Tuy rằng chủ tiệm thanh âm thực ôn hòa, nhưng là nghe hắn nói chuyện nội dung, Tô Việt liền cảm thấy hắn tươi cười thực đáng khinh. Nhưng là nếu đi vào nơi này, Tô Việt chính là làm nhất định chuẩn bị tâm lý, nghĩ nghĩ nhu nhu nói, ta chính là muốn tìm một loại tráng dương dược, dược tính tương đối ôn hòa, tốt nhất người uống lên cảm giác không ra cái gì khác thường. Vừa nghe Tô Việt nói, chủ tiệm đôi mắt đều mau mị đến không có, nga, ta hiểu, sợ ngươi vị kia biết phải không. Hảo chút nữ tới ta nơi này, cũng đều là muốn loại này dược. Ngươi là muốn chính quy điểm muốn, vẫn là muốn phương thuốc cổ truyền A. Chính quy đi. Tô Việt không dám muốn phương thuốc cổ truyền, sợ đem Lệ Quân Hảo cấp ăn hỏng rồi. Chính quy A, cái này là được. Chủ tiệm nói, trực tiếp từ phía sau dược trên giá bắt lấy tới một cái hộp, phóng tới Tô Việt trước mặt. Tô Việt vừa thấy, hơi kém tròng mắt không rơi xuống. Lục vị địa hoàng hoàn. Tô Việt kinh ngạc ra tiếng, này không phải cấp lao bá bá bổ thận sao. Lao bá bá không được muốn bổ, người trẻ tuổi không được cũng muốn bổ sao. Như thế nào? Ngươi nếu là ngại cái này không được, ta lại cho ngươi đổi một cái. Chủ tiệm nói nói, lại từ phía sau lấy ra một cái hồng toàn bộ dược hộp đặt ở Tô Việt trước mặt. Tô Việt vừa thấy, lại không cấm mở to hai mắt nhìn. Hồng Thái Dương bao con động. Ta đi, như thế nào lại là cái TV quảng cáo thượng gặp qua. Tô Việt không cấm ở trong lòng hô. Chủ tiệm tựa đã nhìn ra Tô Việt vì cái gì kinh ngạc, cười nói, TV thượng đánh qua quảng cáo, có danh tiếng, hảo bán sao. Ngươi muốn cái nào a? Tô Việt nhìn kệ thủy tinh trên đài hai hộp dược, do dự lên. Mà lúc này, chủ tiệm ngồi ở chỗ đó, thừa dịp Tô Việt nhìn hai hộp dược xuất thần, còn lại là không kiêng nể gì đánh giá Tô Việt, từ xinh đẹp khuôn mặt, vẫn luôn nhìn đến Tô Việt kiểu kiểu cái mông, càng xem trong lòng càng nhiệt, không cấm từ một cái Tô Việt nhìn không tới góc độ, mới rôi tay bắt chính mình hạ thân một phen. Ngoa tào, như vậy xinh đẹp mỹ mi cư nhiên theo một cái nửa người dưới không được ra hỏa, thật con mẹ nó đáng tiếc. Nay khuôn mặt này mông, ngoa tào, nếu có thể làm ta ngủ cả đêm thì tốt rồi, ta nhất định phải ăn luôn kia hộp chân quý bản vì ạ dạ, làm nàng sảng phiên mới thôi. Chủ tiệm trong mắt lập lòe bạc đãng quan mang, vô sỉ ý bạc khởi Tô Việt tới. Mà liền lúc này, đông nhiên vang lên một tiếng sấm sét, sợ tới mức kia chủ tiệm run lên, cuống quýt đem tay thu trở về. Nhưng ngay sau đó nhìn mắt ngoài cửa, hắn liền cười, cười thực đáng khinh. Chỉ thấy âm trầm như nước không trung, trong khoảnh khắc phong vân biến sắc, đậu mưa lớn điểm xôn xao đánh hạ tới. Nháy mắt, bên ngoài liền thành một mảnh thủy mảnh, tuy rằng ánh mặt trời sáng chút, nhưng lại bị nước mưa mơ hồ cơ hồ nhìn không tới trên đường bóng người. Tô Việt cũng bị tiếng sấm hoảng sợ, thấy bên ngoài trời mưa, không cấm nhăn lại mày đẹp, lại nhìn mắt trước mắt hai hộp dược, rốt cuộc tuyển định dược tính càng ôn hòa lục vị địa hoàng hoàn. Muốn cái này lão bản, bao nhiêu tiền a? Tô Việt cầm lấy dược cất vào chính mình cặp sách. 108. Như vậy quý. Trong lòng kinh ngạc hạ, Tô Việt cảm thấy điểm này lão bản báo giá cao. Nhưng thấy bên ngoài rơi xuống vũ, liền nghĩ thầm, khiến cho hắn chiếm chút tiện nghi đi, đợi chút hảo hướng hắn mượn đem rủ. Đau lòng lấy ra 110 đồng tiền cấp chủ tiệm, chờ hắn tìm tiền, Tô Việt liền trang đáng thương nói, lão bản, ngươi xem bên ngoài đều trời mưa, có thể hay không mượn ta đem rủ a? Thiên tình ta lập tức cho ngươi đưa tới. Thấy Tô Việt ở chính mình trước mặt trang đáng thương, chủ tiệm trong lòng liền cười. Nhưng là trên mặt lại là một bộ tiếc nuối bộ dáng, than thanh nói, ai nha, thật ngượng ngùng. Ta này trong tiệm mặt cũng không có dù a. Hừ hừ, mượn dù cho ngươi, không phải đem ngươi phóng chạy sao? Nếu ông trời đều trời mưa lưu ngươi, vậy không nên trách lao tử không khách khí, hắc hắc. Chương 205 nhu nhược động lòng người chung. Nghe thấy chủ tiệm nói không có dù, Tô Việt cũng không nghĩ nhiều, mang theo thất vọng biểu tình xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đi đến cửa tiệm, nhìn mọi nơi trắng xóa thủy mảnh giống nhau mưa to, mày đẹp khẩn tần, không biết nên làm cái gì bây giờ. Mưa to làm lúc trước oi bức thời tiết trở nên mát mẻ, không khí đều mang lên ướt át. Tô Việt ngửi trong không khí hơi nước, trong lòng nôn nóng mưa to khi nào đỉnh, đồng thời cũng không cấm đoán giận khởi chủ tiệm lên. Thật là, hắn như thế nào liền không ở trong tiệm mặt bị một phen dù đâu. Nghĩ đến đây, Tô Việt không khỏi quay đầu lại vọng trong tiệm mặt xem một cái, lại nhìn thấy chủ tiệm cư nhiên rời đi quẩy, đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Chợt thấy hắn xuất hiện ở chính mình phía sau, Tô Việt hoảng sợ, nhớ tới phía trước chủ tiệm đáng khinh tươi cười. Trong lòng hơi hơi cảnh giác lên. Tô Việt đột nhiên quay đầu lại, cũng là dọa chủ tiệm nhảy dựng, vội vàng đem cầm đồ vật cái tay kia không giấu vết đặt ở phía sau, hướng Tô Việt cười cười, rời đi nàng lực chú ý nói, nghe ngươi khẩu âm không giống như là Yến Kinh người a. Ân, ta là ở Yến Kinh Lý Công Đại học sinh. Tuy rằng đối chủ tiệm có cảnh giác, nhưng là Tô Việt vẫn là không có nghĩ nhiều. Kỳ thật đây là một cái thói quen họ ý thức vấn đề, rốt cuộc nàng mới làm mấy tháng nữ sinh, không có cái loại này tùy thời phòng bị nam nhân ý thức. Chủ tiệm vừa nghe Tô Việt là phụ cận đại học học sinh, trong lòng càng là kinh ngạc. Thảo, cư nhiên vẫn là cái học sinh muội. Nhất định là cái tao chân, bằng không như thế nào sẽ trộm cho chính mình bạn trai mua loại đồ vật này, khẳng định là buổi tối dục cầu được không đến thỏa mãn. Hắc hắc, một khi đã như vậy, hôm nay buổi tối, lao tử khiến cho ngươi sảng phiên thiên. Nga, học sinh A. Chủ tiệm nói, lại không có lại hướng Tô Việt tới gần, mà là xoay người trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, một bộ đối Tô Việt hờ hững bộ dáng. Tô Việt thấy chủ tiệm chỉ là hỏi một chút lời nói mà thôi, liền tưởng chính mình suy nghĩ nhiều, vì thế xoay người tiếp tục nôn nóng mà nhìn phía bên ngoài, hy vọng mưa to sớm chút dừng lại. Đứng trong chốc lát, Tô Việt trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảnh giác, không khỏi lại lần nữa xoay người hướng trong tiệm mặt nhìn lại. Này vừa thấy, Tô Việt suýt nữa dọa đảo. Liên ở nàng quay đầu lại trong nháy mắt, cư nhiên thấy chủ tiệm liền ở chính mình phía sau, thậm chí nàng đều hơi kém đụng tới hắn kia một trương đáng khinh mặt. Đương nhiên, để cho Tô Việt sợ hãi vẫn là chủ tiệm trong mắt lập lòe ngân quang. Tô Việt còn không có kêu sợ hãi ra tiếng, liền nhìn đến kia chủ tiệm nâng lên tay, theo bản năng, Tô Việt lập tức ở trong đầu phát động kỹ năng nhu nhược động lòng người. Sau đó, Tô Việt liền nghe thấy phốc mà một tiếng, trước mắt xuất hiện một mảnh hơi nước, kỳ dị mùi hương chui vào trong mũi, cả người lập tức mất đi ý thức. Lệ Quân Hào đứng ở phòng ngủ trên ban công, nhìn bên ngoài trắng xóa mưa to, trong lòng không cấm lại nghĩ tới Tô Việt tới. Nàng hiện tại đang làm gì đâu? Là ở phòng ngủ, vẫn là ở phòng tự học? Là một người, vẫn là cùng cái nào nam sinh ở là nói giỡn? Nghĩ đến Tô Việt cùng mặt khác nam sinh ở bên nhau, Lệ Quân Hào liền cảm giác được trong lòng không thoải mái, vì thế không cấm nhăn lại mày kiếm, thở dài. Mà đúng lúc này, hắn di động chấn động, lấy ra tới vừa thấy, cư nhiên là Tô Việt đánh tới. Hắn lập tức hưng phấn chuyển được. Nhưng là vừa nghe bên trong truyền ra đáng khinh nam nhân thanh âm, trên mặt hắn hưng phấn lập tức biến mất, một đôi mày kiếm rộng mở gắt gao mà nhăn ở bên nhau. "Uy, ngươi bằng hữu ở ta nơi này té xỉu, mau tới đem nàng mang về đi." Bên trong cái kia đáng khinh nam nhân thanh âm có chút nhu nhu, giống như không biết làm sao bộ dáng. Vừa nghe Tô Việt té xỉu, Lệ Quân Hào liền cố không được như vậy nhiều, vội hỏi nói, "Ở nơi nào?" Nghe kia đáng khinh nam nói địa chỉ, Lệ Quân Hào lập tức từ phòng ngủ cầm một phen dù chạy đi ra ngoài. Nghĩ đến Tô Việt té xỉu ở xa lạ nam nhân nơi đó, Lệ Quân Hào tâm liền từng cái đi xuống trầm. Người khác có thể hay không đem nàng coi như nữ sinh, chiếm nàng tiện nghi đi. Vạn nhất người khác thật sự sấn nàng té xỉu, thoát nàng quần áo linh tinh, kia hiện tại nàng có phải hay không đã. Nghĩ đến đây, Lệ Quân Hào chạy trốn càng nhanh, vọt vào trong mưa, hắn phát hiện đánh ố che mưa quá chậm trễ thời gian. Dứt khoát thu ô che mưa trực tiếp ở trong mưa chạy như điên lên. Hắn vốn chính là học điền kinh thể dục sinh, hiện tại trong lòng lo lắng Tô Việt, liền chạy trốn càng nhanh. Cả người ở trong mưa hình thành một đạo ảo ảnh, thoáng như đi vội ở thành thị trung liệt báo, lại thoáng như ở trong mưa to đi qua Vũ Yên hướng về quán ba phố chạy như điên mà đi. Tiệm thuốc, chủ tiệm nhìn nằm trên mặt đất Tô Việt trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống lên. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì chúng Tô Việt kỹ năng nhu nhược động lòng người duyên cớ. Vốn dĩ trong lòng là nghĩ đem Tô Việt dùng mê huyễn tề mê đi, kéo dài tới bên trong đi hảo hảo sảng sảng, nhưng là chúng kỹ năng lúc sau, hắn lập tức cảm thấy chính mình như vậy đối đãi Tô Việt quả thực là một loại tội lỗi, là khinh nhẫn. Đồng thời, hắn trong lòng cũng không tự chủ được quan tâm khởi Tô Việt tới, vì thế liền tìm đến Tô Việt di động, bắt thông Tô Việt gần nhất liên hệ một cái dãy số, cũng chính là Lệ Quân Hào điện thoại. Đánh xong Lệ Quân Hào điện thoại, chủ tiệm liền đem Tô Việt lộng tới hắn kia trương lão bản ghế nửa nằm, vây quanh Tô Việt nôn nóng bất an xoay vòng lên. Xoay trong chốc lát, trong tay hắn cầm Tô Việt di động đống nhiên chấn động. Chủ tiệm bị hoảng sợ, do dự một chút, vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện. "Uy, Tiểu Ngũ, ngươi ở nơi nào?" Thanh âm có chút thanh lãnh, lại là Dương Lâm đánh lại đây. Lúc này, Dương Lâm chính mở ra chính mình xe ngừng ở trường học bên ngoài. Vốn dĩ, hắn là đáp ứng rồi Dương mẹ hôm nay mang theo Tô Việt đi trong nhà nhìn xem nàng. Lại không nghĩ rằng mới vừa lái xe tới rồi giáo ngoại, liền hạ mưa to, đem hắn vây ở trong xe. Cho nên, nàng liền nghĩ gọi điện thoại cấp Tô Việt, hỏi nàng có thể hay không chính mình bung rủ ra tới. Tuy rằng chúng Tô Việt kỹ năng, nhưng là chủ tiệm cơ bản sức phán đoán vẫn phải có, vừa nghe liền biết là Tô Việt người quen, vì thế lập tức nói, ngươi là nàng bằng hữu A, nàng hiện tại ta nơi này, té xỉu. Cái gì? Chủ tiệm còn không có nói xong, bên kia điện thoại chung liền truyền ra Dương Lâm nôn nóng mà quát nhẹ. Nói cho ta địa chỉ. Nghe chủ tiệm nói địa chỉ, Dương Lâm lập tức lái xe hướng quán bà phố mà đi. Ngoài xe mưa to mông lung, tầm nhìn rất thấp, xe cũng rất khó đi, nhưng là Dương Lâm bằng vào đối trường học phụ cận quen thuộc, vẫn là tận khả năng mà ra tốc, hướng quán bà phố chạy đến. Tiệm thuốc bên trong, chủ tiệm đem Tô Việt di động bỏ vào nàng cặp sách, nhìn Tô Việt mỹ lệ khuôn mặt, họ cảm gáy ngọc, còn có kia bóng loáng trắng non cánh tay cùng cẳng chân, trong lòng dần dần lại bắt đầu sinh ra tà ác ý tưởng tới. Phải biết rằng, nhu nhược động lòng người cái này kỹ năng đối người lực ảnh hưởng là liên tục giảm dần, đặc biệt là giống loại này thời gian dài phong thích, càng dễ dàng làm chịu kỹ năng ảnh hưởng người sinh ra kháng họ. Hơn nữa này vốn là thuộc về mị hoặc một loại kỹ năng, mà chủ tiệm vốn dĩ liền đối Tô Việt nổi lên bạc tà chi tâm, cho nên, ở thoáng thích ứng kỹ năng ảnh hưởng lúc sau, hắn lại lần nữa hướng Tô Việt vươn tà ác tay chảo. Cũng chính là bị kỹ năng ảnh hưởng, nếu là không chịu kỹ năng ảnh hưởng nói, chủ tiệm khả năng liền trực tiếp lột sạch Tô Việt quần áo, để thương ngày mã. Mà hiện tại, hắn lại là vươn tay vớt ve là khuôn mặt, sờ soạn vài cái, hắn liền run rẩy đôi tay, chậm rãi đem Tô Việt ăn mặc màu sợi đay áo thun hướng lên trên thoát đi. Nhìn Tô Việt trắng nón mà bình thản bụng nhỏ lộ ở hắn trước mặt, chủ tiệm trong lòng cái loại này tà ác ý niệm càng sâu, trên mặt quan tâm thần sắc dần dần bị bạc tà chi sắc thay thế, run rẩy xuống tay trực tiếp đem áo thun lập tức xả tới rồi trên cùng, sau đó, thở ra. Thởi Tô Việt áo thun, thấy Tô Việt bộ ngực quấn lấy màu tím bộ ngực, chủ tiệm thật sâu mà chấn động, tay cũng run rẩy lợi hại hơn, không, cả người đều run rẩy lên, làm Tô Việt ghé vào phía trước trên bàn, duỗi tay giải khai nàng phía sau lưng buộc ngực cúc áo. Chương 206 bảo hộ trạng thái chung. Buộc ngực một tơi bỏ, Tô Việt trước ngực lập tức sinh ra thần kỳ biến hóa, ở chủ tiệm trước mắt bắn một chút, nháy mắt liền lớn. Hai chỉ xê cháo ly thỏ con xinh xắn đỉnh màu tím nửa trong suốt buộc ngực, trên nóc nhà lão quạt trần soát soát chuyển, gió thổi xuống dưới, làm trong suốt dường như màu tím mây mù buộc ngực, dán ở tiểu bạch thỏ thượng, hiện lộ ra rảo hảo hình dạng, rồi lại giống như muốn tùy thời bị thổi rất dường như. Giờ khắc này, chủ tiệm trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Run rẩy vươn tay, muốn đi vạch trần buộc ngực. Nhưng mà, bất quá mới vừa vươn tay, hắn liền bị người từ sau lưng chảo một cái đã bắt được cổ áo. Xuất sinh. Người nọ đem chủ tiệm kéo qua tới sau, tức giận mắng một tiếng, một quyền đánh tới chủ tiệm trên mặt, sau đó ở hơn nữa một chân, đem này gắt ngã, thấy ghế trên thượng thân gần như lộ ra trọn vẹn Tô Việt, ánh mắt không cấm trệ một chút. Ngay sau đó ánh mắt hoảng loạn hướng bên cạnh đảo qua, thấy Tô Việt áo thun bị ném tới trên mặt đất, nhặt lên, muốn giúp Tô Việt chồng lên. Dương Lâm tuy rằng cũng tiếp xúc quá không ít mỹ nữ, nhưng là không biết như thế nào, đưa ngón tay đụng tới Tô Việt ra thịt khoảnh khắc lại là run hạ, có chút không biết làm sao. Nhưng nghĩ đến lúc này tình huống khẩn cấp, Dương Lâm cũng không phải cái loại này dối trá làm ra vẻ người, định định tâm thần, liền kéo hạ Tô Việt cánh tay, chính là này lôi kéo, lại lập tức làm treo ở Tô Việt tiểu bạch thỏ thượng buộc ngực rớt xuống dưới. Tô Việt buộc ngực rớt xuống ngay mắt, Dương Lâm theo bản năng liền quay đầu đi, này lệch về một bên đầu, lại nhìn thấy nằm trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập chủ tiệm đang thẳng lăng lăng nhìn phía chính mình, nghĩ đến hắn thấy được chút cái gì, Dương Lâm trong lòng lửa giận tái khởi, đem Tô Việt mang áo thun cái ở trên người nàng, xoay người kéo kia chủ tiệm, một chân đem này gạt ngã ở quầy bên ngoài. Cảnh cáo nhìn chằm chằm chủ tiệm liếc mắt một cái, Dương Lâm lúc này mới xoay người đi bên trong, một bàn tay ôm lấy Tô Việt thân thể, một cái tay khác có chút hoảng loạn vì Tô Việt mặc vào quần áo tới. Xúc tua chỗ tất cả đều là vượt quá tưởng tượng trơn trượt cảm giác. Cho dù là Dương Lâm cái này dù biến bụi hoa, phiến diệp không chiếm thân lãng tử, cũng cảm thấy trong lòng rung động. Một phút sau, vì Tô Việt mặc vào áo thun, Dương Lâm mới thở phào khẩu khí, nắm lên Tô Việt buộc ngực, bế lên Tô Việt liền hướng bên ngoài đi đến. Đỉnh Vũ đem Tô Việt phóng tới ghế phụ vị nhi thượng, cặp sách tùy tay ném ở phía sau tòa, Dương Lâm lại xoay người đi vào trong tiệm, ánh mắt lánh khốc nhìn chằm chằm chủ tiệm, hỏi, nàng như thế nào sẽ té xỉu ở ngươi nơi này? Chủ tiệm vốn dĩ liền làm chuyện trái với lương tâm. Hiện tại bị Dương Lâm giao nhỏ giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng càng là kinh hoàng, hơn nữa lúc này hắn đã không chịu đến nhu nhược động lòng người kỹ năng ảnh hưởng, cho nên liền nói dối nói, ta cũng không biết ta, trời mưa thời điểm nàng vừa vặn đi đến ta cửa tiệm, sau đó lại đột nhiên té xỉu. Chủ tiệm túng thật sự, bị Dương Lâm đánh sợ, sợ lại gặp phải mặt khác phiền toái, liền Tô Việt mua thuốc sự tình cũng chưa dám nói. Hừ, nhớ kỹ, sự tình hôm nay nếu là truyền đi ra ngoài, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Để lại một câu, Dương Lâm lại hung hăng mà đạp chủ tiệm bụng một chân, mới xoay người đi rồi. Nhìn Dương Lâm thân ảnh tiến vào ngoài cửa mưa to chung trong xe, chủ tiệm nằm trên mặt đất, ôm bụng, cung eo, đau rầm rì lên. Thảo, lão tử hôm nay thật là phát thần kinh, cư nhiên đem hảo hảo một cọc diễm nộ, biến thành như vậy, thật con mẹ nó xui xẻo. Đáng tiếc kia mê huyễn tể một giờ sau còn có thôi tình hiệu quả, tiện nghi cái kia tiểu tử. Thấp giọng mắng tự mình an ủi một lát, chủ tiệm đông nhiên lại nghĩ tới cái vấn đề tới. Ngoa tào, nếu kia dược chính là cấp kia tiểu tử ăn, đợi chút kia nữ khởi sướng tình tới, kia tiểu tử như thế nào chịu được? Dương Lâm tự nhiên không biết kia chủ tiệm còn ở vì hắn lo lắng, ở đem Tô Việt bế lên xe sau, hắn liền trực tiếp lái xe mang theo Tô Việt hướng chính mình ra phương hướng đi. bên ngoài mưa to vẫn luôn không tiểu, tầm nhìn rất thấp, cho nên Dương Lâm liền khai tương đối chậm. Xe một khai chậm, hắn lực chú ý liền không tự chủ được phân tán, rơi xuống ghế phụ vị nửa nằm Tô Việt trên người. Lúc này, Tô Việt trên người nhất hấp dẫn nam nhân ánh mắt không thể nghi ngờ là nàng kia đối đỉnh tiểu thỏ trắng, bởi vì chân không, bởi vì là tại hành xử trên xe, cho nên lảo đảo lắc lư. Ngắm Tô Việt bộ ngực vài mắt, Dương Lâm ánh mắt lại không khỏi hướng trên người nàng mặt khác địa phương ngắm đi. Xinh đẹp khuôn mặt, họ cảm gáy ngọc, mặt trên dần dần tản mát ra nhàn nhạt đỏ ửng tới, Dương Lâm chỉ cảm thấy đẹp, lại không có nghĩ vậy loại tình huống không bình thường, thẳng đến Tô Việt phát ra một tiếng cực kỳ cụ mị hoặc lực rên rỉ. Ân. Nghe thấy Tô Việt tiếng rên rỉ, Dương Lâm đầu tiên là không tự chủ được trong lòng rung động, tiếp theo liền vui vẻ nói, "Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh." Nói chuyện đồng thời, Dương Lâm đánh tay lái, đem xe dựa hướng về phía ven đường, chuẩn bị biết rõ ràng Tô Việt tình huống trước. Chính là đình hảo xe sau, lại xem Tô Việt, Dương Lâm mới phát hiện Tô Việt tình huống rất kỳ quái. Đôi mắt vẫn luôn không mở, người lại không ngừng rên rỉ, hai chỉ tay ngọc cư nhiên phân biệt sờ hướng chính mình bộ ngực cùng hạ thể. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Lâm nhất thời không phản ứng lại đây, duỗi tay bắt được Tô Việt bả vai, liền muốn đem nàng diêu tỉnh. Lại không nghĩ rằng hắn tay mới vừa một đụng tới Tô Việt thân thể, Tô Việt lập tức giống bạch tuộc giống nhau truyền đi lên. Bởi vì Tô Việt hiện tại sở phát ra cái loại này hơi thở, phát ra tiếng rên rỉ thật sự là quá mức mị hoặc, cho nên Dương Lâm thân thể không cấm cứng đờ. Tiếp theo hắn còn không có phản ứng lại đây, Tô Việt cả người lướt qua điều khiển vị, chui vào trong lòng ngực hắn. Chui vào Dương Lâm trong lòng ngực còn không tính, Tô Việt còn một bàn tay câu lấy cổ hắn, họ cả miệng anh đào nhỏ lập tức ngăn chặn Dương Lâm miệng, mà một cái tay khác, lại là bắt lấy Dương Lâm tay, hướng chính mình hạ thể sờ soạng. Đồng thời, đĩnh tiểu thỏ con, còn không dừng mà cọ sát Dương Lâm ngực. Khoảnh khắc chi gian, trong xe liền trở nên một mảnh lửa nóng. Thời gian trở lại Tô Việt bị chủ tiệm lộng hôn thời điểm, khi đó ai cũng không biết Tô Việt trong đầu liên tục vang lên 3 lần hệ thống cảnh cáo thanh. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ký chủ ý thức đã lâm vào hôn mê trạng thái, an toàn đã chịu uy hiếp, vì ký chủ bí mật suy nghĩ, bổn hệ thống quyết định lâm thời đem ký chủ thay đổi vì nữ thân. Ở ký chủ chính thức thanh tỉnh phía trước, đem vẫn luôn bảo trì nữ thân trạng thái. Hiện tại đếm ngược bắt đầu, 19:87. Cho nên, đương Dương Lâm tay bị Tô Việt lôi kéo đụng tới nàng hạ thể khi, cũng không có đụng tới cái gì làm hắn chấn động đồng đồng linh tinh đồ vật. Tô Việt đem hắn tay kéo tới rồi giữa bắp đùi, gắt gao mà kẹp lấy, chịu đều chịu không xong. Đương nhiên, lúc này Dương Lâm đã bị Tô Việt một loạt đòi lấy, còn có kia cơ khát hôn, làm cho có chút mê loạn, căn bản không thể tưởng được vấn đề này, ngược lại không khỏi đáp lại khởi Tô Việt hôn tới. Ngoài xe mưa to xôn xao vang, đã động tình Dương Lâm cũng không có nghe được xe trên ghế sau, Tô Việt cặp sách, di động vẫn luôn ở hơi hơi chấn động không ngừng. Hắc ám cặp sách, Tô Việt trên màn hình di động rõ ràng mà thoáng hiện điện báo biểu hiện, Lệ Quân Hảo. Liên ở Dương Lâm cùng Tô Việt ở trên xe ôm nhau hôn nồng nhiệt khi, Lệ Quân Hảo vẫn đứng ở quán ba phố một cái quán ba dưới mái hiên, đối với bên ngoài mưa to, một lần lại một lần gọi Tô Việt điện thoại. Hệ phố nói ủ. Thảo. Cả người ướt đẫm Lệ Quân Hảo mắng to một tiếng, một bàn tay nắm di động, một cái tay khác hung hăng mà bắt mấy cái chính mình đầu tóc, sau đó đôi tay xoay eo, đối với gần trong gang tấc màn mưa, ngực kịch liệt phập phồng lên. Tàn lưu nước mưa theo hắn gương mặt chảy xuống, làm hắn không cầm chớp hạ đôi mắt, sau đó đống nhiên ngửa đầu đối với trắng xóa ngày mưa, giống lớn một tiếng. A, giống xong, hắn liền lại lần nữa vọt vào trong mưa. Chương 207 Hồng Nhan Họa Thủy A. Lệ Quân Hảo tới Yến Kinh Lý Công không hơn được nữa một tháng. Ngày thường lại không ở trường học phụ cận như thế nào chuyển, cho nên, tuy rằng từ trong điện thoại biết được địa chỉ, tuy rằng hắn không màng vũ xối, ở trong mưa điên cuồng tìm kiếm, nhưng cũng dùng so lớn lên một đoạn thời gian mới tìm được quán ba phố. Quán ba phố các loại tiểu quán ba cùng cửa hàng san sát, mênh mang mưa to lại che khuất tầm mắt, cho nên Lệ Quân Hào đến bây giờ cũng chưa tìm được kia ra tiểu tiệm thuốc. Trong lòng nôn nóng, Lệ Quân Hào liền lại cấp Tô Việt gọi điện thoại, tưởng dò hỏi cái kia chủ tiệm, nhưng là điện thoại nhất biến đánh ra đi. Lại như thế nào cũng thông không được. Như vậy, Lệ Quân Hảo trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng, hắn lo lắng cho mình phía trước sợ hãi sự tình sẽ thật sự phát sinh, lo lắng Tô Việt an nguy. Đi qua ở trong mưa, trong lòng nôn nóng như hỏa, lúc này, Lệ Quân Hảo mới chân chính ý thức được, Tô Việt ở hắn trong lòng chiếm cứ như thế nào quan trọng vị trí. Vô luận phía trước hắn cùng Tô Việt chi gian, là hữu nghị, là cơ tình, vẫn là tình yêu, đều có vẻ không như vậy quan trọng, hiện tại hắn chỉ nghĩ tìm được Tô Việt. Tô Việt, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Tô Việt, làm ta tìm được ngươi đi, tìm được ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi làm cả đời gay, cho dù tất cả mọi người thoá mạng, ta cũng không thèm để ý. Tô Việt, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Trong lòng nhất biến biến kêu gọi, cầu nguyện, rốt cuộc, Lệ Quân Hảo thành tâm cảm động trời cao, làm hắn ở một cái đáng khinh góc, tìm được rồi kia ra đáng khinh tiểu tiệm thuốc. Kích động mà vọt tiến vào đi, Lệ Quân Hảo liền nhìn thấy mới từ trên mặt đất bò đến ghế trên ngồi không bao lâu chủ tiệm, ở hướng trong phòng đảo qua, chưa thấy được Tô Việt, Lệ Quân Hảo một đôi mày kiếm lập tức bọc thành một đoàn. Ở chủ tiệm còn ngơ ngác nhìn hắn khi, Lệ Quân Hảo hai bước vượt đến chủ tiệm bên người, chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo, không khách khí hỏi, vừa rồi có phải hay không ngươi gọi điện thoại, nói ngươi nơi này té xỉu cái nữ sinh. Chủ tiệm trước gật gật đầu, sau đó lại hoảng loạn lắc lắc đầu. Thảo, rốt cuộc có vẫn là không có a? Trong lòng nôn nóng mà Lệ Quân Hảo mắng to một tiếng, một tay đem chủ tiệm đẩy hồi ghế trên ngồi, hung tợn mà trừng mắt hắn hỏi. Chủ tiệm thiếu chút nữa bị Lệ Quân Hảo này phúc hung ác điên cuồng bộ dáng sợ tới mức đái trong quần, cảm thấy hắn so vừa rồi Dương Lâm còn muốn hung ác, vốn dĩ chuẩn bị nói không phải, đem sự tình đẩy cái sạch sẽ, nhưng là lá gan run lên, liền nói lời nói thật. Vốn là có cái nữ hải té xỉu ở ta nơi này, nhưng là sau lại tới một người đem nàng đoạt chạy, còn đem ta đánh một đốn. Xem kia chủ tiệm vâng vâng dạ dạ bộ dáng, nghe hắn nói, Lệ Quân Hảo trong ngực càng thêm bực bội, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi, ngươi biết người nọ trông như thế nào? Cùng kia nữ sinh cái gì quan hệ, hướng bên kia đi sao? Ở Lệ Quân Hảo trong lòng, mặc kệ là ai, đem Tô Việt mang đi, còn không tiếp chính mình điện thoại, vậy không phải người tốt. Cho nên hắn tưởng hướng chủ tiệm hỏi đến càng nhiều manh mối, tiếp tục đi tìm Tô Việt, như vậy hắn mới yên tâm. Vốn dĩ chủ tiệm bị Lệ Quân Hảo liên tiếp vấn đề hỏi đầu góc hỗn loạn, nhưng là nhìn Lệ Quân Hảo hung ác ánh mắt, trong lòng quýnh lên, thật đúng là làm hắn nghĩ ra điều hữu dụng tin tức tới, liền chạy nhanh đối Lệ Quân Hảo nói, người kia thực tuổi trẻ. Thoạt nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm đại, đúng rồi, ta nghe hắn cứ gọi cái kia nữ sinh tiểu ngũ. Lái xe đi, có một hồi lâu. Nghe xong chủ tiệm nói, không biết như thế nào, Lệ Quân Hảo trong đầu lập tức lóe ra Dương Lâm tên. Tuy rằng cùng Dương Lâm chưa từng gặp mặt, nhưng là hắn cảm giác hẳn là chính là Dương Lâm đem Tô Việt tiếp đi. Biết là Tô Việt cùng tẩm, Lệ Quân Hảo tâm buông xuống hơn phân nửa nhi, nhưng là nghĩ đến phía trước đánh như vậy nhiều điện thoại, một cái cũng chưa người tiếp, hắn trong lòng vẫn là lao đại không thoải mái. Không thoải mái về không thoải mái, Tô Việt bị người khác trước một bước tiếp đi, hắn xác thật một chút biện pháp đều không có. Xoay người đi ra tiểu tiệm thuốc, hoàn toàn đi vào trong mưa. Nhưng là mới vừa đi tiến trong mưa, hắn lại nghĩ tới một ít không đúng địa phương tới, vì thế lại về tới trong tiệm thuốc. Thấy Lệ Quân Hảo lại về rồi, chủ tiệm cầm lòng không đậu liền hướng bên trong co rụt lại, một bàn tay thậm chí sờ ở chính mình di động, chuẩn bị bất đắc dĩ thời điểm báo nguy. Nói, kia nữ sinh như thế nào sẽ té xỉu ở ngươi nơi này? Lại lần nữa nghe thấy vấn đề này, chủ tiệm thật sự thành khổ qua mặt, lại lấy ra nói bữa cái kia lý do, nói, ta thật sự không biết ta, nàng đi đến ta cửa tiệm, một chút vũ, nàng liền té xỉu, ngươi xem, ta không phải hảo tâm cho ngươi gọi điện thoại sao. Nhìn chủ tiệm một bộ ta thực vô tội, ta là người tốt bộ dáng, Lệ Quân Hảo lại cười, chỉ vào trên mặt hắn bầm tím nói, vậy ngươi trên mặt là chuyện như thế nào? Ta không phải nói sao, người kia muốn cướp nữ hài kia, ta không cho, hắn liền đem ta cướp đánh. Chủ tiệm còn chưa nói xong, đã bị Lệ Quân Hảo bắt lấy cổ áo cấp đánh gãy. Chó má! Ngươi sẽ có như vậy hảo tâm. Ta xem là ngươi đối kia nữ hài động cái gì ý xấu đi. Nói, Lệ Quân Hảo một cái tay khác nắm lên quầy thượng kia trương quảng cáo đơn ném ở chủ tiệm trên mặt quát. Làm đã từng thâm niên cùng điều ti, ở Lệ Quân Hảo trong mắt, khai loại này tiệm thuốc liền không có một cái người tốt. Hơn nữa, hiện tại hắn trong lòng hỏa đại thật sự, cái này thoạt nhìn thực đáng khinh, vẻ mặt tướng xui xẻo chủ tiệm. Không thể nghi ngờ là một cái thực tốt nơi chút giận. Ta bị Lệ Quân Hảo dùng kia trương quảng cáo đơn ném đến trên mặt, làm chuyện trái với lương tâm chủ tiệm nói chuyện liền không tiến cứng lại. Lệ Quân Hảo vừa thấy, lập tức biết không tin bị chính mình ngôn trúng. Lập tức lôi kéo chủ tiệm cổ áo, dán hắn mặt, lạnh giọng hỏi, nói, ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Chủ tiệm rối loạn một tấc vông, mơ hồ nói, ta thật sự không có làm cái gì, chỉ là đem nàng áo trên cởi. Thảo. Xuất sinh. Nghe thấy chủ tiệm cởi Tô Việt quần áo, Lệ Quân Hảo trong lòng hỏa lập tức nổ tung, mắng to một tiếng, một quyền nện ở chủ tiệm cái mũi thượng, đem chi đánh ngã. Sau đó cũng không thèm nhìn tới, xoay người hoàn toàn đi vào trong mưa. Chủ tiệm lưu trữ máu mũi, đầu váng mắt hoa nằm trên mặt đất, xem Lệ Quân Hảo không có lại trở về, mới theo bên ngoài mênh mang mưa to, thê lương đau hô lên. Từ xưa hồng nhan nhiều hòa thủy, cổ nhân thành không khinh ta a. Mùa hè mưa to, tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Vừa mới vẫn là bắt buồn mưa to, hiện tại lại nói đỉnh liền ngừng, hoàng hôn xuất hiện ở nơi xa, đem toàn bộ thành thị đều chiếu thành sán sán màu vàng. Dương Lâm xe ngừng ở đường cái biên, cửa sổ xe mở ra, Dương Lâm từ bên trong vươn đầu, từng ngụm hô hấp ngoài xe mới mẻ không khí, hút vài khẩu lúc sau, hắn mới nhìn đến trên ghế phụ hôn mê bất tỉnh Tô Việt. Tô Việt người ở ghế phụ vị thượng, nhưng chân lại là ở Dương Lâm trên người, mà nàng nửa người trên, áo thun bị xốc tới rồi trên cổ, xoa thành một đoàn, hai chỉ tuyết trắng con thỏ thượng, có này mấy cái đỏ tươi dấu tay, tựa hồ ở kể ra vừa rồi bên trong xe đến tuột cùng là như thế nào kiểu diễm. Mà nàng nửa người dưới, cao bồi nửa phần quần lại là hảo hảo mà mặc ở trên người, chỉ là nếu tự tin xem nói, có thể phát hiện, hạ thể không thấy được địa phương có một mảnh ướt át dấu vết. Nhớ tới vừa rồi nếu không phải thời điểm mấu chốt, Tô Việt đông nhiên thân thể cứng đờ, run lên, ném, sau đó ngất xỉu đi, Dương Lâm thật sự không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Phòng trừng, hắn tiểu tâm chân quý nhiều năm xử nam chi thân liền phải ở chính mình trong xe mặt giao ra đi. Hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, Dương Lâm bình tĩnh lại sau, liền ôn nhu vì Tô Việt sửa sang lại hảo quần áo, phát động ô tô tiếp tục hướng chính mình trong nhà đi. Chính là khai trong chốc lát sau, hắn lại bỗng nhiên nghe thấy được mặt sau Tô Việt cặp sách bên trong truyền ra hơi hơi chấn động thanh. Chương 208 rốt cuộc phá không có. Nghe thấy cặp sách chấn động thanh, nhìn mắt hôn mê Tô Việt, Dương Lâm nhíu nhíu mày, đem xe ngừng ở ven đường, đến mặt sau đi đem Tô Việt cặp sách đem ra, ở bên trong tìm kiếm lên. Không tìm được di động, hắn liền trước thấy được kia hộp lục vị địa hoàng hoàn, tuy rằng biết thứ này là nam nữ thông dụng bảo vệ sức khỏe dược, nhưng Dương Lâm vẫn là kỳ quái nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, chẳng lẽ nàng thận hư? Chắc không được như vậy suy yếu. Trong lòng kỳ quái nghĩ nghĩ, Dương Lâm không quản kia hộp lục vị địa hoàng hoàn, mà là tiếp tục đưa điện thoại di động tìm ra tới, nhìn điện báo biểu hiện thượng Lệ Quân Hào ba chữ, do dự hạ, ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Tô Việt, là ngươi sao? Bất quá là thử lại đánh một hồi, lại không nghĩ rằng đã thông, cho nên Lệ Quân Hào thanh âm rất là kinh hỉ. Ta là Tô Việt bằng hữu, nàng hiện tại ở ta nơi này. Dương Lâm thanh âm giống như một chậu thanh lãnh thủy, tới diệt Lệ Quân Hào vui sướng. Dương Lâm. Lệ Quân Hào thử nói. Ân. Ngươi đem Tô Việt mang đi đâu vậy? Biết là Dương Lâm, Lệ Quân Hào lập tức hùng hổ hỏi. Cái này không cần ngươi lo lắng, tóm lại nàng không có việc gì là được. Nói xong, Dương Lâm liền cắt đứt điện thoại. Sau đó trực tiếp đem Tô Việt di động tắt máy, bỏ vào cặp sách. Ngồi trở lại điều khiển vị, Dương Lâm liền khởi động xe, tiếp tục hướng trong nhà phương hướng khai đi. Mà trở lại phòng ngủ Lệ Quân Hào, còn lại là nhìn di động thượng ngài nhiều gọi điện thoại đã đóng cơ biểu hiện, khí ngực kịch liệt phập phồng lên. Thảo. A khí. Đối với không trung mắng to một tiếng, lại bỗng nhiên đánh cái hắt xì, đột nhiên cảm giác được trên người thực lãnh Lệ Quân Hào lập tức trở lại trong phòng ngủ. Khai hơn một giờ xe, Dương Lâm mới mang theo Tô Việt trở lại nhà hắn phụ cận. Nếu không phải vì bồi Lâm Hạo Nam thể nghiệm học sinh nội trú sống, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể mỗi ngày về nhà ngủ. Đương nhiên, hiện tại làm hắn ở nhà ngủ, hắn cũng muốn suy xét một phen, rốt cuộc, trong phòng ngủ còn có một cái làm hắn quan tâm Tô Việt ở. Đem xe chạy đến kho hàng sau, Dương Lâm nhìn ghế phụ vị thượng Tô Việt đứng thẳng một đôi tiểu bạch thỏ, cảm thấy hẳn là sấn hiện tại cho nàng đem buộc ngực vây thượng, bằng không đợi chút làm mẹ nó cùng dung mẹ nhìn đến còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Như vậy, cũng sẽ làm mẹ nó xem nhẹ Tô Việt không phải. Vì thế, hắn liền hướng Tô Việt lại gần qua đi, có chút khẩn trương vì Tô Việt thoát khởi quần áo tới. Tuy rằng phía trước cùng Tô Việt rất là điên cuồng thân thiết quá một phen, nhưng lúc này chủ động thoát khởi Tô Việt quần áo, cảm giác được xúc tua chỗ tất cả đều là nhu nhuận, Dương Lâm vẫn là nhịn không được trong lòng rung động, trái tim nhỏ ra tốc nhảy lên lên. Bỏ đi Tô Việt áo thun, lại lần nữa nhìn đến Tô Việt trước ngực kia đối đáng yêu tiểu bạch thỏ, Dương Lâm nhịn không được nhớ tới phía trước xoa bóp này đối con thỏ khi mất hồn, nhoáng lên thần, suýt nữa lại khống chế không được. Không dám nhiều trì hoãn, Dương Lâm chạy nhanh cầm lấy màu tím buộc ngực, vây quanh Tô Việt hai chỉ tiểu bạch thỏ, hai tay duỗi quá Tô Việt dưới nách, hướng Tô Việt phía sau lưng vòng đi. Bởi vì Tô Việt là hôn mê, cho nên hắn như vậy lộng khi, liền không thể không làm Tô Việt đầu dựa vào trên vai hắn, mặt dán hắn mặt. Cảm giác được Tô Việt trên người ôn nhu, nghe kia làm người xuân tâm nhộn nhạo ưu hương, Dương Lâm tay run rẩy, như thế nào cũng vây không hảo buộc ngực, chỉ có thể nhất biến biến không hề công hiệu thử. Như vậy sắp xỉ ôm thượng thân lộ ra trọn vẹn Tô Việt, trong lúc nhất thời, Dương Lâm không cấm có chút hoảng hốt, tựa hồ lâm vào một loại không thể thoát ly ở cảnh trong mơ. Ân. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ rên rỉ ở bên tai vang lên, Dương Lâm cả người run lên, liền cứng lại rồi. Thật là, sẽ không lúc này tỉnh đi. Dương Lâm trong lòng khẩn trương lên, càng là không dám lộn xộn, sợ đem không tỉnh lại Tô Việt cấp bừng tỉnh. Nhưng là tỉnh chính là tỉnh, Tô Việt căn bản không có ý thức được chính mình hiện tại tỉnh lại, sẽ làm hai người cỡ nào xấu hổ, nếu không nàng nhất định sẽ không mở mắt ra, tiếp tục trang hôn mê. Đáng tiếc, nàng mới vừa tỉnh lại, thật sự cái gì đều mơ mơ màng màng. Ân Tô Việt lại rên rỉ một tiếng, thanh âm lớn chút, hướng bốn phía vừa thấy, phát hiện là hoàn cảnh lạ lẫm, bản năng hỏi thanh, ta đây là ở đâu a? Vừa hỏi xong lúc sau, Tô Việt lập tức cảm giác được không thích hợp nhì, bởi vì nàng cảm giác được chính mình đang bị người ôm vào trong ngực, trong đầu rộng mở nhớ tới té xịu trước, đáng khinh chủ tiệm hướng nàng phun đổ vật một màn, Tô Việt rộng mở toàn thân một banh, đôi tay lùi về, rộng mở dùng sức, một tay đem ôm lấy chính mình người đẩy khai đi. Phanh. Dương Lâm rộng mở bị Tô Việt đẩy ra đi, không hề phòng bị, lập tức đầu liền đánh vào cửa sổ xe thượng, cái này cũng chưa tính, càng không xong chính là, trong tay hắn còn bắt lấy Tô Việt buộc ngực, phiêu phiêu đáng đáng. Chợt thấy bị chính mình đẩy ra đi không phải đáng khinh chủ tiệm, mà là anh Tuấn Soái khí Dương Lâm, Tô Việt không cấm sửng sốt, mà khi trước mắt phiêu đáng màu tím buộc ngực khi, Tô Việt liền theo bản năng hướng chính mình trên người vừa thấy. Nay vừa thấy, Tô Việt liền nhìn thấy chính mình lộ ra trọn vẹn thượng thân, còn có kia đối nhi đáng yêu tiểu bạch thỏ. Như thế tình cảnh, Tô Việt thậm chí liền thét chói tai đều quên mất, có chút đờ đẫn sững sờ ở nơi đó. Cũng may lúc này Dương Lâm đã từ Tô Việt đột nhiên tỉnh lại cùng tập kích trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nắm lên một bên áo thun ném vào Tô Việt trên người, sau đó lập tức mở cửa xe đi xuống. Xuống xe, Dương Lâm mới phát hiện trong tay còn bắt lấy Tô Việt buộc ngực, vì thế lại chạy nhanh mở cửa xe, ném vào bên trong, nhanh chóng nói, chạy nhanh mặc tốt quần áo đi. Sau đó, liền bang một tiếng đóng cửa xe. Nghe được cửa xe bị đóng lại, Tô Việt mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện trong xe mặt chỉ có chính mình một người, không cấm đem thân mình rụt. Rồi sau đó, cảm giác được hạ thể có chút ướt át nhuận, Tô Việt lập tức thần kinh một banh, duỗi tay hướng chính mình hạ thể sờ soạng. Cách quần sờ đến một mảnh ướt át, còn có bên trong tiểu đệ đệ, tưởng tượng thấy mới vừa tỉnh lại cảnh tượng, Tô Việt suýt nữa không có hỏng mất rớt. Đây là có chuyện gì? Lão nhị hắn đến tột cùng đối ta làm cái gì? Còn có, hắn phát hiện ta phía dưới bí mật sao? Trong lòng chính lo lắng Tô Việt, trong đầu rộng mở bắn ra một cái tin tức, đúng là phía trước nàng hôn mê khi, hệ thống cảnh cáo sau, cưỡng chế đem nàng đệ đệ biến thành muội muội thông cáo. Nhìn này thông cáo lúc sau, Tô Việt cuối cùng bỏ xuống trong lòng một khối tảng đá lớn. Nhưng là, một khắc khối treo tảng đá lớn như cũ làm nàng tâm thần bất an. Vừa rồi, lão nhị hắn sẽ không nhân cơ hội đem ta cái kia đi. Dương Lâm ở Tô Việt trong lòng đùi hoa lãng tử hình tượng như thế nào cũng không đổi được, nàng phỏng trừng loại này đưa tới cửa tới đồ ăn, Dương Lâm là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chính là, hiện tại muội muội đã biến trở về đệ đệ, cho dù phía trước muội muội thật sự bị Dương Lâm cấp lộng phá, hiện tại cũng sờ không ra a. Nghĩ vậy chút, Tô Việt có chút buồn rầu, ở trong xe nhìn quét vài lần, không có nhìn đến cùng loại vết máu, nàng mới an ủi chính mình vài câu, chạy nhanh vây thượng buộc ngực, mặc tốt quần áo. Mặc tốt quần áo sau, Tô Việt do dự hạ, liền đem cửa xe mở ra một cái phùng, nhẹ giọng đối bên ngoài Dương Lâm nói, ta mặc xong rồi. Ác thấy Tô Việt từ trong xe mặt lộ vẻ xuất đầu tới, Dương Lâm có chút ngơ ngác gật gật đầu, ngay sau đó liền nói, vậy ngươi xuất hiện đi. Tô Việt nghe được ra tới, Dương Lâm cùng chính mình nói chuyện so trước kia ôn nhu nhiều, đã không có cái loại này thanh lãnh, càng nhiều còn lại là một loại chúc chắc quan tâm. Vì thế, nàng càng thêm xác định phía trước Dương Lâm đối chính mình đã làm cái gì. Chính là, hắn rốt cuộc có hay không lộng phá ta nơi nào đâu. Nếu là, ta đây muốn hay không giả bộ một bộ đi đường không có phương tiện bộ dáng. Trộm ma liếc mắt cửa xe phùng ngoại Dương Lâm, Tô Việt rối rắm. Mà lúc này, Dương Lâm cũng ở rối rắm. Chương 209 nguyên lai là Dương Lâm hắn ba. Dương Lâm ở rối rắm, rốt cuộc muốn hay không hướng Tô Việt giải thích rõ ràng, là nàng đã chịu thôi tình dược vật tác dụng trước tìm tới chính mình, chính là lại cảm thấy như vậy có trốn tránh trách nhiệm hiểm nghi. Dương Lâm luôn luôn không có trốn tránh trách nhiệm thói quen. Vì thế, chờ Tô Việt ngượng ngùng xoắn xít từ trên xe xuống dưới, hắn chỉ nghẹn ra ba chữ. Thực xin lỗi. Nhìn Dương Lâm thành tâm xin lỗi, một bộ ta có tội bộ dáng, Tô Việt liền hiểu lầm, cho rằng phía trước chính mình khẳng định bị Dương Lâm cấp phá dưa. Sửng sốt lúc sau, liền duỗi tay đỡ cửa xe, làm ra một bộ đi đường không có phương tiện bộ dáng, đồng thời còn miễn cưỡng cười một cái, nói, không trách người, đều là ta chính mình quá xui xẻo. Dương Lâm thấy Tô Việt cười như vậy miễn cưỡng mà tái nhận, liền cho rằng Tô Việt là tự trách mình phía trước không có hôn lại, trong lòng càng thêm áy náy, đến nỗi Tô Việt đi đường không tiện bộ dáng, hắn cũng tưởng Tô Việt thân mình quá hư, ném lúc sau cả người mệt mỏi duyên cớ. Không có nghĩ nhiều, đi lên nâng trụ Tô Việt, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Dương mẹ tương đối thích Tô Việt, Dương Lâm bản thân cũng đối Tô Việt có hảo cảm, hiện tại lại đã xảy ra như vậy sự, cho nên hắn thật sự không ngại cùng Tô Việt ở bên nhau. Nhưng Tô Việt nghe xong Dương Lâm nói, lại là trong lòng vừa động, nghĩ đến chính mình phía dưới còn có cái đệ đệ, liền có chút lanh đạm nói, không cần ngươi phụ trách. Dương Lâm lấy bình thường nữ sinh tới phỏng đoán Tô Việt, cho rằng Tô Việt còn ở vì này trước sự không vui, cũng không để ý, dù sao hắn trong lòng quyết định đối Tô Việt phụ trách là được, tin tưởng một ngày nào đó Tô Việt sẽ biết hắn thiệt tình. Dương Lâm đỡ Tô Việt tới rồi phòng khách khi, Dương mẹ cùng Dung mẹ đang ngồi ở trên sofa chờ bọn họ. Thấy Tô Việt bộ dáng này, lập tức đều quan tâm vây lại đây. Đây là có chuyện gì a? Dương mẹ đỡ Tô Việt một khắc cái cánh tay, quan tâm nói. Từ ga ra đến phòng khách này một đoạn ngắn trên đường, Tô Việt đã nghỉ kỹ rồi đối sách, cho nên cũng không hoảng loạn, mà là cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhỏ giọng nói, a di, ta muốn đi vê đút cờ. Vê đút cờ a? Thấy Tô Việt một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Dương mẹ liền suy đoán Tô Việt có phải hay không nguyệt sự thượng xảy ra vấn đề. Dương Lâm ở phòng khách nghỉ ngơi, ta đỡ nàng đi vê đút cờ. Chờ Dương mẹ đem Tô Việt đỡ tiến vê đút cờ sau, trở lại trong phòng khách, lập tức nhìn chằm chằm trên sofa Dương Lâm, ý vị thâm trường hỏi, Dương Lâm, cùng mẹ nói, ngươi có phải hay không đối nhân gia Tô Việt không lễ phép? Dương Lâm vốn dĩ liền rất thiếu đối Dương mẹ nói dối, hiện tại lại vừa lúc bị Dương mẹ truyền thuyết, khuôn mặt tuấn tú không cấm đỏ lên, tái nhợt cãi cọ nói, mẹ, không có. Dương Lâm, ta chính là nói qua, Tô Việt nhưng cùng ngươi ở bên ngoài lêu lổng những cái đó nữ hài nhi không giống nhau. Ngươi nếu là thật sự đối nhân gia đã làm cái gì không nên làm sự, liền nhất định phải đối nhân gia phụ trách, biết không? Dương mẹ là nhìn Dương Lâm lớn lên, cho nên Dương Lâm vẻ mặt hồng, nàng liền biết bị chính mình ngôn trúng. Bất quá nàng cũng không có như thế nào sinh khí, dù sao Tô Việt là nàng điều động nội bộ tức phụ nhi, bị chính mình nhi tử trước động hạ, lại làm sao vậy? Bất quá, người trẻ tuổi, vẫn là muốn giáo dục cảnh cáo một phen. Tô Việt ở vê đút cờ đơn giản đem hạ thân xử lý hạ sau, liền ra tới. Ngượng ngùng làm Dương mẹ vì nàng tìm một bộ áo ngủ, liền đến trong vê đút cờ mặt đi tắm rửa. Tắm rửa xong, thay buồn ngủ ra tới, cùng Dương Lâm người một nhà đơn giản ăn cái cơm, Dương mẹ liền muốn lôi kéo Tô Việt đến chính mình trong phòng đi nói chuyện phiếm. Nói thật, Tô Việt lúc này là thật sự không nghĩ cùng Dương mẹ ở bên nhau quá dài thời gian, sợ bị nàng nhìn ra cái gì khác thường tới, vì thế liền hướng Dương Lâm đầu đi cầu cứu ánh mắt. Dương Lâm mang Tô Việt tới trong nhà, vốn dĩ chính là ứng Dương mẹ yêu cầu. Hiện tại nơi nào sẽ giúp Tô Việt, còn tưởng rằng Tô Việt khiếp đảm, liền cho Tô Việt một cái cổ vũ ánh mắt, làm nàng cùng Dương mẹ đi. Tô Việt thấy trốn không thoát, liền nói, kia a gì, có thể hay không làm Dương Lâm cũng lại đây à? Ai, chúng ta hai cái nữ nói chuyện, làm hắn một nam hải tử lại đây nhiều không hảo a? Dương mẹ cười nói, chính là Tô Việt biểu hiện ra một bộ sợ hãi bộ dáng, ta một người thật sự thực không thói quen. Dương mẹ thấy Tô Việt như vậy ỷ lại Dương Lâm, trong lòng rất là cao hứng. Nghĩ nghĩ liền cười đáp ứng rồi. Vì thế, ba người liền cùng nhau tới rồi Dương mẹ trong phòng. Dương mẹ trụ phòng cùng Tô Việt trụ kia gian không sai biệt lắm, tuy rằng không lớn, lại bố trí thật sự ấm áp, trong phòng trừ bỏ tủ quần áo cùng bàn trang điểm ngoại, còn có máy tính bàn, mặt trên có một đài quả táo nổ tẹp ú. Ánh mắt tùy ý ở trong phòng nhìn quét, đồng nhiên Tô Việt nhìn thẳng bàn trang điểm thượng đồ trang điểm giá nhất hạ tầng góc một cái khung ảnh. Ảnh chụp thượng là một đôi phu thê chụp ảnh chung, nam tuấn, nữ tịnh. Kia nữ Tô Việt liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là tuổi trẻ khi Dương mẹ, mà cái kia nam, Tô Việt nhìn cũng cảm thấy quen mắt, vì thế, Tô Việt không cấm đi tới hóa trang đài bên cạnh, cầm lấy cái kia khung ảnh, nhìn chằm chằm bên trong kia nam cẩn thận xem kỹ lên. Vốn dĩ, Dương Lâm cùng Dương mẹ cũng không có chú ý tới Tô Việt khác thường, chính là đương Tô Việt qua đi cầm lấy kia khung ảnh, hai người ánh mắt liền có chút kinh ngạc. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người trong mắt đều không cấm lộ ra suy đoán, cùng ẩn ẩn kích động. Vì thế, hai người liền chậm rãi đi tới Tô Việt phía sau. Tô Việt, này ảnh chụp có cái gì vấn đề sao? Dương mẹ cẩn thận hỏi, sau đó liền nhìn chằm chằm Tô Việt đôi mắt, rất là chờ đợi Tô Việt có thể nói ra nàng muốn nói tới. Người này có chút quen mắt. Tô Việt mày đẹp hơi tần nói. Nghe xong Tô Việt những lời này, Dương Lâm cùng Dương mẹ thật giống như là lập tức bị bậc lửa giống nhau. Dương Lâm còn có thể thoáng khống chế, nhưng là Dương mẹ lại là một chút đều khống chế không được, kích động mà bắt lấy Tô Việt tay. Vội vàng hỏi nói, thật vậy chăng? Tô Việt, ngươi hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không ở nơi nào gặp qua hắn? Bị Dương mẹ kích động như vậy mà bắt lấy, Tô Việt hoảng sợ, xoay người xem Dương mẹ cái loại này cực độ khát vọng ánh mắt, trong lòng vừa động, lập tức đoán được người nam nhân này thân phận tới, đồng thời, cũng nhớ lại chính mình đến tột cùng là ở nơi đó gặp qua người nam nhân này. Xem A Di kích động như vậy bộ dáng, người này khẳng định là Dương Lâm phụ thân rồi. Lâm Hạo Nam không phải đã nói, Dương Lâm hắn ba là đi theo một người nam nhân chạy sao, như vậy ta ở Quảng Châu tiểu điếm thường xuyên nhìn thấy kia đối kỳ quái nam nữ, bên trong cùng ảnh chụp người trong lớn lên rất giống nam, hẳn là chính là Dương Lâm hắn ba, mà cái kia nữ, khả năng chính là Dương Lâm hắn ba thích cái kia nam đi. Ta nói lúc ấy nhìn bọn họ như thế nào tổng cảm thấy có chút quái đâu, nguyên lai. Trong nháy mắt, Tô Việt nghĩ tới rất nhiều, không khỏi thời gian có chút lâu, hơi kém không đem Dương mẹ cấp chết. Phục hồi tinh thần lại, Tô Việt định rồi định, đang chuẩn bị cùng Dương mẹ nói, lại phát hiện bên cạnh Dương Lâm vội vàng về phía nàng nháy mắt ra dấu. Dương Lâm không cho ta cùng mẹ nó nói. Tô Việt lập tức minh bạch Dương Lâm ý tứ, lập tức thường phục ra một bộ xin lỗi bộ dáng, nói, a di, thật ngượng ngùng, nửa ngày ta thật muốn không đứng dậy, nếu không ta đêm nay lại cẩn thận ngẫm lại, nghĩ đến sau lập tức cùng ngài nói, hảo sao. Nghe Tô Việt nói không nghĩ ra được, Dương mẹ trên mặt lập tức lộ ra thất vọng biểu tình, bắt lấy Tô Việt tay cũng vô lực buông lỏng ra, cả người giống như lập tức mất đi sức lực. Nhìn thấy nàng như vậy đáng thương bộ dáng, Tô Việt thật muốn nói cho nàng nghe, nhưng là nhìn xem bên cạnh Dương Lâm, vẫn là nhìn xuống. Tô Việt, ta có chút mệt mỏi. Ngươi về phòng của mình đi, hảo hảo ngẫm lại, nghĩ tới nhất định phải nói cho ta, biết không? Dương mẹ ngồi ở trên giường, tha thiết nhìn Tô Việt nói. Ân. Tô Việt gật gật đầu, sau đó liền cùng Dương Lâm cùng nhau ra Dương mẹ phòng. Chương 210 tâm động cảm giác. Dương Lâm lôi kéo Tô Việt tay trực tiếp đến chính mình trong phòng, rất là vội vàng bộ dáng. Chờ đến Dương Lâm phịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại sau, hai người một chỗ một gian trong phòng, Tô Việt không cấm nhớ tới Dương Lâm ở trên xe đối chính mình làm những cái đó sự, mặt đẹp ửng đỏ, hơn nữa nàng lúc này ăn mặc áo ngủ, thoạt nhìn thật sự có khác một phen phong tình. Bất quá, Dương Lâm hiện tại hiển nhiên không có tâm tình thưởng thức, đóng cửa lại sau, trực tiếp hỏi, ngươi thật sự gặp qua hắn. Tô Việt minh bạch Dương Lâm trong miệng hắn chính là hắn ba, cho nên liền gật gật đầu. Ở nơi nào? Ở Quảng Châu mây trắng bên kia, hắn đại khái mỗi ngày buổi chiều 6 giờ tả hữu thời điểm, đều sẽ từ nhà ta tiểu điếm trước cửa trải qua. Tô Việt biết điều không có nói Dương Lâm hắn ba vẫn luôn cùng một nữ nhân ở bên nhau. Nghe Tô Việt nói rõ ràng tình huống, Dương Lâm trầm mặc. Hắn ở trong phòng mặt dạo qua một vòng, sau đó liền ngồi ở án thư ghế trên, hơi hơi cúi đầu, cau mày, nắm chặt nắm tay tự hỏi lên. Tô Việt biết nơi này không chính mình chuyện gì, vì thế liền tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, về tới chính mình trong phòng. Tô Việt biết đây là Dương Lâm chính mình ra sự, hiện tại còn không tới phiên chính mình tới quản, cho nên chỉ nghĩ chờ Dương Lâm an bài. Trở lại trong phòng, Tô Việt nhất thời ngủ không được, liền ở chính mình cặp sách đưa điện thoại di động phiên ra tới. Phát hiện di động cư nhiên là tắt máy, Tô Việt có chút kỳ quái, nhưng ngẫm lại liền biết là Dương Lâm làm. Không phải là hắn sợ cùng ta làm chuyện đó thời điểm, bị người khác quấy rầy tới rồi, cho nên liền đem di động của ta cấp đóng đi. Nghĩ nghĩ, Tô Việt mặt lại đỏ. Đưa điện thoại di động khởi động máy, lập tức dần hiện ra vài cái chưa tiếp điện thoại nhắc nhở. Tô Việt nhất nhất xem xét, ba cái là Lệ Quân Hảo, hai cái Lâm Hạo Nam, một cái Mã Quý, một cái Trần Quang, còn có hai điều Trình Vũ Phỉ tin nhắn. Căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, Tô Việt trước mở ra Trình Vũ Phỉ tin nhắn. Ngốc muội, ngày mai có thời gian sao? Đến tỉ nơi này tới chơi bái, tốt nhất mang lên ngươi tân thu cái kia thi thi, ha hả tin nhắn mặt sau còn có một cái tà ác biểu tình ký hiệu. Ngốc muội, ngươi như thế nào không trở về tin nhắn A? Ai, cảm giác ngươi trong khoảng thời gian này rất bận dường như, đều rất ít phản ứng tỉ, thật là có tân hoan liền đã quên cũ ai ai nhớ rõ kịp thời hồi tin nhắn A. Xem xong Trình Vũ Phỉ tin nhắn, Tô Việt nhớ tới Trình Vũ Phỉ bộ dáng, không cấm hơi hơi cười cười, hồi âm nói, Vũ Phỉ tỉ, phía trước di động tắt máy, cũng không nên sinh khí A, bằng không liền không xinh đẹp. Còn có, cái kia thi thi ta thật sự trị không được, chờ có cơ hội. Ta liền đem nàng giao cho Vũ Phỉ tỷ dạy dỗ đi. Trở về Trình Vũ Phỉ tin nhắn, Tô Việt lại cấp Lâm Hạo Nam, Mã Quý, Trần Quang ba người đàn đã phát điều tin nhắn, nói chính mình hiện tại ở Dương Lâm trong nhà, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Cuối cùng, nàng tắc bắt thông Lệ Quân Hào điện thoại. Nay cùng điều ti hợp với cho chính mình đánh ba cái điện thoại, rốt cuộc có cái gì việc gấp đâu. Điện thoại đã thông, đầu tiên Tô Việt nghe được chính là bên kia một cái đại đại hát si thanh. Sau đó liền truyền đến Lệ Quân Hào trọng giọng mùi thanh âm, có chút thấp thỏm, uy, là Tô Việt sao? Không phải ta còn có thể là ai a? Tô Việt hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo hờn dỗi, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Ta còn tưởng rằng lại là các ngươi phòng ngủ cái kia láo nhị đâu. Lệ Quân Hào ngữ khí rất là ưu hoán, sau đó lại đánh một cái hát xì. Hai lần nghe được Lệ Quân Hào đánh hát xì, Tô Việt lập tức quan tâm nói, như thế nào, ngươi bị cảm? Đúng vậy, này nhưng đều là vì ngươi. Cần phải đối ta phụ trách. Vì ta. Ta sát, chiều nay ta vì tìm ngươi, xối hơn một giờ vũ, thật vất vả ở quán ba phố tìm được rồi kia nhà tan tiệm thuốc, ngươi rồi lại bị Dương Lâm kia nhị bê tiếp đi rồi. Đúng rồi, ngươi không sao chứ. Nghe Lệ Quân Hào mang theo thô tục, có chút thô tục nói, Tô Việt lại cảm giác được trong lòng thực cấm áp. Nghĩ đến hắn vì tìm chính mình, xối thời gian lâu như vậy vũ, còn sinh bệnh, Tô Việt liền cảm thấy rất áy náy hắn. Nếu là Lệ Quân Hảo cho rằng chính mình là cái nữ sinh liền thôi, nhưng hắn lại là biết chính mình là nam sinh, lại vẫn là như vậy quan tâm chính mình. Hướng chỗ sâu trong ngẫm lại, Tô Việt tổng cảm thấy trong lòng chỗ sâu nhất đồ vật hơi hơi rung động, cư nhiên trong lúc nhất thời có một loại muốn khóc xúc động. Có hệ thống trước kia, muốn khóc thời điểm, Tô Việt còn có thể tại người trước cố nén không khóc, nhưng là hiện tại không chỉ có chung quanh không ai, nàng lại cơ hồ là cái nữ nhi thân, muốn khóc cảm giác gần nhất, liền như thế nào đều nhịn không được, nước mắt tràn đầy hốc mắt sau, từng giọt rơi xuống xuống dưới. Nhưng là, Tô Việt lại nỗ lực mà không có khóc thành tiếng. Điện thoại bên kia Lệ Quân Hào nghe Tô Việt không nói lời nào, lập tức quan tâm hỏi, Tô Việt, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Sẽ không thật ra chuyện gì đi. Không có cứ việc nhịn rồi lại nhịn, nhưng là Tô Việt thanh âm vẫn là có chút nghẹn ngào, ta một cái nam sinh, có thể xảy ra chuyện gì nhi a? Tiểu đệ đệ đương nhiên sẽ không có việc gì, chính là muội muội giống như lại chảy một lần huyết. Tô Việt trong lòng bất đắc dĩ yên lặng nói. Điện thoại bên kia Lệ Quân Hào cũng không có chú ý tới Tô Việt trong thanh âm khác thường, mà là mở ra vui đùa nói, kia nhưng không nhất định, ngày hôm qua ta ở trên mạng nhìn đến một cái tin tức, nói một cái nam bị một cái khác nam lừa đến khách sạn gà tiêm đâu. Gà tiêm ngươi hiểu hay không? Chính là từ phía sau, A Thiết. Còn chưa nói xong, Lệ Quân Hào liền lại nhịn không được liền đánh ba cái hắt xì, làm cho điện thoại bên này Tô Việt đều nhịn không được nín khóc mỉm cười, giận mắng, Hảo, Hảo, ngươi đừng nói những cái đó ghê tầm sự. Ta thật sự không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, bị cảm nhất định phải uống thuốc biết không, thật sự không được liền chính mình đi phòng y tế truyền nước biển, muốn chiếu cố hảo tự mình. Nghe thấy Tô Việt nhẹ giọng nhẹ ngữ quan tâm, Lệ Quân Hào trong lòng có loại ấm áp cảm giác, sau đó lại không cấm tưởng, nói chuyện đều như vậy la lý rong dài, thật đúng là trời sinh nên làm nữ sinh à, ai, ông trời, ngươi như thế nào liền như vậy thích nói giỡn đâu. Trong lòng vì Tô Việt họ đừng thở dài, nhưng Lệ Quân Hào lại vẫn cứ đối với điện thoại bên kia Tô Việt cười nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thể trở về. Ngươi nếu có thể tới xem ta, ta khẳng định sẽ hảo đến càng mau. Tô Việt cảm thấy giờ khắc này chính mình tâm linh phảng phất lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái chung, đã từng nàng thiệt tình thích thượng Lý Kiều khi, từng có loại trạng thái này, mà hiện tại nàng lại có. Không thể nào. Chẳng lẽ ta thích thượng cái kia cùng điểu ti nam. Hắn chính là biết ta là nam sinh nha. Tô Việt trong lòng có một loại nhịn không được mừng thầm, lúc nào cũng co chặt kích động, còn có thấp thỏm. Này, chính là luyến ái cảm giác đi. Ân, nếu có thể, ta sẽ mau chóng trở về. Tô Việt đối Lệ Quân Hào lời nói thanh âm càng thêm mềm nhẹ, nếu Lệ Quân Hào luyến ái kinh nghiệm tương đối phong phú nói, khẳng định có thể nghe ra Tô Việt đã đối hắn động tâm, cứ việc hắn không phải xoáy đến rất cha, cứ việc hắn còn không phải một cái hảo nam nhân. Treo điện thoại, Tô Việt nằm ở trên giường. Hai chỉ tay ngọc nắm di động, mặt đẹp nhịn không được từng đợt hồng, si ngốc mà nhìn phía trước không khí, trên mặt khi thì ngọt ngào, khi thì thấp thỏm, kỳ quái biến hóa, liền tới tân tin tức cũng chưa nhìn đến. Mà đúng lúc này, nàng cửa phòng bị gõ vang lên. Tô Việt chạy nhanh lau khô trên mặt nước mắt, xoa xoa khuôn mặt nhỏ, làm chính mình biểu tình bình thường chút, xuống giường mở ra cửa phòng. Đi vào nói đi. Dương Lâm đứng ở bên ngoài đối Tô Việt nói. Ân. Tô Việt lên tiếng, đạm nhiên làm Dương Lâm vào được. Không biết như thế nào, đối Lệ Quân Hào thật sự động tâm sau, Tô Việt lại đối mặt Dương Lâm khi, liền không có cái loại này thường thường thẹn thùng. Trừ phi là nhớ tới hắn đối chính mình đã làm loại chuyện này, mới có thể hơi hơi mặt đỏ. Tô Việt ngồi ở trên giường, nhìn ngồi ở ghế trên Dương Lâm, hỏi, người nghĩ kỹ rồi. Chương 211 Đại Tẩu Hảo A. Ta nghĩ kỹ rồi. Dương Lâm nghiêm túc gật gật đầu, trên mặt lộ ra kiên nghị chi sắc, ta muốn đi tìm hắn. Dương Lâm quyết định cũng không có làm Tô Việt cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, Tô Việt gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, sau đó lại hỏi, kia A Di nơi này đâu? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta hy vọng ngươi giúp ta trước giấu trụ nàng một đoạn thời gian, chờ ta ở Quảng Châu sự tình có rồi kết quả, lại quyết định cáo không nói cho nàng. Dương Lâm lúc này nói chuyện ý nghĩ thực rõ ràng, cũng rất bình tĩnh, cũng không giống đầu góc nhất thời nóng lên bộ dáng. Vậy ngươi tìm được hắn sau chuẩn bị như thế nào làm? Tô Việt vẫn là lo lắng hỏi. Lúc này, Dương Lâm trong mắt lại hiếm thấy lộ ra mê mang chi sắc, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt lại sắc bén lên, nhưng là ta khẳng định muốn hỏi hắn năm đó vì cái gì liền như vậy đột nhiên mà đi rồi, vì cái gì như vậy nhẫn tâm. Nghe xong Dương Lâm nói, Tô Việt từ Dương Lâm phụ thân liên tưởng đến chính mình, không cấm thở dài, nhẹ giọng nói, có lẽ, hắn có chính mình khổ chung đâu. Có đôi khi, chúng ta có thể thử lý giải hạ người khác. Vứt ra khí tử. Chính là hắn không đúng. Nghe xong Tô Việt nói, Dương Lâm đột nhiên quát, sợ tới mức Tô Việt cổ co rụt lại, im như ve sầu mùa đông. Giống xong sau, Dương Lâm lập tức cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào nói, ngượng ngùng, ta có chút khống chế không được, dọa đến ngươi đi. Không, không có. Tô Việt hơi hơi lắc lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nghe Dương Lâm giống này một giọng nói, Tô Việt liền biết, Dương Lâm trong lòng đối nàng loại người này ghét cay ghét đắng, chỉ sợ muốn so nàng tưởng tượng còn muốn thâm đến nhiều. Cái này làm cho nàng càng thêm cảm thấy, nàng là không có khả năng cùng Dương Lâm trở thành cái loại này quan hệ. Vì giấu trụ Dương mẹ, Dương Lâm quyết định chủ nhật buổi tối lại đi, mà chủ nhật buổi chiều hắn liền mượn cớ đưa Tô Việt hồi trường học, cùng Tô Việt cùng nhau rời đi Dương ra. Phía trước Dương Lâm, liền thông qua hắn công ty trợ lý mua xong vé máy bay, đương đưa Tô Việt trở lại Yến Kinh Lý Công Đại sau, hắn liền cầm Tô Việt cấp địa chỉ, trực tiếp đáp phi cơ đi Quảng Châu. Nhất muộn, ta một tuần sau sẽ trở về. Nếu đến lúc đó ta không có trở về, ta hy vọng ngươi đi xem ta mẫu thân. Ân, ta sẽ. Nhưng là mặc kệ gặp được chuyện gì, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Ta tin tưởng, A-di nàng không hy vọng ngươi ra bất luận cái gì sự. Ta biết. Cảm ơn. Đây là Tô Việt ở từ một Dương Lâm trên xe xuống dưới khi, cùng Dương Lâm cuối cùng đối thoại. Mà đương Tô Việt xuống xe sau, hướng trong trường học mặt lúc đi, Dương Lâm lại từ cửa sổ xe lộ ra đầu tới, hô, Tô Việt, chờ ta trở lại. Tô Việt đạm cười gật gật đầu, hướng Dương Lâm vẫy vẫy tay, sau đó xoay người đi vào trong trường học mặt. Cuối cùng Dương Lâm không hề kêu Tô Việt tiểu ngũ, mà là thẳng hô tên nàng, Tô Việt đương nhiên hiểu Dương Lâm là như thế nào tâm tư. Kia đại biểu, Dương Lâm đã ở trong lòng chính thức đem nàng từ phòng ngủ anh em vị trí, dịch đến ái mộ nữ hài nhi vị trí thượng, thậm chí là trong lòng đã đem Tô Việt trở thành bạn gái. Chính là này lại như thế nào đâu? Tô Việt biết, đương cuối cùng chân tướng hiển lộ ở Dương Lâm trước mặt khi, hắn nhất định sẽ không chút do dự ly chính mình mà đi. Huống hồ, hiện tại Tô Việt trong lòng nhất nhớ chính là một người khác, cái kia tổng làm Tô Việt nhịn không được cười ra tới cùng điểu ti nam, Lệ Quân Hảo. Tô Việt trở lại phòng ngủ khi, thiên đều mau đen, đem cặp sách linh tinh đồ vật đặt ở phòng ngủ, cùng Mã Quý Trần Quang bọn họ chào hỏi, Tô Việt lại rời đi phòng ngủ, trực tiếp đi Lệ Quân Hảo tầm lâu. Mới vừa đi tiến tầm lâu đại sảnh, quản lý viên thất túc quản A-di lập tức gọi lại Tô Việt. Ai, cái kia nữ sinh, không biết nữ sinh không thể đến nam tầm tới sao? Tô Việt cười khổ hạ, nàng nhớ rõ khai giảng tiếp tân sinh khi, nàng cùng cái này A-di chứng minh rất nhiều lần chính mình là nam sinh, xem ra hệ thống lựa chọn họ khen thưởng, làm nàng cũng quên chính mình. Vì thế đành phải lại lần nữa đi qua đi, lấy ra chính mình học sinh chứng cho nàng xem. Túc quản A-di cầm Tô Việt học sinh chứng cùng Tô Việt đối lập vài mắt, chết nhìn chằm chằm cái kia nam tử, xác nhận chính mình không hoa mắt nhìn lầm sau, mới phóng Tô Việt rời đi. Chờ Tô Việt rời đi sau, Túc quản A-di không cấm nói thầm nói, cư nhiên đem nam sinh trở thành nữ sinh, ai, xem ra ta lại ố út. Không được, ta phải lên mạng tiến bộ nói xong, nàng liền cơ lạc mở bài đủ, tiến vào bắt quái vong chung. Tô Việt trước kia đã tới vài lần Lệ Quân Hảo phòng ngủ, bất quá phía trước đều là cùng Lệ Quân Hảo cùng nhau, lần này nàng một người chủ động tới nhưng thật ra lần đầu. Tới rồi Lệ Quân Hảo phòng ngủ ngoài cửa, Tô Việt gõ gõ môn. Môn vừa mở ra, Tô Việt liền thấy được một cái vai trần, ăn mặc quần xà lỏn nam sinh. Kia nam sinh thấy Tô Việt sửng sốt, kinh ngạc kêu lên, đại tẩu. Tiếp theo hắn liền ý thức được chính mình ăn mặc không đúng rồi, nộn mặt soát lập tức hồng thấu, hoảng loạn nói, đại tẩu đợi lát nữa a. Liền phịch một tiếng tướng môn cấp đóng lại. Tiếp theo, Tô Việt liền nghe được bên trong một trận quái kêu, sau đó chính là gà bay chó sủa các loại động tĩnh. Nghĩ đến Lệ Quân Hảo này mấy cái cùng tẩm còn đem nàng coi như nữ sinh, bất quá là tới thoán hạ môn, liền làm ra loại này động tĩnh tới, Tô Việt liền nhịn không được con môi cười. Lúc này, đối diện phòng ngủ một cái nam sinh ra tới, vừa lúc thấy một màn này, lập tức ngây người, tự mình lẩm bẩm, dựa, không phải nói không cho nữ sinh tiến vào sao. Như thế nào nơi này sẽ có cái mỹ nữ? Tô Việt ở bên ngoài đợi 2-3 phút, môn mới lại lần nữa mở ra, lần này xuất hiện ở Tô Việt trước mặt lại là Lệ Quân Hảo. Hắn mặt đỏ toàn bộ, nhìn ngoài cửa Tô Việt, chịu hai hạ cái mũi, mới cười hỏi, ngươi như thế nào lúc này tới? Lại lần nữa nhìn thấy Lệ Quân Hảo, Tô Việt trong lòng xuất hiện một loại chưa bao giờ từng có ngọt ngào cảm, nghe thấy hắn nói, không khỏi dối nói, ta không phải sợ nào đó người chịu không nổi đêm nay sao, cho nên vừa trở về liền chạy nhanh lại đây lâu. Khi nói chuyện, Tô Việt liền đi theo Lệ Quân Hảo cùng nhau vào trong phòng ngủ. Lệ Quân Hảo giường, cùng Tô Việt ở phòng ngủ giường là cùng vị trí, vào cửa quẹo vào chính là. Tiến vào sau, hướng trong phòng ngủ đảo qua, Tô Việt liền biết trong phòng ngủ mới vừa bị vội vàng thu thập quá, mà Lệ Quân Hảo bốn cái cùng tẩm, đều một bộ y trang chỉnh tề bộ dáng, thấy Tô Việt tiến vào, lập tức một đám chào hỏi nói, đại tẩu hảo a. Nghe được bọn họ như vậy kêu, Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo đều ngượng ngùng. Lệ Quân Hảo lo lắng Tô Việt trong lòng không thoải mái, liền chạy nhanh nói, đều không cần loạn kêu, ta cùng nàng không phải cái loại này quan hệ. Thiết. Hiện tại không phải, tương lai còn không phải là sao. Đối mặt mấy cái cùng tầm ồn ào, Lệ Quân Hào căn bản không hảo giải thích cái gì, chẳng lẽ nói cho bọn họ Tô Việt là nam sinh. Vì thế có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Việt. Tô Việt kỳ thật cũng không để ý, chỉ là nghĩ đến Lệ Quân Hào biết chính mình là nam sinh, nếu chính mình không biểu hiện điểm xấu hổ chi sắp nói, khó tránh khỏi sẽ làm hắn cảm giác chính mình quá biến thái. Cho nên, Tô Việt liền đỏ mặt, lược hiện xấu hổ nói, không có gì, không có gì. Sau đó Tô Việt nhìn liền ngồi ở Lệ Quân Hào trên giường, nhìn Lệ Quân Hào hồng toàn bộ mặt, quan tâm nói, ngươi cảm mạo tốt thế nào? Chính uống thuốc đâu, quá hai ngày hẳn là có thể hảo. Lệ Quân Hào một bộ không thèm để ý bộ dáng. Phải không, Tô Việt vẫn là có chút lo lắng, đứng lên làm Lệ Quân Hào ngồi ở trên giường, ở Lệ Quân Hào đột nhiên không kịp dự phòng chung, duỗi tay sờ ở hắn cái chán, mày đẹp hơi tần nói, vẫn là có chút năng a, xem ra ngươi dược cũng chưa hiệu quả. Đột nhiên bị Tô Việt mềm mại tay nhỏ vớt cái chán, vẫn là làm cho vài vị cùng tẩm mắt nhi, bản năng Lệ Quân Hào liền tưởng lắc đầu hoàng khai, nhưng thấy Tô Việt trên mặt quan tâm chi sắc, liền kịp thời ngừng. Đồng thời ở trong lòng đối chính mình nói, Lệ Quân Hào, ngươi không phải đã nói, phải không màng người khác miệt thị, cùng nàng ở bên nhau sao? Chẳng lẽ hiện tại điểm này nhi khảo nghiệm liền chịu không nổi? Chương 212 điểu cùng điểu ti lần thứ 2 thông báo. Nhìn dáng vẻ của ngươi, phòng trừng uống dược là không có gì hiệu quả, nếu không, ta bồi ngươi đi phòng y tế truyền nước biển đi. Như vậy hảo đến mau chút. Tay từ Lệ Quân Hào trên trán lấy ra, Tô Việt nghiêm túc nói. Tô Việt là thiệt tình tưởng Lệ Quân Hào thân thể nhanh lên nhi hảo, như vậy nàng mới có càng nhiều cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, phải biết rằng, nhiệm vụ kỳ hạn chính là chỉ còn lại có hơn một tuần đâu. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình tâm động nam sinh cả đời không cử, như vậy, vạn nhất về sau nàng thật sự thành hoàn toàn nữ sinh sau, liền không hảo. Thấy Tô Việt tha thiết nhìn chính mình, lại là vì chính mình hảo, Lệ Quân Hào đành phải gật đầu đáp ứng rồi. Cùng mấy cái cùng tẩm tố cáo thanh đường, Lệ Quân Hào liền cùng Tô Việt cùng đi phòng y tế. Lệ Quân Hào đi rồi, hắn cùng tẩm bốn cái nam sinh lập tức đối hai người ý bạc lên. Ai, các ngươi xem lão đại có thể hay không nương xem bệnh danh, mang đại tẩu khai phòng đi đâu. Dựa, nay còn dùng khai phòng sao? Nếu là lão đại có bản lĩnh nói không chừng truyền dịch thời điểm liền đem đại tẩu cấp làm. Hắc hắc. Thảo, A Cường, ngươi có thể hay không tưởng lại tà ác điểm A? Có thể A, ta cho các ngươi miêu tả hạ ha. Sau đó chính là không phù hợp với trẻ em nội dung, chỉ có từ bọn họ phòng ngủ bên ngoài trải qua nam sinh, nghe thấy bên trong bạc đãng vô cùng tiếng cười, mới có thể nói thầm một tiếng phát xuân A, lắc đầu rời khỏi. Bất quá nói trở về, chờ Tô Việt mang theo Lệ Quân Hào ở phòng y tế đánh thượng từng tí khi, xác thật thời điểm không còn sớm, đều 8 giờ. Bởi vì bên trong giường có nữ sinh chiếm ở, cho nên Lệ Quân Hào cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài chờ ghế dài thượng, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất không cần ở bác sĩ mí mắt phía dưới, phương tiện hai người nói chuyện. Tô Việt, ngươi trở về đi, ta chính mình ngốc tại nơi này là được. Lệ Quân Hào xem Tô Việt ngồi ở hắn bên cạnh rất nhàm chán bộ dáng, không cấm đối nàng nói. Nghe thấy Lệ Quân Hào nói như vậy, Tô Việt cẩn thận đến gần rồi hắn một chút, dựa gần hắn, thấy Lệ Quân Hào cũng không có phản cảm biểu tình, mới cười cười hỏi, ngươi thật muốn ta trở về à? Thấy Tô Việt đột nhiên như vậy ái muội bộ dáng, Lệ Quân Hào thật là có điểm nhi không thích ứng, nhưng là trong lòng lại là không có phản cảm, bởi vì hắn nói cho chính mình, Tô Việt nên là cái nữ sinh, là hắn nữ thần. Cho nên, liền không có lại làm ra vẻ, cũng cười nói, đương nhiên không nghĩ. Đó chính là lâu, dù sao ta cũng không có việc gì, còn không phải là tam bình nước muối sao, ta bồi ngươi quải xong lại như thế nào. Bằng không ngươi một người nhiều nhảm chán a. Thấy Lệ Quân Hào sắc thật không phản cảm, Tô Việt cứ yên tâm đem chân thật một mặt hiện ra ở trước mặt hắn, giống một cái tiểu tiếu nữ hài nhi. Kỳ thật, Tô Việt hiện tại muốn ôm Lệ Quân Hào cánh tay, dựa vào bờ vai của hắn, chính là, có một số việc, cho dù là Tô Việt bản thân, cũng có tâm lý chướng ngại, khó có thể đột phá. Mà hiện tại, dựa gần Lệ Quân Hào ngồi, nàng cũng coi như là thỏa mãn. Vì thế, trên mặt luôn là treo hạnh phúc điểm mỹ tươi cười. Nhìn Tô Việt kia điểm mỹ tươi cười, nghe trên người nàng phát ra ưu hương, Lệ Quân Hào cũng có một loại cảm giác hạnh phúc, đó chính là có thể cùng thích người ở bên nhau hạnh phúc cảm giác. Vô luận là nam hay nữ, chỉ cần chính mình thích liền hảo, huống chi, nhất định là ông trời đối nàng khai cái vui lùa, mới nghĩ sai rồi nàng họ đừng. Mà ta, nếu thích nàng, nên cho nàng hẳn là có được hạnh phúc cùng ấm áp. Trong lòng như vậy nghĩ, Lệ Quân Hào liền chậm rãi vươn chính mình không đánh điếu châm tay phải, đáp ở Tô Việt trên vai. Tô Việt vốn là cũng chân, hai tay chống ở đầu gối hơi hơi cùng eo, nhàm chán trước sau loạn choạng, mà khi cảm giác được chính mình bả vai phủ lên một con ấm áp bàn tay khi, Tô Việt liền thân mình run lên, cứng lại rồi. Nói thật, tuy rằng Tô Việt đã sớm nhìn ra tới Lệ Quân Hảo không chán ghét chính mình, thậm chí cũng có thể nhìn ra tới hắn có chút thích chính mình, nhưng là lại thật sự không có hy vọng xa vời hắn nhanh như vậy, hoặc là nói có lớn như vậy lá gan cùng quyết đoán, có thể đột phá kia tầng cấm kỵ, đem chính mình tình cảm dùng hành động biểu đạt ra tới. Thật sự không thể tưởng được, cho nên Tô Việt cứng lại rồi. Nhưng là loại này đứng thẳng bất động bất quá là một lát mà thôi, đương Lệ Quân Hảo câu lấy nàng bả vai, muốn cho nàng dựa vào chính mình trên vai khi, Tô Việt lại cố nén đau lòng cùng không tha ngồi thẳng thân mình, đồng thời cũng hoàng rất kia chỉ đáp ở chính mình trên vai tay. Tô Việt quá nhạy cảm, thậm chí tới rồi đa nghi nông nỗi, đồng thời nàng cũng biết chính mình có bao nhiêu yếu ớt, sợ hãi bất luận cái gì tâm linh thượng thương tổn. Nàng sợ này chỉ là Lệ Quân Hảo ở thử nàng rốt cuộc có phải hay không biến thái. Nàng sợ này chỉ là Lệ Quân Hảo nhất thời xúc động lúc sau, hắn liền sẽ hối hận, hận chính mình dụ hoặc hắn trở thành gay. Cho nên, Tô Việt cự tuyệt Lệ Quân Hảo yêu quý. Thấy Tô Việt không muốn dựa vào chính mình trên vai, Lệ Quân Hảo thoáng sửng sốt, sau đó thấy Tô Việt cái loại này sợ hãi bị thương yếu ớt ánh mắt, liền đại khái đoán được Tô Việt là cái gì tâm lý. Đồng thời, Tô Việt cái loại này ánh mắt làm hắn nhìn liền đau lòng, càng là như vậy. Hắn liền càng cảm thấy chính mình hẳn là cấp Tô Việt một cái ấm áp đáng tin cậy cánh tay. Vì thế, Lệ Quân Hảo ánh mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, sấn Tô Việt chưa chuẩn bị, duỗi tay bắt được nàng tay nhỏ, gắt gao mà nắm lấy, nhìn chằm chằm Tô Việt lập lòe đôi mắt, nghiêm túc nói, Tô Việt, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi nghe một chút hảo sao. Tô Việt dãy dụa hạ, thấy không thể tránh thoát chính mình tay, lại xem Lệ Quân Hảo còn truyền dịch, liền an tĩnh lại. Nhưng như cũ không dám nhìn thẳng Lệ Quân Hảo nóng cháy đôi mắt, mà là hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Tô Việt, tới khai giảng ngày đó trước kia, ta vẫn luôn đem ngươi coi như nữ sinh, coi như ta nữ thần. Sau lại khi ta trải qua vất vả đi vào nơi này tìm được ngươi, lại biết được ngươi là cái nam sinh, nói thật, khi đó ta thật sự có một loại tâm đã chết cảm giác. Nhưng sau lại, nghĩ đến mặt khác nam sinh đều có thể thích ngươi, ta vì cái gì liền không thể thử không đi để ý ngươi họ đừng, cũng tiếp tục thích ngươi đâu. Vì thế, ta để lại hạ. Vốn dĩ, ta chỉ là không cam lòng chính mình tình yêu theo đuổi liền như vậy kết thúc mà thôi, mà khi cùng ngươi ở chung ba cái cuối tuần sau, ta phát hiện, ta lại lần nữa yêu ngươi, nhưng ta còn không dám đối mặt chính mình thiệt tình. Này ba cái cuối tuần, mỗi ngày có ngươi làm bạn, ta cảm giác được trước kia chưa bao giờ từng có hạnh phúc cùng vui sướng. Mà trước mặt thiên biết được ngươi xảy ra chuyện, ta lại tìm không thấy ngươi thời điểm, khi ta gấp đến độ phát cuồng, muốn điên mất thời điểm, ta rốt cuộc có thể đối mặt chính mình thiệt tình. Ta lúc ấy liền hướng về phía trước thiên cầu nguyện ngươi có thể an toàn trở lại ta bên người, như vậy, cho dù tất cả mọi người miệt thị ta, ta cũng muốn kiên trì cùng ngươi ở bên nhau. Bởi vì, ta là thiệt tình ái ngươi, vô luận họ đừng, vô luận sinh lão bệnh tử, ta đều là ái ngươi. Nghe Lệ Quân Hảo một đám cảm động lòng người câu chữ, Tô Việt thật sự thực cảm động, nước mắt đều nhịn không được từng giọt rơi xuống. Thậm chí nàng đều có một loại không màng tất cả, dấn thân vào ở Lệ Quân Hảo trong lòng ngực xúc động. Chính là nàng rốt cuộc không phải Lệ Quân Hảo, càng không có Lệ Quân Hảo cái loại này tiêu sái không kềm chế được, không có cái loại này không màng tất cả dũng khí cùng quyết đoán, nàng tâm, chỉ là một viên khiếp nhược, sợ hãi bị thương nữ nhi tâm mà thôi. Cho nên, đương Lệ Quân Hảo rốt cuộc biểu đạt ra trong lòng cảm tình, nương trong ngực cái loại này tình cảm mãnh liệt, muốn lại một lần đem Tô Việt ôm ở trong ngực khi, Tô Việt lại lần nữa né tránh. Đứng lên, khoảng cách Lệ Quân Hảo có một hai bước xa, Tô Việt hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì sao? Ngươi thật sự không phải nhất thời xúc động sao? Khóc lóc liên tiếp hỏi bốn câu, Tô Việt mới phủng mặt làm được đối diện ghế dài thượng, không hề ngẩng đầu, chỉ là bả vai ở hơi hơi mà kích thích. Mà bên này Lệ Quân Hảo còn lại là nắm chặt tay phải, cắn răng ở trong lòng nói, Tô Việt, ta muốn cho ngươi biết, ta là thật sự ái ngươi, ta muốn cho ngươi làm bạn gái của ta. Cho dù toàn bộ người địa cầu đều ngăn cản không được ta bước chân. Chương 213 đương kế hoạch gặp gỡ kế hoạch. Chờ đến Lệ Quân Hảo đánh xong điếu châm, đã là 10 giờ nhiều, đi ở màn đêm hạ vườn trường, có một loại mát mẻ hương vị. Tô Việt hai tay giao nhau ở ngực, đi ở khoảng cách Lệ Quân Hảo một bước xa bên trái. Con đường hai bên bậc thang đèn đường, làm hai người bóng dáng ly hợp không ngừng, phảng phất ở suy diễn một loại khác chiến miên. Một đường vô ngữ, mãi cho đến Lệ Quân Hảo tẩm dưới lầu, Tô Việt mới ngừng bước chân. Bình tĩnh nhìn Lệ Quân Hảo, nhẹ giọng nói, chính ngươi đi lên đi, ta phải đi. Lệ Quân Hảo cho rằng hôm nay nên nói chính mình đều nói, lại nói nhiều cũng đều vô dụng, chỉ có dùng hành động chứng minh, mới có thể làm Tô Việt biết đến hắn quyết tâm. Cho nên, hắn cũng không dây dưa nhất thời, tiêu sái nói, Hảo, kia ngủ ngon. Nói xong, Lệ Quân Hào liền xoay người hướng tẩm lâu đi đến. Tô Việt nhìn Lệ Quân Hào cao gầy bóng dáng sắp tiến vào đại môn, rốt cuộc nhịn không được gọi lại hắn. Trong bóng đêm, Tô Việt ánh mắt rất là mê ly, nàng thanh âm mơ hồ nói, Lệ Quân Hào cảm ơn ngươi. Nghe xong Tô Việt nói, Lệ Quân Hào trên mặt không cấm lộ ra tươi cười, nói, ta sẽ làm ngươi cả đời này đều cảm ơn ta. Cao giọng trở về một câu, hắn liền không nhiều lắm làm dừng lại, xoay người vào tầm lâu. Nhìn không tới Lệ Quân Hào bóng dáng, Tô Việt nếu có điều thất thở dài, xoay người rời đi. Về tới phòng ngủ, Tô Việt tắm rồi ra tới, liền phát hiện Lâm Hạo Nam cư nhiên ngồi ở nàng mép giường. Tô Việt lôi kéo quần áo, liền ngồi ở án thư bên ghế trên, thổi quạt, nhìn Lâm Hạo Nam hỏi, tìm ta có việc sao? Ngươi thật sự gặp qua Dương Lâm hắn ba. Lâm Hạo Nam không có trả lời Tô Việt vấn đề, mà là hỏi một cái khác vấn đề. Ân, lão nhị hắn đều theo như ngươi nói. Hắn làm ta phối hợp ngươi diễn kịch, giấu chủ A Di một tuần. Có thể a? Tô Việt nói xong cũng không nói, cũng không hề xem Lâm Hạo Nam. Lâm Hạo Nam ngồi ở Tô Việt mép giường, nhìn Tô Việt tú mị khuôn mặt, nghe trên người nàng phát ra ưu hương, trong lòng nghĩ đến lại là Dương Lâm. Hắn nghĩ đến, hai ngày này Tô Việt vẫn luôn là ở Dương Lâm gia, trong lòng có chút không thoải mái. Chẳng lẽ Dương Lâm cũng thích Tô Việt sao? Kia Tô Việt nàng đâu, nàng cũng thích Dương Lâm sao? Trầm mặc hạ, Lâm Hạo Nam liền hỏi dò, Tô Việt, ngươi là ở cùng Dương Lâm kết giao sao? Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt nói chuyện là ở phòng ngủ tiến hành, cho nên phòng ngủ mặt khác ba người vẫn luôn ở chú ý, nghe thấy Lâm Hạo Nam hỏi như vậy, ba người trong lòng đều là vừa động, dựng lỗ thai nghe tới. Tô Việt lại là cười, quay đầu nhìn mặt khác ba người, nói, các ngươi sẽ không cũng đều như vậy cho rằng đi. Mã Quý Trần Quang Triệu Khiêm lập tức giống như gà con mổ thóc gật gật đầu. Các ngươi đều suy nghĩ nhiều, ta cùng lão nhị là không có khả năng. Chúng ta đều là bằng hữu, là huynh đệ, không có mặt khác. Tô Việt nói lung tung lên, ta và các ngươi cũng giống nhau a. Nếu không phải một lần lại một lần nhiệm vụ, có lẽ Tô Việt thật sự sẽ đem chính mình bảo hộ kín mít, sẽ không làm nhiều người như vậy đều cảm thấy cùng nàng ái muội. Lâm Hạo Nam nghe xong Tô Việt nói nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong lòng cũng ẩn ẩn mất mát lên. Hắn nguyên tưởng rằng Tô Việt còn sẽ nhớ cùng chính mình kia đoạn cảm tình, lại không nghĩ rằng nàng nhanh như vậy liền buông xuống. Nhưng là nhìn Tô Việt con mắt sáng dưới che giấu mê ly chi sắc, hắn lại cảm thấy sự tình hẳn là không phải giống Tô Việt nói như vậy. Lâm Hạo Nam đi rồi, 401 vài người từng người vội trong chốc lát, liền tắt đèn. Tô Việt nằm ở trên giường, nhìn trước mắt hắc ám, trong lòng không cấm có chút phát sầu. Lệ Quân Hào hiện tại đối nàng như vậy, làm nàng như thế nào tiếp tục nhiệm vụ đâu. Nhiệm vụ kỳ hạn cũng chỉ dư lại một tuần nhiều hai ngày nha, vậy phải làm sao bây giờ? Thứ hai, Tô Việt như cũ khởi tương đối sớm, nghĩ, nàng vẫn là đi kêu lên Lệ Quân Hào cùng nhau thượng sớm tự học. Thượng sớm tự học thời điểm, Tô Việt thấy Lệ Quân Hào không biểu hiện ra cái gì khác thường tới, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, cho rằng hắn đem ngày hôm qua chính mình nói kia phiên lời nói nghe xong đi vào, thật sự muốn nghiêm túc tự hỏi một đoạn thời gian. Vì thế, nàng liền yên tâm bắt đầu rồi chính mình hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Sớm tự học sau, Tô Việt liền lôi kéo Lệ Quân Hào cùng nhau ăn cơm sáng. Lệ Quân Hào vốn tưởng rằng hôm nay Tô Việt sẽ không để ý tới chính mình, ít nhất sẽ đối chính mình lãnh đạm xuống dưới, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên so dĩ vãng càng nhiệt tình. Trong lòng hơi hơi kỳ quái lúc sau, càng thêm cho rằng ngày hôm qua chỉ là Tô Việt ở khảo nghiệm chính mình hay không thiệt tình. Vì thế, hắn đối buổi tối chính mình phải làm sự tình càng thêm mạch định rồi. Bất quá, hiện tại hắn quyết định ở Tô Việt trước mặt vẫn là biểu hiện giống như trước đây, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Cho nên, đương ăn xong cơm sáng, Tô Việt từ cặp sách lấy ra một lon coca tới cấp hắn khi, hắn liền vui cười nói, ha, ngươi đều có thể biết ta hôm nay hết bệnh rồi, có thể uống coca sao? Nói, hắn liền vặn vẹo nắp bình, này uốn éo, hắn liền phát giác không thích hợp địa phương, hắn vừa thấy, cư nhiên phát hiện kia nắp bình là vặn khai quá. Không thể nào, Tô Việt, này bình coca như thế nào là mở ra quá? Thấy Lệ Quân Hảo cầm coca nghi hoặc nhìn chính mình, Tô Việt liền ra vẻ giận dữ nhăn lại mày đẹp, rồi nói, làm sao vậy? Là ta uống qua, ngươi không muốn uống à? Nói, Tô Việt liền duỗi tay đi đoạt Lệ Quân Hảo trong tay coca. Lệ Quân Hảo dễ dàng tránh thoát, liền cười nói, như thế nào sẽ đâu, ta uống. Nói, liền vặn khai nắp bình, uống một hớp lớn. Tô Việt thấy Lệ Quân Hảo uống lên như vậy đại một ngụm, khoe miệng không cấm lộ ra tươi cười, nói tiếp tục uống à, đều uống xong. Sau đó đem cái chai cho ta. Ngươi muốn cái chai làm gì? Lệ Quân Hào hỏi. Thu thập coca bình, làm một cái đồ vật. Tô Việt nói lung tung nói. Kỳ thật, nàng chỉ là muốn nhìn Lệ Quân Hào uống xong kia bình mở ra quá coca mà thôi. Lệ Quân Hào không có nghĩ nhiều, hơn nữa một bình nhỏ coca cũng không nhiều ít, lại là mùa hè, cho nên hắn liền lộc cộc đem coca tất cả đều cấp uống xong rồi, sau đó đem cái chai đưa cho Tô Việt. Chỉ là đương uống xong rồi cuối cùng một ngụm khi, hắn ẩn ẩn cảm thấy này coca tựa hồ có sợi dược vị nhi, nhưng không có nghĩ nhiều. Sau đó, hai người liền từng người đi đi học. Chờ tới rồi buổi chiều tan học sau, Tô Việt lại tìm tới Lệ Quân Hào, cùng hắn cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó lại làm hắn uống lên bình coca. Thấy Lệ Quân Hào thành thật uống xong coca, Tô Việt trộm ngắm mắt Lệ Quân Hào hạ thân, trong lòng cầu nguyện nói, thần A, thỉnh phù hộ cái này dược nhất định phải đối hắn có tác dụng A, tốt nhất nhanh lên nhi. Ăn qua cơm chiều sau, Tô Việt lại lôi kéo Lệ Quân Hào cùng nhau đến thư viện đi học tập, thật thật chính là tranh thủ thời gian. Tuy rằng Lệ Quân Hào không yêu học tập, nhưng là hiện tại có thể cùng Tô Việt ở bên nhau, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Hai người ở thư viện vẫn luôn đợi cho 8 giờ rưỡi, Lệ Quân Hào đỗng nhiên nhận được cái điện thoại, là cùng Tẩm đánh tới, làm hắn trở về có việc. Tuy rằng Tô Việt muốn cho Lệ Quân Hào nhiều học tập một lát, nhưng là cũng không thể cưỡng bách hắn, chỉ hoãn chuyện của hắn, cho nên liền phóng hắn đi trở về. Lệ Quân Hào đi rồi, Tô Việt cũng cảm thấy không có gì ý tứ, lại ngây người trong chốc lát, mau đến 9 giờ thời điểm liền hồi phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ Tô Việt liền đi tắm rửa, chờ đến nàng tắm rửa xong, ăn mặc màu đen quần cộc, hệ thống khen thưởng màu sợi đay áo thun ra tới khi, Mã Quý đối nàng nói, tiểu ngũ, mới vừa có người gọi điện thoại tìm ngươi. Tô Việt nghe xong liền cầm lấy đặt ở trên bàn sách di động, mới vừa bắt được trong tay, di động liền chấn động lên, là Lệ Quân Hào đánh tới. Hắn như vậy vẫn gọi điện thoại tới sẽ có chuyện gì đâu. Tô Việt có chút kỳ quái ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Tô Việt, ngươi mau xuống dưới đi, ta có việc gấp muốn gặp ngươi. Điện thoại trung Lệ Quân Hào thanh âm thực áp lực, xác thật như là thực cấp bộ dáng. Đông dưng, Tô Việt trong lòng hiện lên một cái điểm xấu ý niệm, đi, không phải là cái kia đáng khinh chủ tiệm cấp dược có vấn đề, đem hắn ăn hỏng rồi đi. Chương 214 điểu cùng điểu ti lần thứ 3 thông báo. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào a? Tô Việt khẩn trương hỏi. Ở các ngươi tầm dưới lầu. Chúng ta tầm dưới lầu. Tô Việt có chút kỳ quái. Như thế nào sẽ ở chúng ta tầm dưới lầu đâu? Nếu là thật sự uống thuốc ăn xảy ra vấn đề, không phải nên tới trước bệnh viện đi sao? Chẳng lẽ là dược kính nhi quá mạnh, làm hắn nghẹn đến mức chịu không nổi? Không khỏi, Tô Việt liền nhớ tới rất nhiều phim truyền hình, tiểu thuyết trung cầu huyết tình tiết, nam vai chính chúng kê ăn xuân dược, nếu không kịp thời cùng nữ tử hành phòng, liền phải dục hỏa đốt người mà chết. Vì thế, nữ chủ vì cứu nam vai chính, liền xả thân lấy nghĩa. Thiên nột, nên sẽ không thật là như vậy đi. Hôm nay ta cho hắn ăn dược cũng không nhiều lắm a, tổng cộng cũng liền 8 viên mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Việt có chút sợ. Liền tính là trung thân không cử, cũng so dục hỏa đốt người mà chết cường đi. Vì thế, nàng lập tức vội vàng chạy ra phòng ngủ. Mã Quý Triệu Khiêm thấy Tô Việt tiếp cái điện thoại, liền một bộ thập phần nôn nóng mà bộ dáng chạy ra đi, liền kêu đều kêu không nổi, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức lo lắng lên. Ta trước truy đi xuống nhìn xem, lão đại ngươi kêu lên Lâm Hạo Nam cùng nhau lại đây. Mã Quý tiếp đón Triệu Khiêm một tiếng, cũng vội vàng chạy đi ra ngoài. Triệu Khiêm cũng là không chút do dự từ thang trời chung dây lui, chạy đối diện phòng ngủ kêu Lâm Hạo Nam đi. Tô Việt vội vàng chạy ra tầm lâu sau, nhìn tầm lâu trước vườn trường đại đạo, cùng với đại đạo bên cạnh không có một bóng người mặt cỏ, rừng cây, không khỏi có chút mờ mịt, Lệ Quân Hào người khác ở đâu đâu. Đúng lúc này, Lệ Quân Hào lại đánh tới điện thoại. Uy, Tô Việt, ngươi ra tới sao? Lệ Quân Hào ở bên kia hỏi. Ra tới. Ngươi ở đâu a? Tô Việt thực lo lắng Lệ Quân Hào hiện tại trạng thái. Mặt cỏ bên này, ngươi lại đây đi. Nghe được bên kia vội vàng treo điện thoại, Tô Việt đành phải hướng đối diện mặt cỏ đi đến. Nay phiến mặt cỏ là rừng ở vài đống ký túc xá chi gian, bên trong trừ bỏ tảng lớn nhân công thảm cỏ, chính là mấy viên đại đại cây hoài gai, cùng với từng bụi hoa sơn chi bụi cây. Bình thường ban đêm, sẽ có một ít lớn mật tình lữ ở bên trong hẹn hò, cũng là vườn trường phong cảnh chi nhất. Cho nên, Tô Việt nghe Lệ Quân Hào làm nàng qua bên kia, trong lòng liền không khỏi tưởng, thiên nột, hắn nên không phải là tưởng ở nơi đó mặt làm ta giúp hắn, loát, loát nha loát đi. Nghĩ vậy nhi, Tô Việt bước chân liền chậm chút. Nhưng là mấy chục bước khoảng cách vẫn là thực đi mau đến, đương nàng đi đến mặt cỏ bên cạnh khi, khắp mặt cỏ rộng mở sáng. Xuất hiện mấy trăm chản ngũ quang thập sắc đèn màu, lập lòe không ngừng, tựa như ảo mộng. Liếc mắt một cái nhìn lại, lại là một cái đại đại tâm hình ôm vòng lấy một cái lớp. Ở đèn màu sáng lên trong nháy mắt Tô Việt đã bị chấn trụ, mà đúng lúc này, lại vang lên âm nhạc thanh, thanh âm rất lớn, có thể cho chúng quanh tầm lâu người đều nghe được, nhưng lại không xảo, tương phản êm thai thực. Đã quên có bao nhiêu lâu lại không nghe được ngươi đối ta nói ngươi yêu nhất chuyện xưa. ta nguyện biến thành đồng thoại ngươi ái cái kia thiên sứ mở ra đôi tay biến thành cánh bảo hộ ngươi, ngươi phải tin tưởng chúng ta sẽ giống chuyện cổ tích hạnh phúc cùng vui sướng là kết cục. Quang lương đồng thoại, giờ khắc này là như vậy mỹ lệ êm hai. Tiếng ca thông qua âm hưởng truyền khắp bốn phía, chung quanh tam đống tẩm lâu rất nhiều cửa sổ đều mở ra, nhìn đến phía dưới trên cỏ tựa như ảo mộng ánh đèn, nghe âm nhạc, lập tức truyền đến từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh. Ba tòa tẩm lâu, trừ bỏ Tô Việt tẩm lâu là nam sinh tẩm lâu, mặt khác hai tòa đều là nữ sinh tẩm lâu. Vì thế, bắt quái cả trai lẫn gái nhóm, lập tức suy nghĩ khai, thảo, rốt cuộc là phải đối cái nào nữ hài thổ lộ a, đặt ở này trên cỏ, lại là hướng về cái nào tẩm lâu đâu. Nhưng là lập tức liền có hảo những người này cẩn thận phát hiện kia đèn màu tạo hình quái dị chỗ, cái kia tâm hình cùng lớp cư nhiên là hướng về nam sinh phòng ngủ. Ngoa tào, chẳng lẽ nói sẽ là cái nào nữ sinh hướng nam sinh thổ lộ. Nghĩ vậy chút, kia hai tòa nữ tẩm phát ra ong ong thanh lập tức cứng lại, một ít phía trước tao lãng tiếng thét chói tai cũng chậm rãi ngừng, mà Tô Việt bọn họ tẩm lâu còn lại là càng thêm ồn ào, các nam sinh giống như phát xuân kêu lên, một ít thậm chí không màng nguy hiểm bỏ tới rồi trên ban công, đối với phía dưới giống phía dưới có phải hay không bãi sai phương hướng rồi a, là nam vẫn là nữ, mau hẹ răng a, muội cấp chết tỷ. Nữ sinh bên kia cứng lại lúc sau cũng không cam lòng yếu thế. Nói thật, trong trường học nam sinh thông qua cùng loại phương pháp hướng nữ sinh thông báo nhiều lần ra không nghèo, tuy rằng mỗi lần cũng đều sẽ khiến cho đại lượng người vây xem, nhưng là cùng lần này so sánh với, thật là gặp sư phụ. Một cái là lần này trường hợp muốn so di vãng rất tốt chút, một cái khác chính là lần này rất có thể là xưa nay chưa từng có nữ sinh hướng nam sinh thông báo. Rốt cuộc, một khúc đồng thoại kết thúc, chỉ còn lại có âm thuần nhạc ở trên cỏ không ngớ lượng, âm hưởng vang lên một cái thuần tịnh giọng nam tới, tuy rằng không phải thực hồn hậu, nhưng lại là giọng nam không thể nghi ngờ. Tô Việt, ta nói rồi sẽ hướng ngươi chứng minh, ta yêu ngươi. Lệ quân hảo thanh âm vang lên khi, người khác cũng từ cây hòe gai thụ sau ra tới, đi bước một kiên định bất di hướng mặt cỏ bên cạnh Tô Việt đi đến. Lúc này, nữ tẩm bên kia lập tức có rất nhiều lớn mật nữ sinh ồn ào. Ai, xoái ca, ngươi cái kia đèn màu phương hướng bại sai rồi đi. Đúng vậy, ngươi rốt cuộc hướng cái kia tẩm lâu nữ sinh thổ lộ a. Phía dưới tỷ muội nhi, hắn nếu không đem phương hướng điều chỉnh tốt, liền không cần đáp ứng hắn. Trung quanh tẩm trên lầu hết đợt này đến đợt khác tiếng la cùng thét chói tai cũng không có làm Lệ Quân Hào bước chân có bất luận cái gì tạm dừng, thực mau mang theo thai nghe hắn liền tới rồi Tô Việt trước người. Mà lúc này, Tô Việt còn tại thạch hóa trung. Lệ Quân Hảo vươn đôi tay cầm Tô Việt thon gầy vai ngọc, tinh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Việt đôi mắt, thực nghiêm túc, thực chân thành. Tô Việt, ta yêu ngươi, vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận buồn vui ly biệt, vô luận ngươi là nam sinh vẫn là nữ sinh, ta Lệ Quân Hảo vĩnh viễn đều ái ngươi, vĩnh viễn đương đem ngươi coi như ta nữ thần. Tô Việt, chúng ta kết giao đi. Đương Lệ Quân Hảo cuối cùng một câu vô luận nói ra khi, kia hai tòa còn ở thét chói tai nữ tẩm lập tức một mảnh vắng ngắt, đến nỗi nam tẩm. Sớm tại Lệ Quân Hảo nói ra Tô Việt tên khi, liền không thế nào xảo, bởi vì cùng ở một tòa tầm lâu, ngày thường ra ra vào vào, giống Tô Việt như vậy yêu nghiệt nhân vật, vẫn là có hảo những người này biết đến. Không chỉ có như thế, từ tầm lâu truy xuống dưới Mã Quý, Triệu Khiêm, Lâm Hạo Nam nhìn mặt cỏ bên này tình cảnh, cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới, Tô Việt bị người vội vàng mà kêu ra tới, cư nhiên bị lấy loại này chấn động phương thức thông báo. Mà Tô Việt đâu? Giờ khác này nàng nhìn trước mắt Lệ Quân Hảo chân thành tha thiết ánh mắt, lại lần nữa cảm động, so lần trước còn muốn cảm động nhiều. Nàng trong lòng cái loại này xúc động rốt cuộc khống chế không được, cảm động nước mắt ở trong mắt không ngừng xoay tròn, tay nhỏ cũng nắm chặt gắt gao mà. Tô Việt cảm giác được chính mình muốn luân hãm. Mà đúng lúc này, hai cái nữ tẩm cửa sổ trước sau bắn xuống dưới vài đạo ánh sáng so cường quang, chiếu tới rồi Tô Việt trên người, lớn như vậy trận thế, cư nhiên là một cái nam sinh hướng một cái khác nam sinh thổ lộ. Còn có thiên lý sao, làm các nàng này đó đại gả khuê chung nữ sinh sao mà chịu nổi ai, cho nên, các nàng nhất định phải nhìn xem cái này nam sinh trông như thế nào, cư nhiên có thể đem các nàng này đó nữ sinh đều so đi xuống. Cường quang chiếu xuống dưới, nháy mắt, Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt chân dung hiện ra ở mọi người trước mặt, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là có chút mỹ lệ không phải khoảng cách có thể mơ hồ, tỉ như nói Tô Việt trên người cái loại này mỹ, khoảng cách nhất định, ngược lại làm nàng càng thêm có vẻ không gì sánh được. Lệ Quân Hào hiện tại trong lòng chỉ nghĩ thổ lộ thành công, cũng không có nghĩ đến mặt khác, thấy Tô Việt đã tới rồi luân hãm bên cạnh, liền nói tiếp, Tô Việt, nếu ngươi đáp ứng rồi, khiến cho ta ôm ngươi, hảo sao? Chương 215 nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Lệ Quân Hào nói xong liền nhìn Tô Việt đôi mắt, phát hiện nàng trong mắt mãnh liệt dễ rủa cùng do dự, liền chủ động rôi khai cánh tay, ôm lấy Tô Việt. Liền ở chung quanh ba tòa tẩm lâu gần ngàn đôi mắt hạ, liền ở tất cả mọi người biết Tô Việt là cái nam sinh dưới tình huống, liền ở mọi người ngốc lăng không thể tin tưởng ánh mắt chung, hắn ôm lấy Tô Việt, ôm đến như vậy dứt khoát. Tô Việt bị Lệ Quân Hào ôm ở trong lòng ngực, không biết như thế nào, cư nhiên không có một chút tưởng dễ rủa cảm giác. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, nếu nhân sinh không có một chút xúc động, hoàn toàn bị lý trí sở khống chế được, kia còn có cái gì ý tứ? Đã có một người nguyện ý vì chính mình điên cuồng, kia chính mình vì cái gì liền không thể cùng hắn cùng nhau điên cuồng? Huống chi, này cánh tay, này ngực, đều là nàng chờ đợi đã lâu, hiện tại liền ở nàng trước mắt, liền như vậy rõ ràng chính xác thuộc về nàng, không cần nàng dùng nữ sinh danh nghĩa đi lừa gạt, cũng chỉ thuộc về nàng. Nghĩ vậy chút, Tô Việt không có dây rua, ở năm màu ánh đèn trùng, ở mọi người giật mình trong ánh mắt, xem nhẹ sở hữu khinh thường cùng miệt thị, cũng vươn chính mình đôi tay ôm lấy Lệ Quân Hào ong eo, mặt cũng ôn nhu dán ở hắn không cường tráng lại kiên định ngực thượng. Rồi sau đó, nhẹ nhàng mà thở dài. Một hơi than ra, phảng phất thật sự bỏ xuống hết thảy tay mải, ở hạnh phúc nước mắt tự nhiên chút xuống đồng thời, tươi cười cũng ở Tô Việt khỏe miệng giống như sau cơn mưa sơ hà nở rộ. Chính mình ôm được đến Tô Việt đáp lại, Lệ Quân Hào thật cao hứng, cũng thực kích động, thanh âm run rẩy hỏi, Tô Việt, ngươi đây là đáp ứng ta sao? Ân. Nhẹ nhàng mà giọng mũi, một chữ, đơn giản vô cùng, đối Lệ Quân Hào tới nói, lại phảng phất trên thế giới này đẹp nhất thanh âm, rốt cuộc, hắn trên mặt cũng rốt cuộc nở rộ tươi cười, đem Tô Việt ôm càng khẩn. Nhưng mà trong lòng ngực hắn Tô Việt trên mặt tươi cười lại là cứng đờ, bởi vì liền ở nàng ư nhẹ một tiếng sau, nàng trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ kế tiếp nhiệm vụ 2, mục tiêu nhân vật Lệ Quân Hào ở một tháng kỳ hạn nội thành công lột sắc thành một cái hảo nam nhân. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.5. Lựa chọn họ khen thưởng ký chủ làm nhạt quang hoàn, tức bất luận cái gì cùng tuyệt thế nhiệm vụ không tương quan người đều sẽ chậm rãi làm nhạt về ký chủ đặc biệt phương diện ký ức. Tỷ như nói, đêm nay có một vị nam sinh hương ký chủ thổ lộ, ký chủ tiếp nhận rồi, ngày hôm sau sở hữu người ngoài tương quan ký ức cùng ký lục tin tức đều sẽ làm nhạt cho đến biến mất. Chúc mừng ký chủ ở một năm trong vòng hoàn thành tuyệt thế hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm chân ái. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 1. Lựa chọn họ khen thưởng ký chủ ái thần chúc phúc, nhân dân tệ 9.999 nguyên, tinh phẩm trào lưu nữ trang một bộ. Hệ thống tự chủ giải thích ái thần chúc phúc, vì vinh cửu họ khen thưởng, tức ở ký chủ tiểu đệ đệ tồn tại khi, đương tới gần thiệt tình ái ký chủ nam sinh 1m nội khi, tiểu đệ đệ sẽ tự động biến thân thành muội muội. Cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, thỉnh ký chủ không cần kiêu ngạo, thông hướng tuyệt thế nhân yêu lộ còn có rất dài, tiếp tục cố lên. Ký chủ hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến, hệ thống tự động tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, chân ái vĩnh hằng. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ ở nhiệm vụ kỳ Hà Nội, thông qua hoàn thành hệ thống tuyên bố các loại nhiệm vụ tiếp tục khảo nghiệm thích chính mình nam sinh, thẳng đến nhiệm vụ kỳ hạn kết thúc mới thôi. Nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hệ thống đem mạnh mẽ đem bị nhiệm vụ chủ tuyến lọc rất hảo nam nhân điều khỏi Tô Việt trụ bên người, vĩnh bất tương kiến. Rồi sau đó, là hiện tại Tô Việt thân thể các hạng cơ bản giá trị tự động biểu hiện. Ngoại tại, cốt 7.3, thịt 7.4, da 6.9, người môi giới, ánh mắt 8.3, thanh âm 6.9, mùi thơm của cơ thể 6.9, nội tại, thánh khiết 7.5, đáng yêu 7.3, mị hoặc 6.6. Tô Việt thân thể các hạng cơ bản giá trị đại biên độ gia tăng, Tô Việt chính mình cảm giác không rõ ràng, nhưng là ôm hắn Lệ Quân Hào lại cảm xúc dị thường rõ ràng. Nhất rõ ràng chính là Tô Việt trên người cái loại này ưu hương càng trọng, càng thêm dễ ngửi mê người. Tiếp theo hắn đối Tô Việt thân thể xúc cảm cũng có một chút biến hóa, đó chính là cảm giác được Tô Việt thân thể càng thêm mềm mại, ôm vào trong ngực càng thêm có cảm giác, thậm chí làm hắn tiểu đệ đệ đều có lập tức muốn biến thân xúc động. Cũng may Lệ Quân Hảo còn nhớ rõ đây là cái gì tình cảnh trường hợp, mới miễn cưỡng khống chế được chính mình họ xúc động, để tránh một hồi đã thành công thông báo đảo mắt thành bi kịch. Kỳ thật, hắn nếu hiện tại sờ sờ Tô Việt hạ thể, sẽ cảm giác được Tô Việt lớn nhất biến hóa, đó chính là cái kia đã từng đem hắn lôi đến không nhẹ tiểu đệ đệ đã bị muội muội cấp thay thế. Đương nhiên, này đó Lệ Quân Hảo cũng không biết, hắn thậm chí cũng không biết Tô Việt mặt trên đều một đôi nhi thỏ trắng, cũng thay đổi hình dạng, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nói xong Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo tình huống, đương nhiên muốn nói những người khác ý tưởng cập phản ứng. Ba tòa tẩm trên lầu vây xem đông đảo học sinh biểu hiện rất kỳ quái, một trận trầm mặc lúc sau, cư nhiên không có lưu lại cái gì ác độc ngôn ngữ, mà là một đám yên lặng mà đem thân ảnh từ trên ban công rụt trở về, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh dường như. Tô Việt từ Lệ Quân Hảo trong lòng ngực hơi hơi ngẩng đầu, cũng phát hiện loại tình huống này. Này có thể hay không cũng là hệ thống khẳng khái tưởng thường đâu. Tô Việt ở trong lòng yên lặng mà tưởng. Nàng cho rằng hệ thống sẽ cho nàng một cái chân chính tuyệt đẹp mà lãng mạn ban đêm, nhưng mà lại không biết mặt cỏ bên con đường biên, còn có Mã Quý, Triệu Khiêm, còn có Lâm Hạo Nam. Vốn dĩ, Triệu Khiêm, Mã Quý thấy Lệ Quân Hảo thông báo sau cường tự ôm Tô Việt, bọn họ chuẩn bị xông lên đi kéo ra Lệ Quân Hảo, lại không nghĩ rằng Tô Việt cư nhiên cũng chủ động ôm lấy Lệ Quân Hảo. Lần này tử, lại thế nào bọn họ cũng không hảo xông lên đi. Rốt cuộc, ở bọn họ ý thức chung, Tô Việt là cái nữ sinh, là có quyền lợi lựa chọn chính mình tình yêu. Tuy rằng cái này là rộng mở trở thành người khác bạn gái, làm cho bọn họ không tha, thậm chí có chút khó có thể tiếp thu, nhưng là bọn họ cũng không thể mạnh mẽ can thiệp Tô Việt quyết định. Đến nỗi Lâm Hạo Nam, hắn tâm lý nghĩ đến càng nhiều, càng phức tạp. Vừa mới bắt đầu ra tới, hắn nghe thấy âm hưởng trung Lệ Quân Hảo thông báo, thậm chí đều muốn cười. Thầm nghĩ, cái này mao đầu tiểu tử, liền Tô Việt họ đừng đều lộng không rõ, liền mơ màng hồ đồ làm cái như vậy lôi người thông báo, phi nói chính mình muốn cùng Tô Việt làm gay, này không phải đem Tô Việt trong sạch tất cả đều hủy hoại sao? Tô Việt sao có thể đáp ứng hắn? Chính là, đương Tô Việt cư nhiên chủ động ôm lấy Lệ Quân Hảo kia trong nháy mắt, Lâm Hạo Nam liền phảng phất bị sấm đánh giống nhau, ngây ngẩn cả người, sau đó hắn liền ngộ. Hắn lập tức nhớ tới nghỉ hè chính mình hướng Tô Việt thông báo cái kia buổi tối, nhớ tới chính mình thông báo sau Tô Việt hỏi hắn câu nói kia. Nếu, ta không phải nữ sinh, ngươi còn sẽ như vậy thích ta sao? Nguyên lai, vấn đề này đối nàng tới giảng là như vậy quan trọng a nghĩ nghĩ Tô Việt trải qua, Lâm Hạo Nam ẩn ẩn có chút minh bạch Tô Việt đại khái tâm lý. Có lẽ, là bởi vì nàng làm lâu lắm nam sinh, hưởng qua quá nhiều ở vào cái loại này bất nam bất nữ địa vị xấu hổ cùng cô độc bàng hoàng, cho nên mới sẽ như thế coi trọng vấn đề này đi. Cho dù nàng hiện tại đã là một đại mỹ nữ, cũng vẫn như cũ có cái loại này tâm lý, hy vọng thích nàng người, không chỉ là bởi vì nàng bề ngoài, thậm chí là có thể xem nhẹ nàng họ Đừng. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo Nam trong lòng không cấm lộ ra cười khổ. Nhìn nơi đó năm màu ánh đèn bên vẫn như cũ ôm Tô Việt Lệ Quân Hảo, Lâm Hạo Nam nói không rõ chính mình đối hắn là hâm mộ vẫn là đố kỵ. Chính là đương nhìn đến bị hắn ôm vào trong ngực Tô Việt khi, Lâm Hạo Nam bỗng nhiên sinh ra một cái xúc động, hắn muốn hỏi Tô Việt một vấn đề. Vì thế, ở bên người Mã Quý cùng Triệu Khiêm kinh ngạc trong ánh mắt, hắn cất bước đi hướng trên cỏ ôm nhau Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt. Chương 216 muốn bạo cúc sao? Tô Việt nhào vào Lệ Quân Hảo trong lòng ngực nhìn không thấy Lâm Hạo Nam, Lệ Quân Hảo lại có thể thấy được, vì thế hướng Lệ Quân Hảo đầu đi để phòng cùng xua đuổi ánh mắt. Lâm Hạo Nam cũng không có bởi vì Lệ Quân Hảo ánh mắt liền dừng lại bước chân, mãi cho đến khoảng cách Tô Việt 5 bước xa thời điểm mới đứng yên, mở miệng hỏi ra cái kia hắn muốn hỏi vấn đề. Tô Việt, nếu lúc trước ta cùng hắn giống nhau không để bụng ngươi là nam sinh vẫn là nữ sinh, có phải hay không ngươi liền đáp ứng ta? Đang ở hạnh phúc chung Tô Việt đống nhiên nghe thấy Lâm Hạo Nam thanh âm hoảng sợ, sau đó lập tức từ Lệ Quân Hảo ôm ấp chung thoát khỏi, xoay người nhìn về phía Lâm Hạo Nam, sắc mặt có chút đỏ bừng. Có lẽ đi. Trầm mặc một lát, Tô Việt cũng không phải thực khẳng định trả lời. Lâm Hạo Nam nghe xong Tô Việt lời nói, khỏe miệng không cấm xuất hiện một tia cười khổ, càng thêm cảm thấy là chính mình lúc trước nhất thời do dự mới mất đi cùng chính mình ái mộ người kết giao cơ hội. Chính là thấy Lệ Quân Hảo như vậy mơ màng hồ đồ liền thành công. Hắn trong lòng thật sự có chút không cam lòng, vì thế lại nói, Tô Việt, ngươi liền như vậy đáp ứng rồi hắn, không cảm thấy có chút qua loa sao. Hắn thậm chí cũng không biết ngươi là cái dạng gì người. Tô Việt biết Lâm Hạo Nam là nói, Lệ Quân Hảo không làm rõ được nàng họ Đừng, nhưng là, hiện tại lại đến tuột cùng có ai có thể chân chính biết rõ ràng nàng họ Đừng đâu. Trước kia không thể, hiện tại hơn nữa hệ thống cái kia kỳ quái khen thưởng ái thần chúc phúc, chỉ sợ càng thêm không ai có thể làm cho thanh. Sợ Lâm Hạo Nam sẽ nhất thời xúc động ở Lệ Quân Hảo trước mặt nói chính mình là nữ sinh, cho nên Tô Việt liền nói, Lâm Hạo Nam, ta nếu quyết định liền sẽ không đổi ý, hy vọng ngươi có thể chúc phúc ta. Thấy Tô Việt cũng có chút đề phòng chính mình, Lâm Hạo Nam trong lòng càng thêm chua xót, có thể tưởng vẫn là nói, ta sẽ chúc phúc các ngươi, nhưng là, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tô Việt, hy vọng ngươi nhớ rõ, còn có một người vẫn luôn đều ở hái ngươi. Nói xong, Lâm Hạo Nam xoay người đi rồi. Mã Quý cùng Triệu Khiêm đứng ở nơi đó nhìn xem bên này Tô Việt, lại nhìn xem Lâm Hạo Nam bóng dáng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ cùng không biết làm sao, nhưng là do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng đều một câu không hố đi rồi. Lệ Quân Hảo thấy ba người đều đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không cấm âm thầm may mắn lên. Vốn dĩ cho rằng Tô Việt là cái nam sinh, sẽ không có người cùng chính mình đoạn, hiện tại xem ra may mắn chính mình xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, bằng không thời gian dài thật đúng là không chừng Tô Việt sẽ theo ai. Nghĩ vậy chút, Lệ Quân Hảo lại đem Tô Việt ôm. Phía trước sự tình bởi vì tới quá đột nhiên, Tô Việt một xúc động, liền đáp ứng rồi. Hiện tại bình tĩnh lại, cảm thấy chính mình thật sự là không nên ở trước công chúng liền cùng Lệ Quân Hào như vậy ấp ấp ôm ôm. Bất quá, cũng may còn có hệ thống khen thưởng phai nhạt quang hoàn, không cần cố kỵ sự tình hôm nay sẽ cho nàng sau này sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể tiêu trừ những cái đó không quan hệ nhân sĩ đối chính mình ký ức, đại khái là hệ thống cấp nhất lợi ích thực tế khen thưởng. Bất quá, hiện tại còn ở cái này địa phương, còn làm Lệ Quân Hào như vậy ôm, Tô Việt liền cảm thấy thực không thoải mái. Tổng cảm thấy chung quanh còn có rất nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm dường như. Vì thế, nàng liền tránh thoát Lệ Quân Hào cánh tay, nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn là không cần ở chỗ này đi, không tốt lắm. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Lệ Quân Hào hiện tại đối Tô Việt là ngoan ngoan phục tùng. 10 phút sau, ký túc xá đàn phụ cận sông nhỏ bên cạnh một cái ghế dài thượng, Tô Việt rụt rè ngồi ở Lệ Quân Hào bên cạnh, khoe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ chính mình ngồi ở Lệ Quân Hào bên người chính là chân chính nữ nhi thân. Tô Việt liền có một loại hạnh phúc cảm. Nói thật, nếu là mang theo cái tiểu đệ đệ cùng một cái nam sinh ở vào loại này không khí bên trong, Tô Việt là sẽ xấu hổ. Nàng ngồi ở Lệ Quân Hào bên cạnh, chờ Lệ Quân Hào bước tiếp theo động tác, chính là đợi một hồi lâu, cố tình Lệ Quân Hào cái gì động tác cũng không có. Vì thế, Tô Việt không cấm kỳ quái nhìn mắt Lệ Quân Hào. Vốn dĩ Lệ Quân Hào là cứng còn đang ngồi ở ghế trên, chính là đương Tô Việt xem ra khi, hắn lập tức đem thân mình ngồi chật chút, biến thành dường như đưa lưng về phía Tô Việt như vậy. Mặt khác, Tô Việt còn cẩn thận phát hiện hắn hai tay chộp vào ghế dựa biên nhi thượng, gân xanh thẳng nhảy. Đây là tình huống như thế nào? Tô Việt không cấm mày đẹp hơi tần. Hắn vì cái gì đưa lưng về phía ta đâu? Nhìn dáng vẻ còn giống như thực dáng vẻ khẩn trương. Ngươi làm sao vậy? Tô Việt nghĩ thầm hiện tại nếu cùng Lệ Quân Hào là cái loại này quan hệ, chuyện gì hẳn là trực tiếp hỏi, không nên lung tung ngờ vực. Không, không có gì. Lệ Quân Hào thanh âm thực áp lực, giống như ở nhẫn mại cái gì thống khổ dường như. Lệ Quân Hào đúng là nhẫn mại, nhưng là lại không phải cái gì thống khổ, mà là chính hắn tà ác xúc động. Loại này họ xúc động ở trên cỏ ôm lấy Tô Việt khi liền bắt đầu, chỉ là phía trước liền ở tẩm lâu phụ cận, lại có Lâm Hạo Nam mấy người ở, hơn nữa vừa mới đối Tô Việt thông báo thành công, sự tình các loại đều phân tán hắn lực chú ý, cho nên hắn mới có thể nhịn được. Mà hiện tại, hắn cùng Tô Việt ngồi ở sông nhỏ biên nhi, bóng đêm thâm trầm. Bốn bề vắng lặng, đúng là trong truyền thuyết dã chiến thời cơ tốt nhất. Bên cạnh Tô Việt trên người hữu hương từng đợt tập kích hắn khíu giác thần kinh, còn có nói chuyện thanh âm, cũng giống như Xuân Phong ở trêu chọc hắn. Ta sát, hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác cùng muốn bạo dường như? Trong lòng nôn nóng Lệ Quân Hào trả lời Tô Việt vấn đề sau, lại trộm ngắm mắt chính mình hắng hạ, phát hiện bất quá trong chốc lát tiểu đệ đệ chi khởi lều trại càng cao. Hắn thề, cho dù hắn trạng thái tốt nhất thời điểm, tiểu đệ đệ cũng không khởi động quá như vậy cao lều trại. Đây là Tô Việt thò qua tới khi, hắn muốn đưa lưng về phía Tô Việt nguyên nhân. Hắn sợ Tô Việt thấy chính mình phía dưới lều trại nha, tuy rằng đoán không được Tô Việt thấy sau sẽ nghĩ như thế nào, nhưng là khẳng định sẽ không có cái gì quá tốt ấn tượng là được. Lý trí nói cho hắn hiện tại hẳn là hồi phòng ngủ đi, chính là cảm tình thượng hắn lại không nghĩ nhanh như vậy cùng Tô Việt tách ra, cũng cảm thấy mới vừa thông báo thành công liền chạy lấy người. Sẽ cho người phía trước hết thảy đều là làm ra vẻ hiềm nghi. Đương nhiên, chính yếu chính là, hiện tại bên cạnh Tô Việt cho hắn cảm giác, giống như là một khối nam châm, đối hắn cái này thiết khối có lớn lao hấp lực, làm hắn căn bản đi không được. Mà cố tình lúc này, Tô Việt lại ngồi lại đây ai ở Lệ Quân Hào, hai chỉ tay nhỏ mềm nhẹ bắt lấy hắn gân xanh thẳng nhảy cánh tay, khuôn mặt cũng cơ hồ dán ở trên vai hắn, muốn xem hắn mặt bộ dáng. Người rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không hối hận? Tuy rằng Tô Việt thực tin tưởng hệ thống phán đoán, nhưng là giờ phút này Lệ Quân Hào biểu hiện thật sự là làm nàng hoài nghi. Lệ Quân Hào cảm giác được giờ phút này chính mình thật giống như bị đặt ở liệt hỏa chung nướng giống nhau, nhiệt đến không được, cả người máu đều ở thiêu đốt, còn ở tiếp tục xuống phía dưới mặt dũng đi, cấp biến thân tiểu đệ đệ cung cấp năng lượng, làm hắn có một loại tùy thời bị căng bạo cảm giác. Mà kề sát hắn Tô Việt, lại truyền lại cho hắn một loại thực mát mẻ cảm giác, làm hắn sinh ra một loại thực tà ác xúc động. Đem Tô Việt ôm vào trong ngực, không tốt nhất là ấn ở trong lòng ngực. Sau đó hắn trong đầu đống nhiên dần hiện ra một cái thực tà ác danh từ, bạo cúc. Có lẽ, bạo Tô Việt cúc, liền sẽ không như vậy khó chịu đi. Chính là, như vậy Tô Việt sẽ khóc đi. Lệ Quân Hào ở mãnh liệt dục vọng cùng đối Tô Việt yêu thương bên trong rối rắm, dãy rủa, leo lên. Mà lúc này, Tô Việt lại cách hắn càng gần, gần như cả người đều dán ở hắn mặt bên, đồng thời còn duỗi tay câu lấy hắn bên kia cánh tay, muốn làm hắn chính diện đối với chính mình. Lúc này, Tô Việt mềm mại tay nhỏ thật giống như có một loại ma lực kỳ dị, làm Lệ Quân Hào chậm rãi ninh quá thân tới. Đương thấy Tô Việt kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có kia sở sở ánh mắt khi, Lệ Quân Hào rốt cuộc khống chế không được chính mình. Thảo! ta muốn biến lang, ta muốn bạo cúc. Tin tưởng Tô Việt sẽ tha thứ chính mình. Trong lòng an ủi chính mình một câu, Lệ Quân Hào lập tức duỗi khai cánh tay hướng Tô Việt ôm đi. Chương 217 trước sau tư thế lôi. Tô Việt đối Lệ Quân Hào căn bản không hề phòng bị, cho nên lập tức đã bị hắn ôm cái ở chính. Lệ Quân Hào cái loại này không bình thường động tác tốc độ cùng lực độ làm nàng lập tức khẩn trương lên, cảm thấy Lệ Quân Hào có chút thô bạo, bản năng liền tưởng dãy rủa. Bởi vì Lệ Quân Hào là đột nhiên vặn người lại đây ôm Tô Việt, mà Tô Việt dãy rủa đồng thời cũng không cấm sau này trốn, cho nên Lệ Quân Hào đồng hài vặn người ôm, liền thành quay người phác. Sông nhỏ biên ghế dài thiết kế rất kỳ quái, mặt sau không có dựa, hai bên cũng không có tay vịn, chính là bốn khối màu nâu tấm ván gỗ tạo thành, cùng ký túc xá giường đơn giống nhau trường, lại chỉ có giường đơn một nửa nhi khoan. Hơn nữa nó vị trí cũng thực xảo diệu, là ở một mảnh mặt cỏ sườn dốc cùng bờ sông đá của tiểu đạo chi gian xi măng hộ vây thượng, từ bốn điều không đủ thước dài ngắn chân chi lên, hơn nữa xi măng hộ vây vốn là không cao, vừa lúc có thể cho người thoải mái ngồi ở mặt trên. Cho nên, tại đây loại ghế trên, Tô Việt bị Lệ Quân Hào một phát, cái gì cũng không đáng tin cậy, lập tức đã bị áp đảo. Cái này, Tô Việt rốt cuộc biết Lệ Quân Hào muốn làm gì, đồng thời nàng cũng luống cuống. Sao lại có thể như vậy? Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Tuy rằng Tô Việt vẫn luôn lấy nữ nhi tâm tự cho mình là, nhưng là lại trước nay không có tưởng tượng quá cùng nam sinh làm loại chuyện này, càng đừng nói phương diện này nhi chuẩn bị tâm lý. Cho nên, đột nhiên bị Lệ Quân Hào áp đảo, Tô Việt thật sự thực hoảng. Không cần a ở Lệ Quân Hào dưới thân, Tô Việt một bên giãy giụa một bên sợ hãi cầu xin lên. Chính là nàng không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh ngược lại đem Lệ Quân Hào dục hỏa trêu chọc càng tăng lên. Liền Tô Việt thanh âm kia, liền nàng kia nhược nhược ngữ khí, còn có kia hoảng loạn sợ hãi ánh mắt, không thể nghi ngờ làm người sinh ra lớn hơn nữa ham muốn chinh phục. Huống hồ, Tô Việt ra tới cùng Lệ Quân Hào gặp mặt xuyên y phục rất có vấn đề. Nàng là tắm rửa xong sau mới nhận được Lệ Quân Hào điện thoại, bởi vì lo lắng, cho nên nàng ăn mặc dép lê, màu đen quần cộc, hệ thống khen thưởng màu sợi đay áo thun liền xuống dưới. Mà hiện tại, nàng này một bộ quần áo, ở nàng dễ rùa động tác hạ, không thể nghi ngờ cũng làm nàng càng thêm có dụ hoặc lực. Kia quần cộc mặc ở Tô Việt trên người, liền cùng quần sóc ngắn không sai biệt lắm, nhỏ dài mà tuyết trắng đùi liền như vậy bại lộ ở dưới ánh trăng, đến nỗi kia kiện áo thun, mặc ở hiện tại Tô Việt thân thật sự là có vẻ quá rộng lớn. Nàng ở Lệ Quân Hào dưới thân như vậy quằn quại, hai điều chân bóng cánh tay ngọc liền toàn bộ hiển lộ ra tới, làm bắt lấy nàng bả vai Lệ Quân Hào đều không tự chủ được đem này nắm lấy. Hai tay cánh tay ở Lệ Quân Hào trong lòng ngực lung tung đuốt, Tô Việt bỗng nhiên sờ đến một cái thực thô rất dài thực năng đồ vật, sợ tới mức nàng lập tức buông lỏng tay ra. Mà Lệ Quân Hào còn lại là nương cơ hội này, đem nàng hai điều cánh tay lập tức ấn xuống dưới. Vì thế, Tô Việt rốt cuộc dễ rùa không được, chỉ có thể sợ hãi nhìn về phía Lệ Quân Hào. Tô Việt rất rõ ràng chính mình vừa rồi sờ đến cái kia đồ vật là cái gì, mà nguyên nhân chính là vì như vậy nàng mới càng thêm sợ hãi lên, bởi vì nàng cũng không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chế phục Tô Việt, Lệ Quân Hào ngược lại không như vậy vội vàng, nói đến cùng hắn ăn chỉ là quá liều tráng dương dược bảo vệ sức khỏe dược, mà không phải xuân dược, cho nên còn chưa tới hoàn toàn bị lạc lý trí nông nỗi. Chế phục Tô Việt lúc sau, hắn đem cũng nghiêng túi xuống thân mình, hạ thể kiên quyết lập tức đứng vững Tô Việt mềm mại mà có đạn họ mông vện. Lập tức hắn liền cảm giác được thoải mái một ít. Tuy rằng tiểu đệ đệ còn tại tiếp tục bạo lều phát trướng, nhưng là ít nhất trong lòng không như vậy nôn nóng. Tô Việt, ta thật sự là chịu không nổi, ta muốn ngươi. Lệ Quân Hào cơ hồ là dán ở Tô Việt trên mặt, thở gấp nhiệt khí nói. Lúc này, Tô Việt cũng rốt cuộc biết Lệ Quân Hào là cái tình huống như thế nào, trong lòng cũng âm thầm suy đoán đến, rất có thể ban ngày cho hắn uống thuốc quá nhiều duyên cớ. Đi. Sớm biết rằng hôm nay buổi tối một tiếp thu hắn thông báo là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói cái gì ban ngày cũng sẽ không cho hắn ăn như vậy nhiều dược a. Tô Việt trong lòng có chút oán trách chính mình lên, cảm thấy chính mình là tự làm tự chịu. Lệ Quân Hào nhìn Tô Việt không nói lời nào, liền cho rằng nàng cam chịu. Vì thế, buông ra Tô Việt tay trái, đàng ra bản thân tay phải tới, câu lấy Tô Việt mềm mại eo thon, nhắc tới, liền bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Bởi vì Tô Việt quần áo đã sớm hỗn độn, cho nên Lệ Quân Hào tay trực tiếp chạm đến nàng trên eo da thịt, cảm giác được nơi đó thập phần bóng loáng mềm mại. Nhịn không được Lệ Quân Hào tay liền chậm rãi hướng bốn phía thăm dò mà đi. Bởi vì nhớ rõ là phía dưới là cái tiểu đệ đệ, cho nên hắn tiềm thức không dám đi xuống, mà là hướng lên trên mà đi. Lệ Quân Hào trên người hơi thở như vậy nhiệt, vuốt vuốt khiến cho Tô Việt thân mình mềm, hơi thở cũng mê loạn, nhịn không được liền chủ động vươn cánh tay trái câu lấy Lệ Quân Hào cổ. Lệ Quân Hào thấy Tô Việt cư nhiên chủ động đáp lại hắn, thực đã chịu cổ vũ, trong lòng cũng không hề bởi vì lần đầu tiên nam nam mà thấp thỏm, thậm chí này đây vì chính mình hiện tại ôm chính là cái nữ sinh. Vì thế, hắn đem Tô Việt cái tay kia cánh tay cũng bung ra, thuận tiện đem Tô Việt nâng dậy, làm nàng cả người đều ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Tô Việt cũng là người, thân thể lại mẫn cảm như vậy, bị Lệ Quân Hào một phen vô về chơi đùa bụng nhỏ tiếp theo đoàn hỏa cũng ở thiêu đốt, tựa hồ cái kia vừa xuất hiện muội muội đang ở mãnh liệt nhu cầu cái gì dường như. Vì thế, trong mê loạn Tô Việt không tự giác thay đổi một cái thập phần lớn mật tư thế. Nàng hai tay ôm vòng lấy Lệ Quân Hào cổ, mông bình nhắc tới, một cái chân dài nhẹ nhàng chịu lại đây, cả người liền phải khóa ngồi ở Lệ Quân Hào trên người. Tô Việt như vậy một đổi tư thế, lập tức khiến cho Lệ Quân Hào cả người đều căng thẳng, hai tay không khỏi lập tức nâng Tô Việt mông bình, không dám làm nàng ngồi xuống. Vốn dĩ hắn mục tiêu là Tô Việt mông bình cùng Cúc Hoa, chính là hiện tại Tô Việt tư thế này rất có vấn đề. Bởi vì Tô Việt như vậy ngồi xuống, hắn nửa người dưới đụng phải khẳng định là Tô Việt phía trước, mà không phải nàng mặt sau. Lệ Quân Hào tuy rằng bị dục hỏa thiêu rất khó chịu, nhưng là cũng không có muốn tới cái bổng đổng cùng đổng đổng quyết đấu ý tứ. Nói đến cùng, hắn cũng là không có làm hảo chân chính nam nam chuẩn bị a. Nhưng cũng có lẽ là hắn ra tay quá muộn, có lẽ là hắn kia đỉnh lều trại thật sự là quá cao, vẫn là đụng phải một ít đồ vật. Tô Việt xuyên y phục đều là rất mỏng, cho nên lập tức Lệ Quân Hào liền cảm giác được chính mình đỉnh tới rồi một chỗ kỳ diệu nơi. Mà hảo xảo bất xảo, mê loạn Tô Việt đáp lời muội muội nhu cầu, mông bỉnh lại không khỏi loạn lung lay vài cái, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tô Việt như vậy nhoáng lên, Lệ Quân Hào liền tính là hiện tại dục hỏa lại thịnh, phản ứng lại trì độn, cũng cảm giác được không thích hợp. Như thế nào như vậy bình? Như thế nào như vậy mềm mại? Như thế nào không có cái kia đồ vật đâu? Không tự chủ được, Lệ Quân Hào một bàn tay tựa như tô hạ thân sờ soạng. Xúc tua chỗ, Lệ Quân Hào cảm giác được đầu tiên là một mảnh ướt át, sau đó, cách tầng này hơi mỏng y phục cầm ướt, hắn liền sờ đến một tầng hơi hơi đóng mở miệng. Trong nháy mắt, Lệ Quân Hào liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn vẫn là cái xử nam, nhưng là đã từng không biết nhìn ạ loát nhiều ít đêm, đối nữ sinh thân thể nghiên cứu tự nhiên không phải giống nhau thâm, này một sờ, hắn lập tức đã biết chính mình sờ đến chính là cái gì. Ta sát, như thế nào sẽ là cái muội muội đâu? Trong lòng nghĩ vấn đề này, thậm chí cái loại này dục hỏa đều làm Lệ Quân Hào cấp tạm thời xem nhẹ. Hắn thẳng lăng ánh mắt lập loại hạ, tùy ý Tô Việt ngồi xuống, ở chịu đựng cái kia đột nhiên toát ra muội muội nhẹ mạt chậm về cực độ dụ hoặc đồng thời, hai tay bất động thanh sắc vói vào Tô Việt áo thun, chậm rãi hướng lên trên sờ soạng. Sau đó, hắn liền sờ đến một tầng mềm nhắn sao y y. Tô Việt mẫn cảm thân thể, đã sớm làm nàng mê loạn, lúc này chính câu lấy Lệ Quân Hào cổ, hơi hơi rên rỉ, căn bản không có cảm giác được Lệ Quân Hào khác thường, thẳng đến, Lệ Quân Hào nhanh chóng một tay đem nàng áo thun cuốn tới rồi bộ ngực trở lên. Chương 218 khuynh thành cười, không có hiệu quả. Sông nhỏ biên gió đêm thổi qua, trên người thấm một tầng mồ hôi thơm, Tô Việt cảm giác eo bụng chi gian một trận mát mẻ, nhân động tình mà mê loạn đầu góc hơi hơi thanh minh. Mà lúc này, Lệ Quân Hào sở hữu động tác đều dừng lại, cứ việc hắn hạ thân như cũ kiên quyết vô cùng, nhưng là lại làm Tô Việt cảm giác được hắn khác thường cảm xúc. Ngay sau đó, thấy Lệ Quân Hào thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình vây quanh bộ ngực, Tô Việt liền hoàn toàn bừng tỉnh lại đây, Lệ Quân Hào đã xuyên qua nàng nữ nhi thân. Mà đúng lúc vào lúc này, nàng trong đầu lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ ngươi phải tin tưởng ta a. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ chính mình hướng bạn trai giải thích rõ ràng chính mình họ đừng hỏi đề, lấy được bạn trai lý giải cùng tín nhiệm, nói dối thần mã đều có thể. Nhiệm vụ ký hạn, tối nay trước 12 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị bạn trai chịu một cái tát, thả này đối ký chủ tín nhiệm độ hạ thấp 60% dưới. Ở Tô Việt nghe được hệ thống nhắc nhở thanh này ngây người thời gian, Lệ Quân Hào nhìn Tô Việt ngực thượng một vòng tím xa, cầm lòng không đậu duỗi tay đến mặt sau, lập tức đem này giải khai. Tím xa buộc ngực từ Tô Việt ngực khinh phiêu phiêu rơi xuống, dừng ở tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại eo thon nhỏ thượng, mà nguyên bản Tô Việt bộ ngực vị trí, một đôi đáng yêu thỏ trắng nhảy mà ra, ở dưới ánh trăng lảo đảo lắc lư kiều lập, kia duyên dáng hình dạng cùng nhàn nhạt quân vũ, làm ánh trăng đều thẹn thùng chui vào tầng mây. Ở Tô Việt kinh hoàng dưới ánh mắt, Lệ Quân Hào chậm rãi duỗi tay đi chạm vào kia đối tiểu bạch thỏ một chút, xúc tua chua ôn nhuận mềm mại mà giàu có đạn họ, làm Lệ Quân Hào biết, này hết thảy đều là thật sự. Cứ việc ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cứ việc hạ thân giận rất dâng trào, nhưng là Lệ Quân Hào lúc này lại không có một chút dục vọng, bị lừa gạt sự thật làm hắn từ đáy lòng sinh ra một cổ phẫn nộ. Tô Việt, ngươi là nữ sinh. Cứ việc Lệ Quân Hào trong thanh âm trừ bỏ kinh nghi không có mặt khác cảm tình, nhưng là Tô Việt vẫn là biết hắn sinh khí. Nàng đầu tiên là kéo xuống vạt áo, che lấp trước ngực vô hạn cảnh xuân, tiếp theo liền mặc không lên tiếng bắt được rơi xuống tím xa buộc ngực, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng từ Lệ Quân Hào trong lòng ngực xuống dưới. tiểu xảo chân ngọc ăn mặc màu đen dép lào, bước lên ngồng ấm thạch tiểu đạo, đi đến sông nhỏ biên, đưa lưng về phía Lệ Quân Hảo, phát ra một tiếng rất là thâm trầm thở dài. Ngươi hiện tại trong lòng khẳng định thực tức giận, rất hận ta đi. Tô Việt thanh âm giống sông nhỏ thượng thanh phong giống nhau mờ ảo, lại mang theo đau thương. Lệ Quân Hảo không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. Hắn ngẫm lại chính mình nhiều lần trải qua vất vả đi vào nơi này, hướng Tô Việt thông báo, nhưng Tô Việt lại làm lừa hắn nói chính mình là cái nam sinh, làm hắn nản lòng phai trí, thiếu chút nữa rời đi cái này trường học. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền bởi vì Tô Việt lừa gạt, mà mất đi chính mình vẫn luôn truy tìm chân ái, Lệ Quân Hảo không lý do không tức giận. Chính yếu chính là hắn không biết Tô Việt vì cái gì muốn như vậy lừa chính mình. Vì cái gì? Trầm mặc trong chốc lát sau, Lệ Quân Hảo lại hỏi, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải ở ta tưởng ngươi thông báo thời điểm, nói chính mình là cái nam sinh. Bởi vì ta vốn dĩ chính là cái nam sinh. Ta thân phận chứng, học sinh chứng chờ hết thẻ tư liệu thượng đều biểu hiện ta là cái nam sinh. Tô Việt bắt đầu nói lung tung, ít nhất hiện tại nàng có thể cho chính mình tư liệu thượng biểu hiện chính mình là nữ sinh. Đây là hệ thống ở xe lửa thượng đối nàng khen thưởng chi nhất. Chính là ngươi rõ ràng là cái nữ sinh A. Lệ Quân Hảo bị Tô Việt nói hồ đồ. Đây là một loại quái bệnh, lúc mới sinh ra ta xác thật là cái kia địa phương cùng nam hải tử không sai biệt lắm. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, tới rồi tuổi dậy thì về sau, mặt khác nam hải tử đều phát dục, chính là ta không có. Mãi cho đến thi đại học phía trước đều là như thế này, chờ đến thượng đại học, ta mới phát hiện chính mình trên người nhanh chóng sinh ra một ít biến hóa. Vì thế, ta liền biến thành như bây giờ. Nếu Lâm Hạo Nam Dương Lâm bọn họ ở chỗ này, nhất định sẽ chất vấn Tô Việt, vì cái gì lúc trước cùng bọn họ nói cùng hiện tại không giống nhau. Tô Việt đương nhiên biết như vậy đối Lệ Quân Hảo nói, về sau rất có thể sinh ra mặt khác hiểu lầm, nhưng là nàng chính là tưởng như vậy đối Lệ Quân Hảo nói. Bởi vì, nàng hy vọng Lệ Quân Hảo có thể tiếp thu nàng trước kia là cái nam sinh, mà hiện tại là cái nữ sinh sự thật này. Nàng không hy vọng chính mình tình yêu pha quá nhiều giả dối, nhưng là lại không thể nói cho Lệ Quân Hảo hệ thống sự, cho nên liền biên cái không sai biệt lắm nói dối. Nghe được Tô Việt nói, Lệ Quân Hảo lại trầm mặc, quá trong chốc lát, cảm thấy còn có một việc làm hắn thực khó hiểu. Kia, lúc trước ở rừng cây nhỏ bên trong, ngươi làm ta sở cái kia đồ vật là cái gì? Tổng sẽ không khi đó còn có tiểu đệ đệ, một tháng lúc sau liền không có đi. Kia cũng biến đến quá nhanh. Lệ Quân Hảo nghĩ thầm. Tô Việt đương nhiên sẽ không nói cho Lệ Quân Hảo hắn sở đến chính là nàng tiểu đệ đệ. Mà là xoay người lại, nhìn Lệ Quân Hảo nói, cái này rất quan trọng sao. Nói xong, Tô Việt đánh giá lúc này Lệ Quân Hảo kia cổ đột nhiên tới lửa giận hẳn là đi xuống chút, vì thế chậm rãi đi đến Lệ Quân Hảo trước người, nghiêng người ngồi xuống trong lòng ngực hắn mặt, hai chỉ thỏ con đều đè ép tới rồi Lệ Quân Hảo ngực thượng, thay đổi loại khẩu khí, làm nũng dường như nói, Hảo, phía trước không nói cho ngươi là ta không đúng, không cần tái sinh khí Hảo sao. Vốn dĩ Tô Việt cho rằng chính mình hiện tại ôn nhu thế công có thể cho Lệ Quân Hảo tha thứ hắn. Nào biết Lệ Quân Hảo lại thứ hỏi, nếu không phải phát sinh hôm nay việc này, ngươi chuẩn bị giấu ta tới khi nào? Không có A Tô Việt giả bộ một bộ thực vô tội bộ dáng, phía trước ở trên cỏ khi, ta liền tưởng nói cho ngươi, chỉ là nhất thời kích động liền đã quên. Lệ Quân Hảo nghe xong lại hừ lạnh hạ, dùng sức đem Tô Việt từ trong lòng ngực đẩy ra, sau đó đứng lên cười thảm một tiếng, phân không ra là thương vẫn là giận nói, Tô Việt, có phải hay không trêu đùa ta thực hảo chơi? Ngươi cho rằng ta là cái ngốc từ sao? Lệ Quân Hảo vẫn là cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, đã chịu thương tổn, hắn cảm thấy chính mình cảm tình bị Tô Việt đùa bỡn. Ta thật là cái ngốc bức, từ bệnh viện ngươi vì ta loát thời điểm, ta nên nhìn ra tới không đúng, nhưng là lại như cũ chạy đến này trường học bị ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt. Tô Việt, tuy rằng ta chỉ một cái không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ biết loát quản cùng điệu ti, nhưng là ta đối với ngươi cảm tình lại là không pha bất cứ thứ gì, ngươi vì cái gì một lần lại một lần miệt thị nó, thậm chí là đùa bỡn nó. Nói xong, Lệ Quân Hảo xoay người liền hướng sông nhỏ mặt trên đi đến. Tô Việt thấy Lệ Quân Hảo đi rồi, trong lòng lập tức nóng nảy, nhiệm vụ thất bại sự tiểu, nàng là thật sự không nghĩ liền như vậy mất đi vừa mới được đến dựa vào. Cho nên, lập tức hô to một tiếng. Lệ Quân Hảo. Bị Tô Việt như vậy một đều, Lệ Quân Hảo không tự chủ được đứng lại. Người quay đầu lại nhìn xem. Tô Việt thanh âm làm Lệ Quân Hảo khó có thể cự tuyệt, hắn quay đầu lại. Vì thế, hắn thấy được một cái chính mình cả đời này đều quên không được tươi cười, khuynh thành cười. Không tồi, đúng là Tô Việt chưa bao giờ dùng quá thần kỹ khuynh thành cười. Cái này thời khắc, loại này cảm tình hạ, Tô Việt tươi cười trung thêm mỹ, đủ để khuynh đảo một tòa thành thị. Nhưng là, Tô Việt trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh lại làm Tô Việt tươi cười có chút liền cứng đờ. Hệ thống nhắc nhở ký chủ, khuynh thành cười lần này sử dụng mục tiêu đã đối ký chủ hái thật sự thâm, cho nên Khuynh Thành cười đối này không có hiệu quả. Bổn kỹ năng còn có 2 lần sử dụng cơ hội, thỉnh ký chủ thận dùng. Quả nhiên, mới vừa được đến hệ thống cái này nhắc nhở, Tô Việt liền nhìn đến Lệ Quân Hảo còn cho nàng một cái đồng dạng đau thương tươi cười, rồi sau đó quay đầu đi rồi, không có dừng lại. Thấy Lệ Quân Hảo bóng dáng ở trong bóng đêm dần dần biến mất, Tô Việt trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, tích tích rơi xuống đến ngồng âm thạch thượng, rơi dập nát. Hắn nên sẽ không cần ta đi. Đau lòng vô cùng nghĩ, Tô Việt đột nhiên cảm giác được, này hạ rằng sông nhỏ biển đêm là như thế lãnh. Chương 219 nước mắt cùng mỉm cười. Tô Việt không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng ngủ, bởi vì thẳng đến trở lại trong phòng ngủ mặt, tiếp xúc đến Mã Quý, Trần Quang, Triệu Khiêm ánh mắt khi, Tô Việt đau đến chết lặng tâm mới thoáng giảm bớt, nhân tài thanh minh chút. Phát hiện 3 người xem chính mình ánh mắt đầu tiên là kinh nghi, sau là quan tâm, tiếp theo 3 người liền đều đỏ mặt quay đầu đi. Tô Việt lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như còn không có vây thượng buộc ngực, vì thế chạy nhanh chạy tới tắm rửa gian bên trong. Từ tắm rửa gian bên trong ra tới sau, Tô Việt thoạt nhìn đã bình thường rất nhiều. Nhưng là, phía trước nàng khi trở về trên mặt nước mắt, hiển nhiên cũng làm 3 người thấy, hơn nữa lúc ấy nàng không mang buộc ngực, lập tức làm 3 người nghĩ đến cái gì không tốt sự tình. Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ? Có phải hay không kia tiểu tử khi dễ ngươi? Mã Quý Nhất vội vã mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tiểu Ngũ, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền cùng chúng ta nói, chúng ta giúp ngươi hết giận. Triệu Khiêm nói sáng lên chính mình nắm tay. Mà Trần Quang còn lại là trước sau như một trầm mặc, lại ánh mắt kiên định mà nhìn Tô Việt, cho duy trì. Nghe được 3 cái huynh đệ quan tâm nói, Tô Việt không khỏi trong lòng ấm áp. Ấm áp cảm giác cùng lạnh lẽo đau lòng đan chéo ở bên nhau, lại suýt nữa lại làm nàng chảy xuống nước mắt. Không có, không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Là hắn xuyên qua ta nữ sinh thân phận, cho nên liền sinh khí đi rồi. Tô Việt hơi hơi nóng nội giải thích nói cuối cùng thanh âm có chút ngược ngược. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, 3 người đều nhất thời hết trô nói rồi. 3 người trong lòng đều rõ ràng, loại sự tình này, phóng tới cái nào nam sinh trên người đều chịu không nổi. Ngẫm lại, đầu tiên là biết được chính mình thích nữ sinh cư nhiên là cái nam sinh, này đã liền đủ làm người xấu hổ khó chịu, sau đó đương chính mình thật vất vả bất cứ giá nào hết thể liền quyết định cùng này nam sinh ở bên nhau. Hơn nữa làm cho như vậy nhiều người mặt nhi, lấy nam nam phương thức cùng nàng thông báo lúc sau, rồi lại phát hiện nàng là cái nữ sinh. Ai có thể chịu được? Ai có thể không tức giận? Thật sự là quá hố người sao? Cứ việc biết chuyện này thượng là Tô Việt không đúng, nhưng là 3 người trong lòng vẫn là thiên vị Tô Việt. Mã Quý nghĩ, nhìn Tô Việt thương tâm địa bộ dáng, lại hỏi, hắn đánh ngươi hoặc mắng ngươi sao? Tô Việt nhấp miệng, cau mày, lắc lắc đầu. Kia hắn hòa giải ngươi chia tay. Đây là Triệu Khiêm hỏi. Tô Việt đương nhiên tiếp tục lắc đầu. Tiểu Ngũ, ngươi thật sự như vậy thích hắn? Vẫn luôn không nói chuyện Trần Quang cũng đột nhiên mở miệng. Tô Việt còn không có trả lời, bên cạnh Triệu Khiêm liền nói, khẳng định sao, không gặp phía trước Tiểu Ngũ đều tiếp thu kia tiểu tử thông báo sao. Tô Việt lại gật gật đầu tỏ vẻ xác thật như thế. Thấy Tô Việt gật đầu, 3 người cũng đều không biết nói cái gì. Nói thật, nếu là đối phương là nữ sinh, có lẽ bọn họ 3 người còn có thể cấp Tô Việt ra một đống lớn điểm tử tới, nhưng là đối phương là cái nam sinh, mà Tô Việt là cái nữ sinh, bọn họ cũng không biết nữ sinh là xử lý như thế nào loại sự tình này a. Vì thế, 3 người đành phải cấp Tô Việt ra cái lười chú ý, đó chính là chờ. Dùng bọn họ nói tới nói chính là, nhà của chúng ta Tiểu Ngũ như vậy xinh đẹp, còn sợ không ai muốn sao. Kia tiểu tử khẳng định quá 2 ngày 3 lại đây hướng ngươi. Tô Việt trở lại phòng ngủ khi đều mau 11 giờ, chờ mấy người nói một lát lời nói, liền hơn 11 giờ. Nên nói cũng đều nói xong, Tô Việt cũng tỏ vẻ mệt mỏi, vì thế tắt đèn ngủ. Nằm ở trên giường, Tô Việt nghĩ đến Mã Quý bọn họ để chú ý, trong lòng không cấm cười khổ. Nếu là trong tình huống bình thường, chính mình đương nhiên có thể chờ, nhưng vấn đề là bây giờ còn có cái hệ thống nhiệm vụ ở A12 giờ vừa đến, nếu Lệ Quân Hảo không có tha thứ chính mình, như vậy nhiệm vụ này liền tính làm thất bại. Đến lúc đó không chỉ có chính mình muốn ai một cái tát, hơn nữa Lệ Quân Hảo đối chính mình tín nhiệm độ cũng sẽ hạ thấp 60% dưới. Như vậy, thật vất vả được đến tình yêu, nói không chừng liền phải chết non. Ở trên giường chăn trọc, Tô Việt mày đẹp khẩn tần, một chút buồn ngủ đều không có. Mãn đầu góc đều là Lệ Quân Hảo bóng dáng. Nhìn di động thời gian, mới vừa 11 giờ rưỡi, khẽ cắn hàm răng, cấp Lệ Quân Hảo phát qua đi một cái tin tức. Phía trước sự ta thật không phải cố ý, ta không có miệt thị cùng đùa bỡn ngươi cảm tình, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Tô Việt không nghĩ nhiệm vụ này liền như vậy thất bại, cho nên cuối cùng thử lại một lần, xem có thể hay không vãn hồi chút cái gì. Tin tức phát qua đi, đợi đã lâu đều sao có đáp lại. Vì thế, Tô Việt lại chủ động đã phát điều tin tức qua đi. Lệ Quân Hảo, ngươi đã nói, ngươi yêu ta, mặc kệ ta là nam hay nữ. Bởi vì trước kia trải qua, cho nên ta muốn tìm chính là người như vậy. Ta là thật sự thích ngươi, không cần bỏ xuống ta mặc kệ hảo sao. Này tin tức phát qua đi, cũng không có được đến đáp lại. Vì thế, mắt thấy thời gian một chút hướng 12 giờ tới gần, nước mắt lại bắt đầu ở Tô Việt trong mắt ấp ủ, liền chờ hệ thống nhiệm vụ thất bại nhắc nhở, sau đó rộng mở bùng nổ, hảo hảo mà khóc một hồi, tới phát tiết trong lòng bị thương. Nhưng mà, liền ở 11 giờ 59 phân, Tô Việt cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, di động của nàng chấn động. Tới một cái tin tức, là Lệ Quân Hảo. Đột nhiên nhớ rõ ngươi là thử cái khóc, hiện tại cũng nhất định ở khóc đi. Hảo, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Còn có, ta nói rồi vô luận như thế nào ta đều ái ngươi, liền tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi. Nhưng là, ta hy vọng về sau ngươi không cần còn như vậy gạt ta. Nhìn đến này tin nhắn, Tô Việt nước mắt trung quy là không nhịn xuống, chạy xuống dưới, bất quá nàng khỏe miệng lại là nở rộ hạnh phúc tươi cười. Này còn không phải là nàng sở muốn tìm kiếm sao. Một cái có thể bao dung nàng vô tâm sai lầm nam nhân. Đồng thời, hệ thống cũng chuyển đến nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi phải tin tưởng ta a. Hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị thêm 0.1. Hiện tại Tô Việt các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 7.4, thịt 7.5, da 7.0, người môi giới, ánh mắt 8.4, thanh âm 7.0, mùi thơm của cơ thể 7.0, nội tại, thánh khiết 7.6, đáng yêu 7.4, mị hoặc 6.7. Xem xét hạ các hạng cơ bản giá trị, Tô Việt liền mang theo mỉm cười cùng nước mắt tiến vào mộng đẹp. Thứ ba, Tô Việt lại sớm đi lên, soát xong nha rửa mặt xong, đối với gương hảo hảo mà trải lên đầu tới. Cứ việc ngày hôm qua hệ thống liên tục khen thưởng làm nàng các hạng cơ bản giá trị lập tức gia tăng rồi 1.6, cả người thoạt nhìn so với phía trước lại mỹ lệ hảo chút, nhưng là nàng vẫn là cố tình trang điểm một chút. Đương nhiên, Tô Việt cái gọi là trang điểm cũng gần là trải đầu mà thôi. Khai giảng khi nàng cố ý lưu kiểu nam tóc dài, một tháng không cắt, hiện tại đều che khuất lỗ thai. Nàng xem trong gương chính mình chính là một cái cực phẩm tóc ngắn mỹ nữ, mỹ lệ không gì sánh được. Mày đẹp như đại, mắt tựa thu thủy, quỳnh mũi là lướt đáng yêu, môi anh đào phấn hồng họ cảm, liền Tô Việt chính mình nhìn đều nhịn không được tưởng hôn một cái. Nghĩ đến có thể như vậy mỹ lệ bồi trong lòng ái nhân thân biên, Tô Việt liền cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào. Đừng hỏi Tô Việt trước kia mang kính đen ở đâu. Sớm tại nàng quyết định đem thiệt tình triển lộ khi, liền ném xuống. Liền hiện tại nàng ánh mắt cơ bản giá trị, cận thị đã sớm hảo. 6 giờ nhiều, tân sinh một đám cấp vội vàng từ tẩm lâu ra tới khi, như thường lui tới giống nhau nhìn thấy Tô Việt xinh xắn đứng ở kia viên lão cây ngô đồng hạ. Cái loại này rực rỡ hẳn lên mỹ lệ, làm mỗi cái quá khứ nam sinh đều nhịn không được chậm lại bước chân, một đám liên tiếp quay đầu lại. Mà Tô Việt, còn lại là mỉm cười đứng ở nơi đó. Tuy rằng hiện tại Lệ Quân Hào đã là hảo nam nhân, nhưng là Tô Việt vẫn là muốn bồi hắn thượng sớm tự học. Bởi vì nàng mãn đầu góc đều là Lệ Quân Hào, trong lòng tưởng thời thời khắc khắc đều cùng hắn ở bên nhau. Hơn nữa, cùng Lệ Quân Hào ở bên nhau, nàng chính là một cái hàng thật giá thật nữ sinh, cho nên, nàng muốn thời thời khắc khắc dính hắn. Đây là Tô Việt ái đến triệt triệt để, ái đến không có một tia đường sống. Chương 220 chẳng lẽ các nàng là bách hợp. Lệ Quân Hào nhìn đến Tô Việt thời điểm, rất là có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Một cái là không nghĩ tới Tô Việt hôm nay buổi sáng còn sẽ đến chờ chính mình. Cái thứ hai tự nhiên trước mắt Tô Việt rõ ràng so ngày hôm qua xinh đẹp hảo chút. Kỳ thật tối hôm qua Tô Việt liền thay đổi, chỉ là bởi vì bóng đêm che lấp, hơn nữa sau lại một loạt sự, hắn mới không có chú ý tới. Tô Việt thấy Lệ Quân Hảo sững sờ ở nơi đó, qua đi vãn trụ cánh tay hắn, nhìn hắn, cười đến càng thêm ngọt ngào. Hai người đi hướng phòng tự học trên đường, thân mật giống như bình thường tình lữ. Lệ Quân Hảo còn nhớ rõ tối hôm qua Tô Việt cùng hắn nói qua, hiện tại nàng các loại giấy chứng nhận thượng họ đừng đều là nam, cũng tức là nói, trên pháp luật tới giảng Tô Việt vẫn là cái nam sinh. Cho nên, thấy nàng như thế chủ động thân mật cùng chính mình ở bên nhau, nhịn không được hỏi, như vậy cùng ta ở bên nhau, ngươi không sợ người khác nói xấu sao? Ngươi sợ sao? Tô Việt hỏi lại. Ở quyết định hướng ngươi thổ lộ thời điểm, ta liền không để bụng, tự nhiên không sợ. Ta đây cũng không sợ. Tô Việt đem Lệ Quân Hảo cánh tay ôm chặt hơn nữa chút. Kia nếu là đụng tới người quen đâu? Không biết ngươi là nữ sinh người quen. Ngươi không xấu hổ sao? Lệ Quân Hảo lại hỏi. Nếu là ngươi phòng ngủ huynh đệ biết ta là nam sinh, ngươi ở bọn họ trước mặt sẽ xấu hổ sao? Tô Việt lại hỏi ngược lại. Ngày hôm qua thông báo, chính là bọn họ hỗ trợ, bọn họ đều rất ta. Nghe xong Lệ Quân Hảo nói, Tô Việt không cấm lộ ra kinh ngạc ánh mắt tới, nhịn không được nói. Đi, ngươi huynh đệ đều như vậy cường. Thấy Tô Việt cả kinh bạo câu thô khẩu, Lệ Quân Hào không chỉ có không có để ý, ngược lại cười. Hắn cảm thấy như vậy, Tô Việt mỹ lệ mới có vẻ càng thêm chân thật, không phải hư ảo. Hắn thích, chính là cái kia không có việc gì cùng hắn đấu đấu võ mồm, sẽ tham tài, sẽ phát tiểu tính tình ghen, nhưng là lại tâm địa thiện lương đáng yêu nữ hài nhi. Cho nên, nhìn Tô Việt mắt to trung tràn đầy kinh ngạc, hắn liền nhịn không được trêu ghẹo nói, Tô Đại Tiểu Thư, ngươi ố út. Nghe Lệ Quân Hào nói như vậy, Tô Việt liền ha hả cười rộ lên. Sở dĩ cười như vậy cao hứng, một cái là bởi vì Lệ Quân Hào kêu hắn Tô Đại Tiểu Thư, lần đầu tiên có người như vậy kêu nàng, cái thứ hai chính là bởi vì Lệ Quân Hào lại giống thường lui tới giống nhau cùng nàng nói giỡn, này thuyết minh hắn là thật sự tha thứ nàng. Một ngày thực mau liền đi qua, Tô Việt trước nay đều không có cảm giác được như vậy ngọt ngào quá, ngốc tại Lệ Quân Hào bên người, giống như một lòng đều phải hóa rớt, dung nhập thân thể hắn giống nhau. Tới rồi buổi tối, Tô Việt cùng Lệ Quân Hào không có đêm tự học, hai người liền ước hảo một khối ở vườn trường tản bộ. Ở thấy Lệ Quân Hào phía trước, Tô Việt cố ý thay hệ thống khen thưởng kia bộ thời thượng nữ trang, 9.999 khối nhân dân tệ tự nhiên cũng lấy ra, lại trộm mà thay đổi một cái cùng phía trước tóc dài ngắn không sai biệt lắm nữ sinh tiểu tóc, lần đầu tiên lấy hoàn toàn nữ trang xuất hiện ở Lệ Quân Hào trước mặt. Hệ thống khen thưởng quần áo thực giản lược, màu nâu đùi đẹp nửa phần quần, màu trắng áo thun, nhưng mặc ở Tô Việt trên người lại là như vậy mỹ lệ. Lệ Quân Hào cảm thấy là Tô Việt đem này bộ quần áo phụ trợ xinh đẹp. Tô Việt thấy Lệ Quân Hào há to miệng, một bộ giật mình không thôi kinh diễm bộ dáng, rất là vui vẻ, qua đi kéo lại hắn tay, cùng nhau đi vào vườn trường con đường cây xanh. Đi tới, thực không khéo, bọn họ đụng phải Trình Vũ Phỉ. Trình Vũ Phỉ chính một người tán bước, trên mặt có loại nhàn nhạt cô đơn. Chợt thấy Tô Việt cùng Lệ Quân Hào lại đây, nàng hơi kém không nhận ra tới, nếu không phải Tô Việt thấy nàng khi không tự chủ được thân thể cương một chút, nàng liền trực tiếp sai thân mà qua. Ngốc muội. Trình Vũ Phỉ rất là kinh ngạc gọi lại hai người. Tô Việt đã có một đoạn thời gian không có cùng nàng gặp mặt, mỗi lần tìm đều là có việc thoái thác, lại lần nữa gặp mặt, lại không nghĩ rằng lại là tại đây loại tình cảnh hạ, nhìn thấy như vậy Tô Việt. Vũ Phỉ tỷ thấy bị Trình Vũ Phỉ nhận ra tới, Tô Việt không khỏi buông lỏng ra Lệ Quân Hào tay, nói chuyện thanh cũng là nhược nhược. Tô Việt, vị này mỹ nữ là? Lệ Quân Hào nhìn Trình Vũ Phỉ hỏi. Ta là Tô Việt nhận được tỷ tỷ. Trình Vũ Phỉ tự chủ trả lời nói, tiếp theo trái lại hỏi, ngươi là ai? Ta là Lệ Quân Hào, Tô Việt bạn trai. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ kêu Tô Việt ngốc muội, Lệ Quân Hào liền đoán được nàng biết Tô Việt là nữ sinh, giới thiệu xong chính mình sau, lại cười chào hỏi, làm tỷ tỷ hảo. Lại không nghĩ rằng Trình Vũ Phỉ căn bản không cảm kích, mày liễu một hành, thói quen họ nghiêng đầu cắt một tiếng, thực bất thiện nói, ai là ngươi làm tỷ tỷ a? Còn có, ngươi nói chính mình là Tô Việt bạn trai, ngươi dựa vào cái gì? Thấy Lệ Quân Hào như vậy thân mật cùng Tô Việt ở bên nhau, Trình Vũ Phỉ là thiệt tình không sảng khoái, tự nhiên không có sắc mặt tốt cho hắn. Tô Việt xem Lệ Quân Hào bị Trình Vũ Phỉ hỏi có chút nan kham, liền dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Trình Vũ Phỉ, tiểu thanh nói, Vũ Phỉ tỷ, hắn thật là ta bạn trai. Vậy ngươi mấy ngày này không muốn tìm ta, chính là bởi vì cùng hắn ở bên nhau. Trình Vũ Phỉ nói càng ngày càng hùng hổ doa người. Mà Tô Việt nghe thấy Trình Vũ Phỉ nói chuyện càng ngày càng lộ liễu, không cấm khẩn trương lên, sợ nàng nhất thời kích động liền đem cùng chính mình bách hợp quan hệ nói ra. Nay khẩn trương, Tô Việt liền có chút không biết nói cái gì. Mà Trình Vũ Phỉ thấy nàng không nói lời nào, liền cho rằng nàng cam chịu. Nhìn về phía Lệ Quân Hào ánh mắt càng thêm không tốt, cảm thấy Lệ Quân Hào quả thực chính là cái tiểu tam nhi, đem Tô Việt từ chính mình bên người đoạt chạy. Mà lúc này, Lệ Quân Hào cũng rốt cuộc nhìn ra tới chút cái gì, không cấm có chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Việt. Tô Việt đụng tới Lệ Quân Hào ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt có chút lập lòe lên. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định trước đem Lệ Quân Hào đuổi đi, cùng Trình Vũ Phỉ giải thích một phen trước. Chính là nàng còn không có mở miệng, trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nhiệm vụ yêu cầu, nói cho Lệ Quân Hào chính mình cùng Trình Vũ Phỉ bách hợp quan hệ, nói cho Trình Vũ Phỉ chính mình là thiệt tình thích Lệ Quân Hào, tưởng cùng hắn ở bên nhau, hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng chính mình tiếp tục bảo trì bách hợp quan hệ, nếu nguyện ý, liền đáp ứng nàng. Nhiệm vụ thời hạn, tối nay 12 giờ trước kia. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhân yêu nguyền rủa. Hệ thống nhắc nhở, nhân yêu nguyền rủa là hệ thống mới nhất mở ra một loại trợ giúp ký chủ hoàn thành đệ nhị nhiệm vụ chủ tuyến trừng phạt. Nên nguyền rủa có cực kỳ tà ác hiệu quả, ký chủ bị nguyền rủa sau, cùng nam nhân ngốc tại cùng nhau, liền sẽ trở nên càng ngày càng nam nhân, cùng nữ nhân ngốc tại cùng nhau liền sẽ trở nên càng ngày càng nữ nhân. Nguyền rủa thời gian, mãi cho đến ký chủ hoàn thành sau nhiệm vụ mới thôi. Nhân yêu nguyền rủa. Tô Việt nghe xong hệ thống giải thích, trong lòng liền không cấm run lên, thiệt tình sợ hãi khởi cái này trừng phạt tới. Nói thật, trước kia những cái đó trừng phạt, lại như thế nào tà ác, cũng đều không có đem Tô Việt hướng nam sinh bên kia đẩy, mà cái này nhân yêu nguyền rủa hiển nhiên có thể, trừ phi Tô Việt nhịn được bất hòa nam sinh thân cận. Chính là, như vậy cho dù nàng lại nghiêng nước nghiêng thành, ở như thế nào diễm tuyệt thiên hạ, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng như cũng là cô độc không nơi nương tựa, không chiếm được chính mình chờ đợi hạnh phúc. Mà Lệ Quân Hảo thấy chính mình mới vừa hỏi xong lời nói, Tô Việt sửng sốt, sắc mặt liền xoát hạ trở nên rất khó xem, liền không cấm nhăn lại mày kiếm, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nàng còn có cái gì không tốt sự ta không biết sao. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thẳng Trình Vũ Phỉ, cảm thấy cái này mỹ nữ từ vừa xuất hiện liền có vẻ rất kỳ quái, giống như thực không cao hứng chính mình cùng Tô Việt ở bên nhau dường như, thậm chí là nói chuyện đều mang theo giấm vị cùng địch ý. Nàng cùng Tô Việt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Một lần nữa đánh giá Trình Vũ Phỉ, Lệ Quân Hảo không cấm ở trong lòng âm thầm suy đoán lên. Chẳng lẽ, nàng cùng Tô Việt là bách hợp? Chương 221 Vũ Phỉ chuyện cũ năm xưa. Liên ở Lệ Quân Hảo hoài nghi Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ là bách hợp khi, Tô Việt cũng rốt cuộc quyết định Hảo làm sao bây giờ. Vì thế, nàng một lần nữa bắt được Lệ Quân Hảo tay, dùng một loại thực chân thành ánh mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi về trước phòng ngủ hoặc là đi thư viện đi, đợi chút ta lại đây cùng ngươi giải thích được không? Vốn dĩ đụng tới loại chuyện này, Lệ Quân Hảo là hận không thể lập tức làm Tô Việt cùng hắn giải thích cái rõ ràng. Nhưng tối hôm qua hắn đem Tô Việt một người lưu tại sông nhỏ biên, trở lại phòng ngủ sau liền tỉnh lại quá, nghĩ đến, nếu Tô Việt nói với hắn trải qua là thật sự, như vậy hắn liền không nên giống yêu cầu bình thường nữ hài như vậy đi yêu cầu nàng. Đây cũng là cuối cùng hắn tha thứ Tô Việt nguyên nhân, mà hiện tại, đối mặt Tô Việt chân thành ánh mắt, hắn lựa chọn lại tin tưởng Tô Việt một lần. Vì thế, Lệ Quân Hảo nhìn Tô Việt gật gật đầu, dùng sức méo hạ nàng tay nhỏ, xoay người đi hướng đường cây xanh một chỗ khác. Tô Việt thấy Lệ Quân Hảo nghe chính mình nói trước rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra. Mà Trình Vũ Phỉ thấy Lệ Quân Hảo đi rồi, liền dựa lại đây, ôm Tô Việt bả vai, nhìn chằm chằm Tô Việt đôi mắt, hít vào một hơi, nói, ngốc muội, nói cho tỉ, ngươi cùng vừa rồi kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Hắn đối ta khá tốt, cũng biết ta nữ sinh thân phận, cho nên. Tô Việt còn chưa nói xong, Trình Vũ Phỉ liền đánh gãy nàng lời nói, ngốc muội, tỉ nói cho ngươi, nam nhân không có một cái thứ tốt, bọn họ tưởng đều là như thế nào được đến thân thể của ngươi, mà một khi được đến ngươi chơi nị lúc sau, liền sẽ đem ngươi vứt bỏ rớt, khắc tìm tân hoan. Càng là ưu tú nam nhân, càng là như vậy. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ nói như vậy, Tô Việt cảm thấy nàng đối nam nhân thành kiến tựa hồ quá lớn chút, hơn nữa Tô Việt chính mình rốt cuộc đã từng cũng là một cái nam sinh, không cấm nhược nhược phản bác nói, Vũ Phỉ tỷ, trên đời này vẫn là có hảo chút một dạ đến giả hảo nam nhân. Thiết, tuy rằng ngươi trước kia vẫn luôn ra vẻ nam sinh, nhưng cùng ngươi ở chung những cái đó đều là vừa chút mới vừa vào đại học tiểu hài nhi, ta nói cho ngươi, chờ thêm 2 năm, bọn họ tất cả đều là muốn đổi bại, đặc biệt là ở bọn họ được đến ngươi lúc sau. Trình Vũ Phỉ nhìn Tô Việt, vẻ mặt thực thiết không thành cương bộ dáng. Tận tình khuyên bảo một phen, thấy Tô Việt hoàn toàn không có nghe đi vào, Trình Vũ Phỉ liền giữ nàng lại tay, cùng nhau hướng về đường cây xanh đi thông giáo ngoại phương hướng đi đến. Ngốc muội, ngươi biết ta vì cái gì như vậy khuyên ngươi sao? Không biết, nhưng là ta biết Vũ Phỉ tỷ là vì ta hảo. Ai, ngươi vẫn là không hiểu. Tính, ta cho ngươi nói một chút nhà ta sự tình đi. Trình Vũ Phỉ có chút khàn khàn thanh âm trở nên thâm trầm lên. Vì thế, hai người lôi kéo tay bước chậm ở trên đường cây dâm mát, Tô Việt đã biết Trình Vũ Phỉ chuyện xưa, cũng biết nàng vì cái gì sẽ bị hệ thống phán định có bách hợp khuynh hướng, lúc trước lại vì cái gì nghĩ cùng chính mình bách hợp. Nguyên lai, Trình Vũ Phỉ là ly dị gia đình hài tử. Ở nàng 2-3 tuổi thời điểm, cha mẹ nàng bởi vì song song có ngoại tình mà ly hôn. Khi đó, trong nhà nàng trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có một cái đại nàng 3 tuổi ca ca, tòa án trung thẩm đem nàng phán cho nàng phụ thân, mà đem hắn ca ca phán cho hắn mẫu thân. Sau đó, hai người phân gia sản, liền từ đây không có liên hệ qua. Ít nhất, đến bây giờ Trình Vũ Phỉ đều không có nàng mẫu thân một tia tin tức. Trình Vũ Phỉ phụ thân mang theo nàng lại kết 3 lần hôn, đáng tiếc không vượt qua 1 năm đều ly, cuối cùng một lần ly hôn, là ở nàng 10 tuổi thời điểm. Từ lần đó lúc sau, phụ thân hắn 10 năm tới liền không có ở vì nàng đi tìm mẹ kế. Theo lý mà nói, Trình Vũ Phỉ là từ nàng phụ thân dưỡng dục đại, hẳn là cùng nàng phụ thân quan hệ thực hảo mới đúng, nhưng trên thực tế nàng cùng phụ thân quan hệ phi thường không tốt. Đây là bởi vì ở nàng 10 tuổi về sau, liền thường xuyên phát hiện phụ thân mang theo xa lạ nữ nhân, tới trong nhà qua đêm, thậm chí có đôi khi nàng còn sẽ nghe được một ít thực bất kham thanh âm. Này đối Trình Vũ Phỉ ảnh hưởng phi thường đại, dẫn tới nàng sơ trung liền bắt đầu yêu đương, mới vừa thượng cao trung không bao lâu, liền cùng một cái nam sinh lên giường, thậm chí là cao nhị thời điểm còn đã hoài thai, đọa quá thai. Phá thai sự nháo đến phi thường đại, rốt cuộc kinh động nàng phụ thân, suýt nữa làm nàng phụ thân hoàn toàn cùng nàng quyết liệt. Đồng thời, tại đây sự kiện chung, Trình Vũ Phỉ cái kia bạn trai trước sau sở làm hết thảy, cũng làm Trình Vũ Phỉ bị nam nhân thương thấu tâm, từ đây âm thầm mà ở trong lòng chán ghét khởi sở hữu nam nhân tới, tiện đà lấy đùa bỡn nam sinh cảm tình làm vui. Tô Việt nghe xong Trình Vũ Phỉ chuyện xưa, cảm giác được thực khiếp sợ. Trước kia nàng cảm thấy chính mình thực không tân, nữ nhi tâm nam nhi thân, hơn nữa vẫn là cái thân thể kém rối tinh rối mù nam sinh, có đôi khi đều cảm giác nhân sinh miểu vô hy vọng. Nhưng là hiện tại nàng lấy chính mình cùng Trình Vũ Phỉ so sánh với, thật sự cảm thấy chính mình thực may mắn, ít nhất nàng từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở một cái viên mãn gia đình bên trong, cứ việc có đôi khi cha mẹ cũng cãi nhau ồn ào đến rất lợi hại. Vũ Phỉ tỷ, ta thực xin lỗi ngươi. Nghe xong Trình Vũ Phỉ chuyện xưa sau, Tô Việt trầm mặc trong chốc lát, kéo lại Trình Vũ Phỉ tay, đứng yên nói. Nói lên những cái đó đã từng thống khổ hồi ức, Trình Vũ Phỉ cảm xúc cũng trở nên phi thường trầm thấp, nhưng thấy Tô Việt một bộ làm sai sự bộ dáng, vẫn là cười nhạt nói cái gì thực xin lỗi a, ngốc muội. Vũ Phỉ tỷ, ta biết ngươi cùng ta nói này đó, là tưởng nói cho ta nam nhân rất xấu. Nhưng là ta cùng hắn là thiệt tình yêu nhau, ta tin tưởng hắn không phải là ngươi theo như lời người như vậy. Ngươi biết không, ở hắn hướng ta thổ lộ thời điểm, thậm chí cũng không biết ta là cái nữ sinh đâu. Bất luận là muốn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là muốn làm tốt cùng Trình Vũ Phỉ chi gian quan hệ, Tô Việt đều quyết định ngả bài. Trình Vũ Phỉ nghe xong Tô Việt nói sừng sốt, sau đó khỏe miệng cười nhạt liền không cấm phóng đại, trêu ghẹo nói, không biết ngươi là nữ sinh, liền cùng ngươi thông báo. Kia hắn không phải cái gây sao. Chính là như vậy, ta mới xác định hắn là thiệt tình thích ta nha. Tô Việt thiệt tình muốn cho Trình Vũ Phỉ nhận đồng lệ quân hảo. Kia cũng không nhất định, nói không chừng hắn đã sớm biết ngươi là nữ sinh, cố ý chăng đâu. Trình Vũ Phỉ vẫn là không nghĩ đem Tô Việt liền như vậy nhường ra đi. Sẽ không. Tô Việt lắc lắc đầu, đem chính mình cùng lệ quân hảo chi gian sự tình lựa chọn họ cùng Trình Vũ Phỉ nói chút. Sau khi nói xong, nàng thấy Trình Vũ Phỉ dựa vào đèn côn trầm xuống mặt không nói, tựa hồ là ở suy xét cái gì, vì thế nói tiếp, Vũ Phỉ tỷ, ta biết ngươi luyến tiếc ta. Kỳ thật ta cũng không muốn cùng Vũ Phỉ tỷ tách ra, tưởng cùng Vũ Phỉ tỷ tiếp tục cái loại này quan hệ, chỉ là sợ Vũ Phỉ tỷ không muốn. Nói, Tô Việt thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, bởi vì nàng chính mình đều cảm giác như vậy quá vô sỉ điểm. Giao bạn trai, cư nhiên còn tưởng tiếp tục cùng nhân gia bách hợp, qua ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, hệ thống chỉ là làm nàng nói ra, hơn nữa hỏi một câu Trình Vũ Phỉ, liền tính là nhiệm vụ hoàn thành. Nghe xong Tô Việt nói, Trình Vũ Phỉ có chút ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng Tô Việt tìm được bạn trai sau, liền phải cải tà quy chính đâu. Tiếp theo nàng lại cảm thấy Tô Việt ý tưởng quá mức buồn cười chút, nhịn không được nói, ngốc muội, không thấy ra tới à, ngươi cư nhiên còn tưởng chân giẫm hai chiếc thuyền, hơn nữa vẫn là hai điều phương hướng tương phản thuyền, ân. Tô Việt túi đầu không nói, tỏ vẻ thừa nhận. Nói tới nơi này, tuy rằng không có làm Tô Việt cùng lệ quân hảo phân, nhưng tốt xấu không làm nàng từ chính mình trong tay chạy đi. Cho nên, Trình Vũ Phỉ đã không giống lúc mới bắt đầu nhìn thấy Tô Việt cùng lệ quân hảo khi như vậy khó chịu. Rời đi đèn côn, Trình Vũ Phỉ đứng thẳng nói, hảo đi, ngốc muội, ngươi đều tưởng cùng tỷ tiếp tục, tỷ tự nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa, ngươi cái kia thuyền khẳng định dẫm không dài, sớm muộn gì phải về đến tỷ này trên thuyền tới. Tô Việt bị Trình Vũ Phỉ này một câu nói sững sờ ở nơi đó, mà Trình Vũ Phỉ còn lại là khoe miệng mang theo cười nhạt, xoay người hướng giáo ngoại mà đi. Tô Việt ngẩng đầu lên xem qua đi, cảm thấy ánh đèn hạ, nàng bóng dáng là như thế quyến rũ nhiều vẻ, trong lòng phảng phất lại có thứ gì bị xúc động. Chương 222 lão bà tiến về nút cờ nam. Lệ quân hào rời đi Tô Việt sau đi thư viện, mà thư viện liền ở đường cây xanh phụ cận, cho nên, đường Tô Việt tiến đi Trình Vũ Phỉ sau, một chiếc điện thoại, không nhiều lắm một lát, nàng liền ở thư viện bên ngoài cùng Lệ quân hào lại lần nữa gặp mặt. Lại lần nữa nhìn thấy Lệ quân hào, Tô Việt không dám lên đi liền kéo hắn tay, mà là có chút sợ hãi đứng ở hắn trước người, nhẹ giọng nói, vừa đi một bên nói đi. Lệ quân hào không nói thêm gì, đi theo Tô Việt cùng đi đường cây xanh biên, ở trong bóng đêm lẳng lặng chờ đợi Tô Việt giải thích. Ta tưởng ngươi khả năng đoán được, ta cùng Vũ Phỉ tỷ là bách hợp. Nhận được hệ thống nhiệm vụ, Tô Việt biết không nói không được, tắc họ bất cứ giá nào. Nói xong, Tô Việt liền đứng lại, cẩn thận nhìn Lệ quân hào sắc mặt. Tô Việt vốn tưởng rằng chính mình nói xong, Lệ quân hào sẽ thực tức giận, ai ngờ đến Lệ quân hào chỉ là thở dài, nói, ai, xem nàng như vậy căm thù ta ánh mắt, ta liền đoán được. Thời buổi này tìm cái lao bà thật là không dễ dàng à, bắt đầu bị lừa chết đi sống lại không nói, hiện tại lại phát hiện lao bà là cái bách hợp. này, cũng thật đủ hố cha. Tô Việt nhìn Lệ Quân Hảo trên mặt thực khổ bức biểu tình, cười. Bởi vì nàng biết, chỉ cần là Lệ Quân Hảo nguyện ý cùng nàng nói giỡn, liền chứng minh hắn không có bởi vì chuyện này sinh khí. Mà đồng thời, nàng trong đầu cũng vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 01. Hiện tại Tô Việt các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 7.5, thịt 7.6, da 7.1, người môi giới, ánh mắt 8.5, thanh âm 7.1, mùi thơm của cơ thể 7.1, nội tại, thánh khiết 7.7, đáng yêu 7.5, mị hoặc 6.8. Ở Tô Việt cười thời điểm, Lệ Quân Hào lại là sắc mặt nghiêm túc hỏi, vậy ngươi cùng nàng là khi nào nhận thức? Nàng biết ngươi phía trước trải qua sao? Nhận thức có 3-4 tháng đi, nàng biết ta phía trước trải qua. Nói tới đây, Tô Việt có chút nói lắp lên. Rốt cuộc nàng cùng Lệ Quân Hảo nói biến thân nguyên nhân, cùng người khác nói không giống nhau, cho nên mỗi lần nhắc tới khi, trong lòng luôn có vài phần lo lắng. Lệ Quân Hảo gật gật đầu, cũng không có để ý Tô Việt khác thường, mà là hỏi tiếp một cái mấu chốt nhất vấn đề. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị xử lý như thế nào cùng nàng chi gian quan hệ đâu? Tô Việt đương nhiên sẽ không nói còn muốn tiếp tục cùng Trình Vũ Phỉ bách hợp, mà là biểu hiện ra một bức thực buồn rầu bộ dáng, nói, ta cũng không biết, Vũ Phỉ tỷ nàng đối ta thực hảo, hơn nữa người thực đáng thương. Tiếp theo, Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo vừa đi, một bên đem Trình Vũ Phỉ trải qua lựa chọn họ nói cho Lệ Quân Hảo. Lệ Quân Hảo vốn dĩ muốn cho Tô Việt trực tiếp cùng Trình Vũ Phỉ phủi sạch quan hệ, nhưng là nghe xong Trình Vũ Phỉ trải qua, cũng rất là đáng thương nàng. Hắn thích Tô Việt trên người thiện lương, tự nhiên là sẽ không lại làm Tô Việt đi làm cái loại này thương tổn người sự. Chính là, chuyện này một chốc thật đúng là nghĩ không ra cái gì mặt khác chủ ý tới. Ta sát, ngươi nói ngươi lúc trước như thế nào liền cùng nàng thành bách hợp đâu. Lệ Quân Hảo cảm thấy phiền đến trên đầu trường thảo, vì thế không cấm đã phát câu lao tao. Vậy ngươi có phải hay không hối hận cùng ta ở bên nhau? Mẫn cảm Tô Việt không cấm thử khởi hắn tới. Ta là hối hận vì cái gì không có sớm chút nhận thức ngươi, có lẽ như vậy, chúng ta liền sẽ không có hiện tại này đó phiền toái. Ân, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Nguyên Lai nói, hai người đi tới một nhà đồ uống lạnh cửa hàng phụ cận, Lệ Quân Hảo liền chạy tới mua 2 ly thêm băng nước trái cây. Sau đó, hai người tiếp tục về phía trước bước chậm mà đi. Ai, nếu có thể đủ làm Vũ Phỉ tỷ yêu một người khác thì tốt rồi. Nghĩ, Tô Việt không cấm cảm thán nói. Người nói vô tâm. Người nghe cố ý Lệ Quân Hảo nghe xong chợt trong lòng vừa động, nhớ tới một người tới, cảm thấy người này cùng Trình Vũ Phỉ thật sự thực xứng đôi, có lẽ có thể bắt được Trình Vũ Phỉ cũng không nhất định. Vì thế lập tức thần bí cùng Tô Việt nói, Tô Việt, ngươi ngày mai buổi chiều sau 2 tiết có khóa không? Tô Việt không biết Lệ Quân Hảo như thế nào tư duy liền nhảy tới ngày mai buổi chiều đi, nhưng vẫn là ngoan ngoan trả lời nói, không có, làm sao vậy? Vậy ngươi bồi ta thượng 1 tiết âm nhạc thưởng thức khóa, thế nào? Đi! Các ngươi thể dục còn sống có âm nhạc thưởng thức khóa. Tô Việt kỳ quái mở to 2 mắt. Ta chọn học. Ngươi liền nói có đi hay không đi. Lệ Quân Hảo vẻ mặt thần bí bộ dáng. Âm nhạc thưởng thức khóa, nghe tới rất có ý tứ. Ta đi. Tô Việt hút khẩu nước trái cây, khi nói chuyện trên mặt lộ ra 2 cái nhợt nhạt lún đồng tiền. Lệ Quân Hảo thấy nàng như vậy đáng yêu bộ dáng, nhịn không được liền rỗi tay khắp hạ nàng khuôn mặt. Vốn dĩ không có gì. Nhưng là Tô Việt lại phát hiện bên cạnh trải qua 2 cái nam sinh chính nhìn chằm chằm chính mình xem, vì thế mặt đằng mà một chút đỏ. Lệ Quân Hảo phát hiện kia 2 cái nam sinh nhìn chằm chằm Tô Việt xem, liền làm bộ một bộ thực hung bộ dáng, hướng 2 người quát, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ à. Thảo, bệnh tâm thần A. 2 cái nam sinh nói thầm câu, lập tức trốn cũng dường như chạy. Tô Việt nhìn đến này phúc cảnh tượng, không cấm ha hả nở nụ cười, Lệ Quân Hảo cũng đi theo cười. 2 người vẫn luôn tản bộ đến 9 giờ nhiều, Tô Việt mới đề nghị nói nên trở về phòng ngủ. Ta đây đưa ngươi đi. Lệ Quân Hảo tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng cũng không phải cái ngu ngốc, Tô Việt như vậy xinh đẹp bạn gái, hắn tự nhiên phải dùng tầm che chở, cho nên đã sớm hiểu biết rất nhiều bạn trai nên làm sự. Hảo A, bất quá chúng ta đi trước thư viện một chuyến. 10 giờ liền phải bế quán, đi nơi đó làm gì? Lệ Quân Hảo có chút kỳ quái. Đi ngươi sẽ biết. Tô Việt cũng giả nổi lên thần bí tới. Vì thế, Lệ Quân Hảo bồi Tô Việt cùng đi thư viện. Tới rồi thư viện, Tô Việt đầu tiên là dùng chìa khóa mở ra một cái ổ đựng đồ tử, từ bên trong lấy ra một cái màu đen túi sách tới, sau đó dẫn theo túi sách vào bên cạnh vé đút cờ nam. Lệ Quân Hảo thấy Tô Việt tiến cư nhiên là vé đút cờ nam, lại gặp được 2 cái mới từ vé đút cờ ra tới nam sinh lập tức đứng lại, quay đầu lại ngơ ngác nhìn vé đút cờ trên cửa chói lọi vé đút cờ nam đánh dấu, không cấm sờ sờ cái mũi, lộ ra một tia cười khổ. Cũng may kia hai cái nam sinh ngạc nhiên sau một lúc, cũng không có bắt quái chạy về vê nút cờ đi xem, mà là vẻ mặt cổ quái chi sắc đi rồi. Hai cái nam sinh đi rồi, Lệ Quân Hào lập tức vẻ mặt khẩn trương đứng ở vê nút cờ nam trước cửa, hướng bên trong nhìn nhìn, thấy không có nhân tài hô khẩu khí, sau đó liền quay đầu tới cảnh giác nhìn cách đó không xa thư viện thông đạo châu ngẫu nhiên ra vào học sinh. Đồng thời, Lệ Quân Hào trong lòng không cấm lại lần nữa nói thầm lên. Ta sát, ta này lão bà thật là người tiên, cư nhiên cùng ta thượng chính là một cái vê nút cờ. Lệ Quân Hào che ở vê nút cờ trước cửa ý tứ thực rõ ràng, chính là sợ có nam sinh ở ngay lúc này tiến vê nút cờ. Nhưng là cố tình sợ cái gì tới cái gì, một cái nam sinh chiều vê nút cờ nam đi tới. Nếu là người bình thường, Lệ Quân Hào thật đúng là dám hoành không cho người tiến, nhưng là cái này nam sinh lại là thư viện nhân viên công tác. Đồng học, làm hạ bộ. Người này nói chuyện thanh âm ấm áp, lớn lên không chỉ có xoáy khí, hơn nữa thành thục ổn trọng, nhìn dáng vẻ hẳn là cái học trưởng. Cái này làm cho Lệ Quân Hào dũng khí không cấm một ngược, ngang ngược không đứng dậy. Nhưng là, Tô Việt không ra tới, hắn vẫn là không dịch khai bước chân. Đợi chút đi Lệ Quân Hào sẽ không cầu người, khô cằn nói. Nghe Lệ Quân Hào nói như vậy, người nọ cười. Đợi chút. Vì cái gì? Chẳng lẽ bên trong có người đang làm thanh khiết? Tuy rằng người này hỏi thực bình thường, nhưng là Lệ Quân Hào nghĩ đến Tô Việt liền ở bên trong, liền cảm thấy người này trong lời nói có châm chọc ý tứ. Đang chuẩn bị nói cái gì khi, lại nghe thấy phía sau chuyển đến Tô Việt thanh âm. Cố Phi học trưởng. Chương 223 quả nhiên là tưởng khai phòng A. Muốn thượng vê đút cờ người đúng là Cố Phi, trước hết nghe thấy vê đút cờ nam chuyển ra cực hảo nghe giọng nữ, hắn không cấm sửng sốt, thoáng phục hồi tinh thần lại, thấy rõ người sau hắn lại là sửng sốt. Tô Việt hiện tại bộ dáng, cho dù thay hoàn toàn nam trang, chợt thấy dưới, người khác đều sẽ đem nàng coi như là nữ sinh, huống chi Tô Việt quần áo luôn luôn tương đối trung họ, hơn nữa nàng hiện tại lưu chính là kiểu nữ tóc ngắn. Cho nên, Cố Phi chợt thấy dưới vẫn là đem Tô Việt coi như nữ sinh. Muốn thượng vê đút cờ, rộng mở nghe thấy trong vê đút cờ ra tới cái nữ sinh, còn gọi ra bản thân tên tới. Cố Phi có thể không lăng sao. Đương nhiên, thấy rõ ràng là Tô Việt sau, Cố Phi liền trong lòng bình thường trở lại. Hô khẩu khí, làm ra vẻ sờ soáng hãn, hư nói, nguyên lai là ngươi à, ta còn tưởng rằng là cái nào nữ sinh chạy vê đút cờ nam tới đâu. Tô Việt ngượng ngùng cười cười, lập tức đem Lệ Quân Hảo kéo lại đây, nhường ra nói nhi làm Cố Phi đi vào. Nhưng mà Cố Phi lại không có đi vào, mà là nhìn Lệ Quân Hảo nghi vấn nói, vị này nhìn có chút quen mắt, hắn là Bằng hữu, học trưởng, chúng ta đi rồi. Nói xong, Tô Việt liền lôi kéo Lệ Quân Hảo có chút hoảng loạn đi ra thư viện. Cố Phi nhìn Tô Việt yểu điệu bóng dáng từ đại môn trô biến mất, khỏe miệng không cấm chịu hạ, âm thầm nói, Bằng hữu, rõ ràng là bạn trai, còn tưởng rằng ta nhìn không ra tới. Trong lòng nói thầm, Cố Phi đang chuẩn bị tiến về nút cờ, lại bỗng nhiên cảm giác được di động chấn động. Lấy ra di động vừa thấy điện báo biểu hiện, Cố Phi liền không cấm nhíu mày. Không có tiến về nút cờ, mà là vội vã chạy ra thư viện, đi vào bên cạnh một cái giống nhau sẽ không có người lại đây dừng cây góc. Ấn xuống tiếp nghe kiện, bên trong truyền ra một nữ nhân thanh âm. Tiểu Phi, quá có khỏe không? Nghe thấy thanh âm này, Cố Phi mày nhăn càng khẩn, lạnh như băng nói, hảo thật sự. Như thế nào, cư nhiên dám cho ta gọi điện thoại. Tiểu Phi, ta biết mấy năm nay ta không có kết thúc làm ca ca trách nhiệm, ngươi hận ta. Nhưng là ta cũng có chính mình khổ chung, ngươi vì cái gì liền không thể lý giải ta đâu. Trong điện thoại biên nữ nhân thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ là chịu đựng khóc thút thít bộ dáng. Hừ, ngươi còn biết, 5 năm nhiều, ngươi đã 5 năm nhiều không có đã trở lại. Ngươi biết này 5 năm tới ta một người thủ cái kia trống rỗng ra là như thế nào lại đây sao? Ngươi biết mấy năm nay ta một người là như thế nào từ cao trung thượng đến đại học sao? Ngươi biết mỗi năm ăn Tết thấy người khác người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên khi ta là cái dạng gì tâm tình sao? Hảo đi, này đó ta đều có thể mặc kệ. Chính là vì cái gì ba mẹ tế rằng ngươi đều không trở lại, à. Cố Phi nói liền trầm thấp gào giống lên, nước mắt cũng ở trong mắt không ngừng đảo quanh. Ba mẹ, ta không mặt mũi thấy bọn họ. Trong điện thoại nữ nhân rốt cuộc khóc, thanh âm rất là thê lương bi ai. Biết không mặt mũi thấy bọn họ, ngươi lúc trước vì cái gì làm như vậy. Vì kêu mấy cái tiền dơ bẩn, ngươi liền có thể làm chúng ta Cố gia vĩnh viễn ở hương thân trước mặt không dám ngẩng đầu sao. Cố Phi đã là cuồng loạn, nước mắt cũng manh liệt mà ra. Không phải. Ta không phải vì tiền điện thoại kia đầu nữ nhân có chút vô lực giải thích nói. Cứ như vậy, điện thoại hai đoan, Cố Phi cùng nữ nhân kia khóc lên. Cố Phi nước mắt mãnh liệt mà ra, lại không có khóc ra bất luận cái gì thanh âm, bởi vì hắn nhớ rõ mẫu thân từng nay nói qua, lão Cố gia nam nhi, là không thể khóc thành tiếng tới. Nhưng là, nghe bên kia nữ nhân ưng, hắn trong lòng lại là càng ngày càng khó chịu. Tại đây đồng thời, tầm lâu bên cạnh trên cỏ một góc, Tô Việt chính dựa vào Lệ Quân Hào bả vai, nghiêm túc nghe hắn nói chuyện. Tô Việt, về sau không cần lại tiến vê đút cờ nam được không? Ngươi hiện tại cái dạng này, chỉ cần không phải có người quen tại, tiến vê đút cờ nữ sẽ không có bất luận kẻ nào nói. Tương phản, ngươi tiến vê đút cờ nam ngược lại sẽ ra vấn đề, các ngươi cũng chưa nhìn thấy. Phía trước ở thư viện kia hai cái nam sinh gặp ngươi tiến vê đút cờ nam khi dọa thành cái dạng gì. Lệ Quân Hào một bộ nghiêm túc cùng Tô Việt thương lượng bộ dáng. Chính là ta tiến quán vê đút cờ nam, tiến vê đút cờ nữ thật sự thực biệt nữ A. Tô Việt giống như làm nũng nói. Biệt nữ cũng muốn sửa, rốt cuộc ngươi hiện tại là nữ sinh, không phải nam sinh. Nhớ tới hôm nay sự, Lệ Quân Hào liền cảm giác có chút chịu không nổi. Cái gì nam sinh nữ sinh A? Lệ Quân Hào câu này nói đến Tô Việt chỗ đau. Ngươi phía trước khi ta là nam sinh tới thổ lộ thời điểm, có hay không nghĩ tới thượng vê đút cờ sự? Cái này Lệ Quân Hào thật đúng là không nghĩ tới, ngươi hiện tại không phải nữ sinh sao? Nghe thấy Lệ Quân Hào nói như vậy, Tô Việt không cấm đem đầu rời đi Lệ Quân Hào bả vai, nương nơi xa chiếu xạ qua tới mông lung ánh đèn, nhìn hắn đôi mắt nói, ta đây nếu là nam sinh đâu? Ngươi sẽ làm sao? Rời đi ngươi một mét, ta chính là từ nữ sinh biến thành nam sinh, tiến nữ sinh vê đút cờ, đó là chơi lưu manh. Tô Việt ở trong lòng âm thầm nói thầm. Ta đều nói qua, mặc kệ ngươi là nam hay nữ đều vĩnh viễn thích ngươi. Lệ Quân Hảo có chút nói gần nói xa bộ dáng, nhưng là nhìn Tô Việt nghiêm túc ánh mắt, đành phải nhăn mày kiếm nghiêm túc tự hỏi chuyện này tới. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền kiên định nói, ân, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau thượng vê đút cờ. Nghe Lệ Quân Hảo nói như vậy, Tô Việt cười, nắm chặt khởi đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng mà đấm hắn một chút, xấu hổ thanh nói, thiết, ta mới bất hòa ngươi cùng nhau thượng vê đút cờ đâu. Hảo, thượng vê đút cờ sự tình trước không đề cập tới, nhưng có một việc ngươi đêm nay cần thiết đáp ứng ta. Lệ Quân Hảo ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Việt nói. Chuyện gì a? Tô Việt bị Lệ Quân Hảo xem sắc mặt đỏ lên, nhược nhược hỏi chuyện gì thời điểm, trong lòng lại thầm nghĩ, đi, hắn nên không phải muốn cho ta đêm nay cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài khai phòng đi. Nhớ rõ trước kia hắn chính là cái cùng điểu ti nam, mỗi ngày xem phim xếp loát quản nhi tới, khẳng định sắc đến không được. Thứ nam tẩm bên trong dọn ra tới trụ. Lệ Quân Hảo tạm định tiệt thiết nói. Tưởng tượng đến như vậy nũng nịu đại mỹ nữ các bạn gái cùng mấy cái nam sinh ngủ một cái trong phòng, Lệ Quân Hảo liền cảm giác thập phần khó chịu, đồng thời cũng thực lo lắng Tô Việt tan nguy, sợ ngày nào đó chính mình sẽ mang nón xanh. Dọn đến nơi nào a? Dọn đến nữ sinh phòng ngủ đi chủ sao? Tô Việt ngửa đầu, có chút manh manh hướng Lệ Quân Hảo hỏi. Lệ Quân Hảo nhìn thấy Tô Việt cùng hắn bán manh, nhịn không được liền dùng tay xoa xoa nàng tóc, cười nói, dọn nữ sinh phòng ngủ trụ. Ngươi nếu có thể dọn đi vào khen ngược. Ta là nói, ngươi dứt khoát ở bên ngoài thuê gian phòng ở trụ tính, tiền ta bỏ ra. Sau đó ngươi cũng dọn lại đây cùng nhau trụ, đúng không? Tô Việt tiếp tục manh manh nói. Lệ Quân Hào nghe xong liền vuốt cằm, điểm vài cái đầu, ánh mắt ngưng tụ ở phía trước, một bộ nghiêm túc bộ dáng nói, ân, nếu ngươi cầu ta nói, ta có thể suy xét suy xét. Cầu ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cầu ta còn kém không nhiều lắm. Tô Việt bị Lệ Quân Hào vô lại ra mặt dày cấp đánh bại. Đấm hắn cánh tay giận mắng. Nhưng là Lệ Quân Hảo nghe xong nàng những lời này, lại là vui vẻ, nói, vậy ngươi đây là đồng ý kia hảo, ngày mai chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài tìm phòng ở, tốt nhất đêm mai ngươi liền dọn ra đi. Ân, không được, nếu không đêm nay liền đến bên ngoài khách sạn trụ đi. Lệ Quân Hảo là cả đêm đều không nghĩ làm Tô Việt ở Nam Tầm ở, hắn cảm thấy nhiều ở một đêm thượng, đều là hắn tổn thất. Mà Tô Việt ý tưởng lại không giống nhau, thầm nghĩ, đi. Quả nhiên là muốn mang ta đi ra ngoài khai phòng A thật không nghĩ tới, ngày thường xem hắn thẳng thắn suốt một người, khai cái phòng cư nhiên vòng nhiều như vậy biện pháp. Nhưng mà, đang lúc Tô Việt chuẩn bị gật đầu đồng ý khi, trong đầu lại nghĩ tới hệ thống nhắc nhở thanh. Chương 224 này lão sư là nam hay nữ A? Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh cấm kỵ chi luyến, nhiệm vụ yêu cầu, ít nhất ở 3 cái cấm kỵ chi luyến trung khởi đến chính diện thúc đẩy tác dụng. Hệ thống nhắc nhở. Cấm kỵ chi luyến là chỉ ký chủ cùng trước mắt bạn trai loại này không bình thường nam nữ luyến ái quan hệ. Nhiệm vụ thời hạn, không xác định. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không xác định. Nhiệm vụ này hảo không thể hiểu được a. Đây là Tô Việt nhận được nhiệm vụ sau cái thứ nhất ý tưởng. Thời hạn không xác định, trừng phạt cũng không xác định, hơn nữa là hệ thống chủ động tuyên bố. Thật là làm người sờ không được đầu óc. Tô Việt, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy có chút quá nóng nảy? Thấy Tô Việt không tiếp chính mình nói, Lệ Quân Hảo còn tưởng rằng nàng không muốn đâu. Không, không có a. Tô Việt lắc đầu, nhớ tới phía trước sự, liền ở Lệ Quân Hảo bên thai thẹn thùng nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta khai phòng a? Tuy rằng hiện tại Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt ôm nhau ngồi ở trên cỏ, nhưng là Tô Việt ở bên thai hắn nói chuyện hơi thở vẫn là làm hắn trong lòng rung động. Nhưng nghe thấy Tô Việt nói chuyện nội dung, Lệ Quân Hảo lập tức thân mình nghiêm, nói, không có, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Thấy Lệ Quân Hảo vội vã vì chính mình biện giải bộ dáng, Tô Việt đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng liền càng thêm ngọt ngào. Nàng không phải ngốc tử, tuy rằng nghe thấy Lệ Quân Hảo không muốn cùng nàng khai phòng, ẩn ẩn có chút mất mát, lại biết lúc này mới chứng minh Lệ Quân Hảo là thật sự ái nàng, mà không phải thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp, gần tưởng được đến thân thể của nàng mà thôi. Không phải liên hảo. Tô Việt nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, một bộ ta chính là ở thử bộ dáng của ngươi, Vũ Phỉ tỷ nói, các ngươi nam nhân a, chính là nửa người dưới động vật, luôn muốn được đến nữ nhân thân thể, nhưng được đến lúc sau lại cũng không biết quý trọng. Cho nên, hắn làm ta nhất định để phòng ngươi. Lệ Quân Hảo nghe xong lập tức vươn ba ngón tay, vẻ mặt trịnh trọng chỉ vào bầu trời đêm nói, ta Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt đồng hài không kết hôn, liền không lên giường. Nhưng là mới vừa nói xong, hắn có vui cười nói, đương nhiên, nếu là Tô Việt đồng hài ngươi cầu ta nói, bản công tử có thể cố mà làm vì ngươi phá lệ. Quỷ tay cầu ngươi. Thứ tư, Tô Việt chỉ có buổi chiều cuối cùng hai tiết không có tiết học, cho nên vẫn luôn không có cùng Lệ Quân Hảo ở bên nhau. Hơn nữa hiện tại đi học, Tô Việt thiệt tình cảm giác được khó chịu. Không chỉ có trước kia đồng học cố tình cách nàng xa xa mà, ngay cả Mã Quý cùng Trần Quang, Lâm Hạo Nam cũng đều cùng nàng kéo ra khoảng cách. Đến nỗi giống như trước như vậy nói giỡn, càng là đã không có. Tô Việt không rõ ràng lắm, đây là bởi vì nàng làm Lệ Quân Hảo bạn gái, vẫn là bởi vì chính mình hiện tại càng xinh đẹp. Bất quá cũng may, còn có một cái Lục Minh mặt dày mày dạn triền ở bên người nàng. Làm gì a, không cần luôn là bắt tay đáp ở ta trên vai được không? Tô Việt cau mày, giật giật bả vai. Đem Lục Minh tay cấp lộng rớt. Nhưng là Lục Minh tay mới từ trên vai rơi xuống, liền thuận thế đặt ở Tô Việt trên đùi. Tô Việt lập tức lấy mắt chừng hắn, hung ba ba nói, trên đùi cũng không thể phóng. Thiết, mọi người đều là nam sinh, như thế nào làm đến cùng ta ở đùa giỡn ngươi dường như. Lục Minh ngượng ngùng thu tay, hít hít cái mũi giống như không để bụng nói. Tô Việt nhìn nhìn biểu, phát hiện sắp tan học, cũng liền thiên qua đầu, không hề cùng Lục Minh nhiều làm dây dưa. Cùng Tô Việt cách một loạt ngồi ở mặt sau Lâm Hạo Nam. Đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, rồi sau đó nhìn chằm chằm Tô Việt bóng dáng, trong mắt thần sắc mặc danh. Tan học sau, theo đám người đi ra phòng học, phát hiện Lệ Quân Hảo cư nhiên ở phòng học bên cạnh chờ chính mình, Tô Việt không cấm kinh hỉ đi qua. Tới rồi Lệ Quân Hảo bên người, nàng muốn giữ chặt hắn tay, rồi lại nhớ tới bên cạnh còn có rất nhiều chính mình ban đồng học, vì thế lại ngượng ngùng thu trở về. Ngươi nghĩ như thế nào lên cho ta? Tô Việt hơi hơi ngẩng đầu, tiêu tiếu đối Lệ Quân Hảo nói. Ngu đi! Ta không tới chờ ngươi, ngươi biết chúng ta âm nhạc thưởng thức khóa ở đâu cái phòng học sao. Đi nhanh đi, đi trước chiếm cái hảo vị nhi. Lệ Quân Hảo nói, liền mang theo Tô Việt hoàn toàn đi vào trong đám người. Phía trước đi học ban cửa, Lục Minh còn lại là đứng ở nơi đó, nhìn Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt biến mất địa phương, vướt cằm vẻ mặt trầm tư. Mà lúc này hắn trên vai bỗng nhiên đáp thượng một bàn tay, làm hắn không cấm quay đầu. Làm gì? Thấy chính mình phía sau là Lâm Hạo Nam, Lục Minh có chút khó hiểu hỏi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ tới đón Tô Việt người nọ là ai? Lâm Hạo Nam ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn về phía Tô Việt biến mất phương hướng, trong giọng nói lộ ra thần bí. Tâm tư bị Lâm Hạo Nam nhìn thấu, Lục Minh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là hỏi, ngươi biết. Ngươi về sau không cần lại đối Tô Việt động tay động chân. Lâm Hạo Nam đầu một câu sau có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng là tiếp theo hắn liền nói, người nọ là Tô Việt bạn trai. Nói xong, Lâm Hạo Nam liền lướt qua Lục Minh đi rồi. Lục Minh nghe xong Lâm Hạo Nam nói lại là sửng sốt thần, chờ đến phục hồi tinh thần lại phát hiện Lâm Hạo Nam đã đi xa. Uy, Lâm Hạo Nam, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lục Minh đuổi theo hỏi. Nhưng là Lâm Hạo Nam lại là xa xa hướng hắn vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình không nghĩ nói. Thấy vậy, Lục Minh đành phải dừng lại, mày nhăn càng khẩn. Tô Việt bạn trai, chẳng lẽ là có người đoạt ở ta phía trước cùng Tô Việt làm gay? Trong lòng chớp động các loại ngờ vực. Lục Minh hướng trường học bên ngoài đi đến. Hắn ở tại trường học bên ngoài, đối Tô Việt sự căn bản một chút cũng không biết. Lệ Quân Hảo chọn học âm nhạc thưởng thức khóa là công cộng khóa, ở một cái tiểu lễ đường chung, có thể ngồi 100-200 người cái loại này. Cứ việc Lệ Quân Hảo mang theo Tô Việt không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng chờ bọn họ đến tiểu lễ đường sau, bên trong vẫn là làm một nửa nhiều người, phía trước vị trí đều bị ngồi đầy. Vì thế, Lệ Quân Hảo đành phải mang theo Tô Việt ở bên trong sang bên một cái tốt hơn vị trí ngồi xuống. Cứ việc còn không có đi học, nhưng là Tô Việt lại cảm giác được tiểu lễ đường so mặt khác công cộng khóa lớp học chung còn muốn an tĩnh chút. Bọn học sinh phần lớn tiến vào sau liền tìm vị trí ngồi xong, ngẫu nhiên có nói chuyện cũng đều là nhẹ giọng nhẹ ngữ, không có lớn tiếng ồn ào. Ở tiểu lễ đường trung mơ hồ quét mắt, Tô Việt liền đem chú ý đặt ở phía trước tiểu sân khấu thượng. Bởi vì Lệ Quân Hảo chọn chính là một cái thị giác tương đối tốt vị trí, cho nên Tô Việt có thể thấy rõ ràng tiểu sân khấu thượng hết thảy. Sân khấu tây bắc giác thả một đài dương cầm, trừ bỏ hắc bạch giao nhau phím đàn, chỉnh thể đều là thần bí mà cao quý màu đen. Dương cầm bên cạnh thả một cái ghế tròn, trên ghế ngồi một cái mảnh khảnh bóng người, ăn mặc một thân màu đen âu phục, tương đối bó sát người cái loại này. Bởi vì góc độ vấn đề, Tô Việt chỉ có thể nhìn đến hắn sau lưng cùng một bên sườn mặt. Hơn nữa lúc này sân khấu thượng ánh đèn tương đối ám, cho nên Tô Việt xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Đánh giá kia lão sư thân ảnh thật lâu sau, Tô Việt rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng hướng lời tự thuật Lệ Quân Hào hỏi, này lão sư là nam vẫn là nữ a? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta đoán là nam. Ngươi xem đi. Lệ Quân Hào nói không cấm lộ ra một tia thần bí tươi cười. Đợi trong chốc lát, rốt cuộc chuông đi học vang lên. Tô Việt quay đầu vừa thấy, tiểu lễ đường cư nhiên không còn chỗ ngồi, mà đương tiếng chuông vang lên sau, bên cạnh cửa một học sinh chủ động tướng môn cấp đóng lại, còn thuận tay tắt toàn bộ phòng học đèn. Toàn bộ phòng học lại không có bởi vậy lâm vào hắc ám, Tô Việt xoay đầu tới, phát hiện tiểu sân khấu trên đỉnh bắn tiếp theo thúc màu trắng hình tròn ánh đèn, bao phủ dương cầm cùng ghế tròn thượng cái kia mảnh khảnh bóng người. Nhìn đến ánh đèn chung bóng người kia sườn mặt khoảnh khắc, Tô Việt đôi mắt liền thẳng. Thiên nột, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tinh xảo sườn mặt đâu? Chương 225 nương hóa tiểu thụ cùng bách hợp cường công. Tô Việt hiện tại các hạng cơ bản giá trị bình quân xuống dưới đạt tới 7 giờ nhiều, nàng từng đối với gương hảo hảo xem qua chính mình, không phải tự luyến, ít nhất nàng cho rằng chính mình nhận thức nữ sinh chung, không có người so với chính mình càng thêm thiên sinh lệ chất. Sở dĩ dùng thiên sinh lệ chất cái này từ, là bởi vì hiện tại các loại hóa trang chỉnh dung kỹ thuật thật cao minh, theo mẹ đều có thể biến điêu thuyền. Mà Tô Việt lại chưa từng có chân chính giống một người nữ sinh như vậy tinh tế trang điểm quá, cho nên cũng không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Chính là hiện tại thấy ánh đèn chung kia trương sơn mặt, quang liền tinh xảo đẹp phương diện này tới giảng, Tô Việt tự than thở không bằng. Hẳn là hóa trang hóa đi. Chính là hóa trang có thể đem chính mình lộng đẹp như vậy, cũng thật là làm người bội phục. Tô Việt trong lòng nói thầm thanh, lại âm thầm mà quan sát khởi người này trên người địa phương khác tới. Từ Tô Việt góc độ này xem, có thể thấy người này có một đầu phiêu giật màu đen tóc dài, ước chừng mọc ra bả vai hai tấc, thực xóa tung thúc ở sau đầu. Không chỉ có như thế, trán tóc mái cùng hai tấn cũng là đồng dạng phiêu giật, xứng với kia tinh xảo sườn mặt, thật sự gọi người nam nữ mặc biện. Mặt khác, nhất hấp dẫn Tô Việt chú ý chính là cặp kia ở phím đàn thượng bay múa đôi tay. Tô Việt đem chính mình tay cầm ra tới nhìn nhìn, chỉ cảm thấy có lẽ bất động thời điểm, hai người tay không sai biệt lắm đẹp, mà khi ở phím đàn thượng bay múa thời điểm, đôi tay kia rõ ràng càng thêm linh động, cho người ta cảm giác thật giống như nhìn đến hai chỉ nhẹ nhàng khởi vũ con bướm giống nhau. Người nọ đạn đến là một đầu Tô Việt không biết khúc, cầm huyền nhảy lên thanh âm một đám ở tiểu lễ đường tiếng vọng, rất là thêm mỹ. Đúng vậy, chính là thêm mỹ, cứ việc Tô Việt không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn là nghe ra tới. Đám chìm ở cái loại này thêm mỹ cảm xúc bầu không khí chung, thẳng đến một đầu khúc đạn xong, Tô Việt mới thanh tỉnh lại. Đạn xong này đầu Tô Việt không biết khúc sau, liền ngừng lại. Không biết người nọ chính mình mệt mỏi muốn nghỉ một lát nhi, vẫn là cố ý lưu ra thời gian, làm học sinh dư vị này đầu khúc. Không biết đợi bao lâu, người nọ lại bắt đầu bắn lên đệ nhị chi khúc. Lúc này Tô Việt nghe ra là cái gì, không trung chi thành. Không trung chi thành đạn song sau không bao lâu liền tan học, Tô Việt còn ở dư vị khi, Lệ Quân Hảo lại lôi kéo nàng đi lên. Làm gì a? Tô Việt có chút mê vong nhìn về phía Lệ Quân Hảo. Ngươi đã quên chúng ta tới thượng này tiết khóa mục đích sao? Lệ Quân Hảo khi nói chuyện, ý bảo Tô Việt hướng sân khấu thượng nhìn lại. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tô Việt lập tức đã hiểu, nhưng vẫn là có chút kinh ngạc, không dám xác định nói, ngươi tối hôm qua nói người kia, sẽ không chính là cái này lao sư đi. Ngươi cùng ta cùng nhau tới sẽ biết. Lệ Quân Hảo nói xong, liền lôi kéo Tô Việt hướng sân khấu thượng đi đến. Chờ đi lên sân khấu, đứng ở dương cầm bên cạnh, Tô Việt rốt cuộc thấy rõ người nọ mặt. Nguyên lai, tinh xảo không chỉ là sườn mặt, mà là cả khuôn mặt. Hơn nữa, Tô Việt xác định người này chỉ là hóa trang điểm nhẹ mà thôi. Không lớn miệng, tinh xảo cái mũi, đại đại đôi mắt, tú khí lông mày, chợt thấy dưới, Tô Việt còn tưởng rằng là cái xuyên tây trang nữ lao sư, nhưng là đương này ngẩng đầu nhìn về phía hai người khi, Tô Việt lại chú ý tới hắn hơi hơi lộ ra hầu kết. Là cái nam, là cái siêu nữ sinh tương nam. Tô Việt ở trong lòng đối chính mình nói. Nguyên lai, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Trên thế giới này thực sự có lớn lên so tuyệt đại bộ phận nữ sinh đều xinh đẹp nam a hơn nữa không phải trên mạng hình ảnh, mà là sống sờ sờ ngồi ở chính mình trước mặt. Liên ở Tô Việt trong lòng các loại ý tưởng không ngừng toát ra khi, bên cạnh Lệ Quân Hảo đã cùng lão sư nói thượng lời nói. "Lão sư, ta muốn hỏi hạ, ngươi đạn đến cái thứ nhất khúc tên gọi là gì a?" "Trong mộng hôn lễ, hạ tiết khóa ta sẽ cùng các ngươi giảng." Tô Việt dám khẳng định, đây là chính mình nghe qua nhất thanh triệt nam âm, thanh âm không lớn, lại như dương cầm thanh, nhẹ nhẹ kích thích người tiếng lòng. Đương nhiên, dùng hiện tại trên mạng lưu hành nói tới nói, đó chính là, quá nương, trời sinh tiểu thụ a. Lệ Quân Hào nghe ra lời nói bên trong có một chúng cử người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, vì thế không có nhiều lời, liền mang theo Tô Việt về tới trên chỗ ngồi. Đệ nhị tiểu tiết khóa, hắn quả nhiên đối với thai nghe nói về phía trước hai đầu khúc tới. Đại khái giới thiệu hai đầu khúc sáng tác bối cảnh, sau đó liền dẫn đường các bạn học tự mình cảm thụ này hai đầu khúc tới. Tan học sau, cùng đám người cùng nhau đi ra phòng học sau, Lệ Quân Hào đột nhiên kéo lại Tô Việt. Ngươi ở chỗ này chờ, ta trở về một chuyến, nói không chừng Trình Vũ Phỉ sự tình liền có hy vọng thu phục. Vội vàng nói một câu, Lệ Quân Hào liền hấp tấp chạy về tiểu lễ đường. Tô Việt đứng ở tiểu lễ đường bên ngoài đợi 5-6 phút, liền nhìn đến Lệ Quân Hào vẻ mặt thắng lợi biểu tình ra tới. Thu phục, hạ lao sư đáp ứng thứ 6 buổi chiều cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lệ Quân Hào cười cùng Tô Việt nói. Tô Việt nghe xong, không cấm cả kinh há to miệng, không thể tin được nói, cái gì? Cùng nhau ăn cơm. Ngươi phía trước nhận thức hắn sao? Lệ Quân Hào lắc đầu, không quen biết. Ta xem hắn thực lạnh nhạt bộ dáng, sao có thể chợt thấy dưới liền đáp ứng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Tô Việt thật sự nghĩ không ra Lệ Quân Hào là như thế nào mời đến người nọ. Ta nhân phẩm tốt như vậy, có chuyện gì là không có khả năng. Hơn nữa, hắn cũng không phải cùng ta ăn cơm, là cùng chúng ta, ngươi không cần lộn lan lộn. Đến lúc đó, chúng ta đem cái kia Trình Vũ Phỉ cũng kêu lên, uống nhiều điểm nhi rượu, đẩy đẩy. Nói không chừng Trình Vũ Phỉ liền ngược lại coi trọng cái này hạ lao sư, hắc hắc nói, Lệ Quân Hào không biết nghĩ đến chuyện gì, cư nhiên đắc ý cười xấu xa lên. Thấy Lệ Quân Hào dáng vẻ đắc ý, Tô Việt liền nhịn không được đả kích nói, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi. Bọn họ một cái lao sư, một học sinh, lần đầu tiên gặp mặt sao có thể giống như ngươi nói vậy sao? Như thế nào không có khả năng? Một cái nương hóa tiểu thụ, một cái bách hợp cường công, đúng là trời đất tạo nên một đôi nhi. Ngươi như thế nào biết Vũ Phỉ tỷ là bách hợp cường công? Tô Việt kỳ quái hỏi. Nàng cùng ngươi bách hợp, nàng không phải công, chẳng lẽ ngươi là công A? Lệ Quân Hào nói lên ngụy biện, một bộ một bộ. Hai người một đường trò chuyện, liền đến trường học bên ngoài, tìm một chỗ ăn cơm chiều, thừa dịp thiên còn không có hắc, cùng nhau tìm khởi phòng ở tới. Dựa theo Tô Việt kiến nghị, hai người cái thứ nhất mục tiêu chính là học sinh chung cư. Đến quản lý chỗ vừa hỏi, quả nhiên còn có phòng trống. Bất quá nhìn một lần. Hai người lại liền đến đế là thuê hai phòng đơn phòng, vẫn là thuê một phòng đôi phòng có khác nhau. Ngươi liền nhẫn tâm làm ta một người trụ sao? Tô Việt ôm Lệ Quân Hảo cánh tay làm nũng nói. Không biết như thế nào, Lệ Quân Hảo không ở bên người nàng một giây đồng hồ, Tô Việt đều có một loại mất đi hắn sợ hãi cảm. Đương nhiên không đành lòng, chính là ta sợ cùng ngươi trụ một phòng, ta sẽ nhịn không được phạm sai lầm a, ta chính là phát quá thể, nếu không hiện tại ngươi cầu xin ta. Nói, Lệ Quân Hảo lại cùng Tô Việt khai khởi vui đùa. Kia vẫn là tính, liền thuê hai phòng đơn phòng đi. Tô Việt bỗng nhiên nhớ tới thân thể bí mật tới, rời đi Lệ Quân Hào 1 mét, tiểu đệ đệ liền sẽ trở về, thật muốn là ở cùng một chỗ, không cẩn thận vẫn là khả năng sẽ lòi. Nếu như vậy, liền thật sự vô pháp nhi giải thích. Nhưng mà, hai người lại nhìn nhìn, lại phát hiện một cái khác vấn đề, phòng đơn cư nhiên không có liền ở bên nhau. Bất đắc dĩ, hai người đành phải tạm chấp nhận tìm hai cái cách một gian. Nhìn nhìn phòng, ở lầu 9, cảm thấy cũng không tệ lắm. Lệ Quân Hào liền đánh nhịp quyết định, hôm nay buổi tối liền dọn lại đây. Liền ở hai người xem xong phòng đi rồi, kia hai gian phòng trống trung gian có người phòng cửa phòng mở ra đi, ra một người tới. Nếu Tô Việt nhìn đến người này, tuyệt đối sẽ không thuê này hai gian phòng. Đáng tiếc, lúc này Tô Việt đã cùng Lệ Quân Hào ra học sinh chung cư. Chương 226 đều phải ôm một cái. Vốn dĩ, Lệ Quân Hào là muốn đi Tô Việt phòng ngủ trước giúp Tô Việt thu thập đồ vật, nhưng là Tô Việt không làm. Ngươi đi về trước thu thập chính mình đồ vật đi, chờ ta thu thập hảo lại gọi điện thoại kêu ngươi lại đây hỗ trợ, được không? Trời đã tối rồi, tầm lâu ngoại trên cỏ, Tô Việt bắt lấy Lệ Quân Hảo cánh tay nói. Như thế nào? Sợ ta thấy ngươi cùng phòng ngủ anh em cáo biệt tình cảnh ghen a? Lệ Quân Hảo cười trêu ghẹo một câu, ngươi liền an tâm cùng bọn họ cáo biệt, bất quá cũng không nên trì hoãn quá dài thời gian. Ân, hảo. Cùng Lệ Quân Hảo tách ra sau, Tô Việt liền hồi tầm lâu, tới rồi 401 trước cửa. Nàng lại thấp thỏm không dám mở cửa. Cũng không biết bọn họ biết ta muốn dọn ra đi, sẽ nghĩ như thế nào. Chần chừ trong chốc lát, Tô Việt vẫn là đẩy cửa đi vào, vừa thấy, Mã Quý, Trần Quang, Triệu Khiêm ba người đều ở. Tiểu Ngũ đã về rồi. Mã Quý ngẩng đầu cười cùng Tô Việt chào hỏi. Trần Quang cùng Triệu Khiêm cũng là quay đầu lại cười cùng Tô Việt chào hỏi. Tuy rằng ở trong phòng ngủ, mấy người không giống ở bên ngoài như vậy cùng chính mình kéo ra khoảng cách, nói chuyện cũng cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng là Tô Việt vẫn là cảm giác được mấy người cố tình cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách, nói chuyện cũng là khách khí rất nhiều. Có lẽ thật sự hẳn là rời đi đi, nơi này đã không thuộc về chính mình. Mỉm cười đáp lại mấy người tiếp đón khi, Tô Việt ở trong lòng đối chính mình nói. Tô Việt không biết như thế nào cùng ba người nói, đành phải thở dài, ở mép giường thu thập hành lý tới. Bắt đầu ba người thấy Tô Việt ở mép giường bận rộn, còn không biết là làm gì, chờ đến Tô Việt lôi ra giường hành lý, cầm quần áo từng cái hướng bên trong điệp phong khi, ba người trong mắt rốt cuộc lộ ra nghi vấn chi sắc. Mã Quý trước hết nhịn không được, mở miệng hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi đây là muốn làm gì? Ta tại Hạ Ngọ ở bên ngoài thuê hảo phòng ở, rất không tồi, tưởng đêm nay thượng liền dọn qua đi trụ. Tô Việt là ngồi xổm giường hành lý bên, một bên nói chuyện, một bên điệp quần áo, thanh âm nhàn nhạt. Tế Nhĩ đầu tóc rũ xuống tới che khuất nàng nửa khuôn mặt, làm Mã Quý nhìn không thấy nàng là cái gì biểu tình. Tiếp theo, Tô Việt còn nói thêm, ta biết trong khoảng thời gian này ở nơi này cho các ngươi mang đến rất nhiều không tiện, thậm chí là phiền toái. Cho nên, thật sự thực cảm tạ các ngươi. Nói tới đây, Tô Việt quay đầu cảm kích nhìn về phía ba người. Đồng thời, ba người cũng thấy Tô Việt trên mặt ly thương. Tuy rằng biết rõ Tô Việt sớm hay muộn sẽ từ 401 dọn đi, nhưng là đương sự tình thật sự phát sinh khi, ba người vẫn là có chút không biết làm sao. Phía trước Tô Việt không có bạn trai khi, bọn họ cho rằng Tô Việt là bọn họ 401 người, là bọn họ Tiểu Ngũ, cũng là bọn họ trong lòng nữ thần. Đương Tô Việt thành lệ quân hào bạn gái sau, tam trong lòng đều rất là mất mát, cảm thấy giống như thứ gì bị người đoạt đi rồi. Đồng thời, thế tục đạo đức thói quen ảnh hưởng, lại làm cho bọn họ không khỏi chậm rãi xa cách Tô Việt. Nhưng cứ việc như thế, Tô Việt như cũng là bọn họ Tiểu Ngũ, như cũng là bọn họ trong lòng nữ thần. Tuy rằng cái này nữ thần bị người khác chiếm hữu, nhưng ít nhất bọn họ mỗi đêm đều còn có thể thấy. Chính là, hiện tại nghe Tô Việt nói muốn dọn ra đi, bọn họ liền biết, khả năng từ đây, bọn họ cùng Tô Việt khoảng cách liền càng ngày càng xa. Vì thế, ba người trên mặt đều xuất hiện không tha cùng không sảng khoái thần sắc tới. Cảm giác ra ba người giờ phút này tâm tình, Tô Việt trong lòng cũng là khó chịu khẩn, nhưng vẫn là tận lực giả bộ một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, mỉm cười nói, ngươi xem các ngươi, đều bộ dáng gì à? Làm đến cùng sinh ly tử biệt dường như. Mỗi ngày đi học chúng ta không phải còn có thể gặp mặt sao? Nếu là ngại ở trong ban khó mà nói lời nói, ta có thể hồi phòng ngủ xem các ngươi a. Ba người nghe xong Tô Việt nói, đều kiệt lực thu hồi trên mặt các loại không cao hứng biểu tình. Lão đại Triệu Khiêm càng là lớn tiếng nói, Tiểu Ngũ nói đúng, rời đi 401, nàng vẫn là chúng ta Tiểu Ngũ. Trần Quang gật gật đầu. Mà Mã Quý còn lại là bình tĩnh nhìn Tô Việt, nói, Tiểu Ngũ, Lão đại nói đúng. Ngươi vẫn là chúng ta 401 người, nếu có người khi dễ ngươi, nhất định phải nhớ do nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi xuất đầu. Ân. Tô Việt thật mạnh gật đầu, trong mắt bắt đầu thoáng hiện lệ quang. Triệu Khiêm thấy Tô Việt cảm động muốn khóc, sợ nàng thật khóc ra tới liền lại nói, hảo, hảo, không cần nhiều lời, chúng ta hỗ trợ cấp Tiểu Ngũ thu thập đồ vật đi. Nói liền lôi kéo mặt khác hai người muốn tiến lên hỗ trợ, chính là địa phương vốn dĩ liền tiểu, ba người lại cũng không dám tới gần Tô Việt. Cho nên chỉ có thể đứng ở mép giường nhìn. Thấy vậy, Tô Việt thu hồi nước mắt, miễn cưỡng cười nói, các ngươi vẫn là làm chính mình sự đi, ta một người là được. Vì thế, ba người trở lại từng người án thư, Tô Việt còn lại là cẩn thận thu thập khởi chính mình đồ vật tới. Đại khái thu thập một cái nhiều giờ, Tô Việt mới đưa sự tình thu phục, lộng một cái giường hành lý, cùng hai cái đặc đại bao vây. Đi ra ngoài cấp lệ quân hào gọi điện thoại làm hắn lại đây, Tô Việt liền vào phòng ngủ. Tiểu Ngũ, yêu cầu chúng ta hỗ trợ đưa ngươi qua đi sao? Mã Quý nhìn trên mặt đất một đống lớn hành lý nói. Hảo, liền trước đưa đến phía dưới đi. Tô Việt cảm thấy nhiều như vậy đồ vật, cho dù làm lệ quân hào lên lầu tới cũng không hảo lấy, liền gật đầu đồng ý. Vì thế Triệu Khiêm ba người đem hành lý phân, trước mặt ra 401, mà Tô Việt còn lại là ở phía sau đi theo, làm cho bọn họ tiểu tâm dưới chân. Ba người mới vừa đi đến thang lầu nói, vừa lúc bị cùng lớp Ngô Cương thấy. Gì? Tô Việt dọn đi rồi. Nhìn mấy người thân ảnh biến mất ở thang lầu nói, hắn không cấm kỳ quái tự nói thanh, cũng không biết Lâm Hạo Nam có biết hay không, đi hỏi một chút hắn. Nói xong, hắn liền đi 402. Tô Việt đi theo ba người tới rồi dưới lầu, khiến cho bọn họ buông xuống hành lý. Cũng không biết lệ quân hào ý tưởng, Tô Việt tổng không thể làm ba người trực tiếp đưa đến học sinh chung cư đi. Đặt ở nơi này là được, các ngươi đi lên đi. Tô Việt nói. Chúng ta đây liền trước lên rồi, có việc nhớ do nói cho chúng ta biết, biết không Tiểu Ngũ? Biết đợi chút Lệ Quân Hảo khả năng sẽ đến, cho nên Triệu Khiêm nói xong liền mang theo mặt khác hai người chuẩn bị đi lên. Chính là ba người còn không có vào cửa, liền thấy từ tẩm lâu chung lao ra một người tới. Là Lâm Hạo Nam. Tô Việt thấy là Lâm Hạo Nam, không cấm sửng sốt, không biết hắn như thế nào biết chính mình muốn dọn đi rồi. Nhưng mà, tiếp theo Lâm Hạo Nam bất quá định rồi định, liền hai bước vượt đến Tô Việt trước người, ôm chặt nàng, ôm thật sự thẩn. Tô Việt bị ôm đến hô hấp cứng lại, tiếp theo liền dãy rủa lên, nhưng là Lâm Hạo Nam ôm đến thật chặt, nàng sức lực lại tiểu, căn bản không tác dụng. Lâm Hạo Nam, ngươi làm gì a? Mau buông ra tay. Tô Việt trong thanh âm không có sinh khí, ngược lại có cổ khẩn cầu hương vị. Lâm Hạo Nam không có buông tay, chỉ là hô hấp có chút dồn dập lên. Hắn trong mắt thần sắc mạc danh, đang muốn cùng Tô Việt nói cái gì đó, lại thấy đến trong bóng đêm đi ra một người tới. Nhìn đến người này nháy mắt, hắn sở hữu nói đều nuốt trở vào, đồng thời cũng buông lỏng ra Tô Việt, lui xuống dưới, có chút không biết làm sao bộ dáng. Tô Việt còn tưởng rằng Lâm Hạo Nam là nghe xong chính mình nói mới buông ra, không cấm cảm kích nhìn hắn một cái. Nhưng mà, không đợi Tô Việt đang nói cái gì, đứng ở một bên còn chưa đi Triệu Khiêm liền cũng xông lên ôm lấy Tô Việt. Bị Triệu Khiêm ôm lấy, Tô Việt ngây ngẩn cả người. Đi, sao lại thế này? Thấy ta phải đi, mới đều nhớ tới muốn chiếm ta tiện nghi sao. Nhưng mà, Triệu Khiêm lại chỉ là nhẹ nhàng mà một ôm liền buông lòng ra, còn cười đối Tô Việt nói thanh bảo trọng. Sau đó, Mã Quý, Trần Quang cũng trước sau đi lên cùng Tô Việt ôm một chút, phân biệt nói một câu cáo biệt lời nói. Nói xong, ba người liền đem Lâm Hạo Nam tiền hô hậu ủng, cưỡng chế đẩy đến tẩm trong lâu mặt đi. Như thế nào đột nhiên đều như vậy quái đâu. Nhìn ba người biến mất tẩm lâu đại môn chỗ, Tô Việt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng nghe tới phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi khi, Tô Việt sửng sốt, liền toàn minh bạch. Tô Việt là Lệ Quân Hảo thanh âm. Chương 227 làm cái quỷ gì sao? Nghe thấy Lệ Quân Hảo thanh âm, Tô Việt liền không cấm khẩn trương lên. Thảm, vừa rồi cùng bọn họ mấy cái ấp ấp ôm ôm, nên sẽ không tất cả đều làm hắn thấy đi. Nghĩ vậy nhi, Tô Việt thậm chí cũng không dám xoay người đối mặt Lệ Quân Hảo. Vừa rồi kia mấy cái chính là ngươi cùng tẩm. Lệ Quân Hảo đi vào Tô Việt trước mặt hỏi. Khi nói chuyện, hắn đôi tay nắm lấy Tô Việt bả vai, làm Tô Việt xoay người đối mặt hướng chính mình, lại quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Thấy Lệ Quân Hảo cũng không cùng chính mình tưởng tượng như vậy tới liền phát giận, Tô Việt trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng hiểu được, lúc ấy vì cái gì Triệu Khiêm bọn họ đột nhiên lại đây ôm chính mình. Hẳn là cấp Lâm Hạo Nam đánh hiểm trợ, làm Lệ Quân Hảo nghĩ lầm Lâm Hạo Nam cùng chính mình ôm chỉ là giống nhau cáo biệt. Trong lòng nghĩ vậy chút, lại thấy Lệ Quân Hảo quan tâm nhìn chính mình, Tô Việt liền giả bộ một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nói, hô, còn tưởng rằng ngươi nhìn đến ta theo chân bọn họ ôm cáo biệt muốn sinh khí đâu. Lệ Quân Hảo cười một cái, nói, ngươi xem ta như là như vậy thích ăn giấm nam nhân sao. Tô Việt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lệ Quân Hảo, nếu có chuyện lạ gật gật đầu, nói, ân, ta xem rất giống. Hảo, đừng nói cười, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lệ Quân Hảo một tay xách lên một cái bao lớn muốn đi. Tô Việt thấy không cấm hỏi, chúng ta cứ như vậy đi qua đi sao. Lệ Quân Hảo nghe xong đem đầu hướng bên kia trên đường lệch về một bên, nói, ngươi xem đó là cái gì. Tô Việt chiều trên đường lớn vừa thấy, mới phát hiện ven đường ngừng một chiếc xe ba bánh. Tiến kinh lý công đại bên trong trừ bỏ trường học bên trong xe khách, xe vận tải, là không chuẩn mặt khác chạy máy xe đi vào trong trường học. Tô Việt vốn tưởng rằng phải đi qua đi đâu, lại không nghĩ rằng Lệ Quân Hảo cư nhiên làm ra một chiếc xe ba bánh. Vì thế, Tô Việt vui sướng lôi kéo dương hành lý cùng Lệ Quân Hảo cùng nhau đi đến xe ba bánh bên. Trên xe là Lệ Quân Hảo hành lý, rất ít, chỉ có một dương hành lý cùng một cái bao lớn. Hai người đem hành lý đều thả đi lên, Tô Việt thấy Lệ Quân Hảo muốn đi kỵ Tam Luân, không cấm hoài nghi mà nhìn hắn nói, ngươi được không? Không được ta như thế nào đem nó kỵ đến nơi đây tới? Lệ Quân Hảo hỏi lại một câu, liền cưỡi đi lên, quay đầu tiếp tục nói, Tô Đại Tiểu Thư, ngươi cứ yên tâm ngồi trên đi thôi, ổn đâu? Ta còn là chính mình đi hảo. Tô Việt vẫn là có chút không yên tâm. Kêu hành, đợi chút người nào đó cũng không nên ở phía sau đuổi theo làm ta chờ nàng A. Lệ Quân Hảo nói xong nhếch miệng cười, dưới chân phát lực, liền mang theo một xe hành lý dọc theo vườn trường đại đạo hướng giáo ngoại mà đi. Tô Việt thấy hắn kỵ đến như vậy trôi chảy, nhanh như vậy, không cấm kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ. Ta đi, hắn không phải cái phú nhị đại sao. Như thế nào cũng sẽ kỵ xe ba bánh.